Chương 1981, không thuần túy mục đích. La Quân im lặng nhìn Nạp Lan Vân Tuyết liếc một chút, nói ra, các ngươi là theo chỗ lối đi xuống tới. Ta nào biết các ngươi thông đạo ở đâu? Phía dưới này phức tạp cực kỳ, khác xem các ngươi xe nhẹ đường quen. La Quân lời này không là nói dối, bọn họ ban đầu ở phía Tây Vương giới bị khốn trụ về sau, vẫn không thể đi lên, bởi vì tìm không thấy xuất khẩu. Mà lần này La Quân chỗ lấy có thể cùng theo vào, cũng là tìm tới Ngọc Thanh Môn lưu lại cửa vào. Nạp Lan Vân Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Mà La Quân lúc này muốn lại đi ra lại cũng không dễ dàng, đây là hắn sau khi đi vào mới phát hiện vấn đề, nhưng La Quân cũng biết, Nạp Lan Vân Tuyết khẳng định là biết rõ nói sao ra ngoài. Bất quá dưới mắt, tầng 15 địa ngục đã bị bố trí xuống kết giới, tạm thời muốn rời đi là không thể nào. La Quân là hành sự tùy theo hoàn cảnh, hắn lúc này muốn làm là trước lấy được Nạp Lan Vân Tuyết tín nhiệm. Theo Nạp Lan Vân Tuyết trung sáo ra nhiều bí mật hơn, La Quân cũng không cảm thấy nắm giữ Nạp Lan Vân Tuyết sinh tử, liền có thể đi uy hiếp Ngọc Thanh Môn cao tầng. Ngọc Thanh Môn cao tầng đoán chừng cũng sẽ không nhìn nhiều Nạp Lan Vân Tuyết liếc một chút. Một đại môn phái, điểm ấy quyết đoán vẫn là có. Uy hiếp được bọn họ quan trọng đồ vật, bọn họ không có gì là không bỏ nổi. Chết một cái Nạp Lan Vân Tuyết lại tính được cái gì? La Quân nhất định phải nắm giữ Ngọc Thanh Môn không thể bỏ qua đồ vật, như thế mới tính có đàm phán điều kiện. Các hạ, xưng hô như thế nào? Nạp Lan Vân Tuyết lần nữa hỏi La Quân. La Quân nhìn về phía Nạp Lan Vân Tuyết, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, nói ra, ta gọi Lâm Phong, trước kia tại trung ương thế giới pha trộn, về sau chạy tới phía Tây Vương giới đùa giỡn Adena, sau đó liền bị bọn họ đuổi tới địa ngục tầng 18. Đùa giỡn Adena? Nạp Lan Vân Tuyết trong mắt thoáng hiện vẻ chán ghét. Đúng vậy a, ta nghe nói nàng là trí tuệ nữ thần, mỹ mạo phi phàm. La Quân đương nhiên nói ra, ngươi nói, nữ nhân sinh được xinh đẹp, còn không phải cho nam nhân nhìn. Không phải vậy lời nói, phân cái gì đẹp xấu đâu. Cái kia Adena cũng là thật nhỏ mọn, ai? Nạp Lan Vân Tuyết đối La Quân sinh ra cảnh giác, nàng nói ra, nhưng các hạ phải hiểu tối thiểu tôn trọng. La Quân nói ra, nữ nhân là muốn lấy ra đau, không phải lấy ra tôn trọng. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, ngươi nàng cảm thấy nếu không phải mắt xuống tình huống đặc thù, đều không muốn ý cái này kẻ xấu xa. La Quân cười ha ha, nói ra, chán ghét ta, ngươi có thể rời đi a. Nhưng là ta không bảo đảm ta lần sau còn cứu ngươi. Lão tử mới vừa rồi là bởi vì xem các ngươi chỗ đó náo nhiệt, đi tham gia náo nhiệt mà thôi. Nào biết được các ngươi trước dùng động thiên ba phủ, sau đó lại tới bốn cái yêu hoàng. Ta cứu ngươi, dù sao cũng là nhìn ngươi xinh đẹp, thuận tay sự tình. Muốn ta lại bước lên nguy hiểm tính mạng cứu ngươi, vậy ta cũng không làm. Hắn lúc này càng là biểu hiện được cân cẩn, La Quân càng để Nạp Lan Vân Tuyết sinh nghi. Cho nên, hắn dứt khoát biểu hiện được chán ghét một số. Nạp Lan Vân Tuyết dù sao không là tiểu cô nương, lúc này đương nhiên sẽ không tùy hứng chạy đi. Cái kia nhưng là chân chính nguy cơ từ phía, ra ngoài thì chết. Nạp Lan Vân Tuyết ngẫm lại, nói ra, Lâm công tử, gọi Phong ca ca. La Quân chứng trạc đàng hoàng nói ra, Lâm công tử nghe thái sinh sơ, không có chút nào thân mật. Nạp Lan Vân Tuyết trong lòng tức giận, nàng răng ngà thầm cắm, thầm nghĩ, ai muốn theo ngươi cái kẻ xấu xa thân mật. Lâm công tử. Nạp Lan Vân Tuyết kiên trì nói ra, chỉ cần ngươi có thể giúp ta thoát ly hiểm cảnh, ta thì mang ngươi rời đi cái này địa ngục chi địa. La Quân nói ra, ngươi có không có có chút lương tâm à, ta cứu ngươi mệnh, ngươi còn nói điều kiện với ta. Lại nói, còn thoát ly cái giam a, kết giới đều phong kín. Chờ xem, chờ ngươi sư phụ bọn họ tới cứu ngươi đi. Chờ bọn hắn đến, đoán chừng bên này mai phục đều làm tốt, đến lúc đó sư phụ ngươi cũng là đường chết một đầu. Ngươi nói cái gì? Nạp Lan Vân Tuyết nghe vậy thân thể mềm mại lớn rung động. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Nạp Lan Vân Tuyết gấp giọng hỏi La Quân. Ngươi gọi ta một tiếng Phong ca ca, ta liền nói cho ngươi. La Quân bình chân như vậy nói ra. Phong ca ca. Nạp Lan Vân Tuyết nghiến răng nghiến lợi. La Quân nói ra, cái này không được. Hắn sờ mũi một cái, nói ra, ngươi cái này làm đến giống như muốn ăn ta cũng như thế, muốn ẩn ý đưa tình, ôn nhu một chút. Nạp Lan Vân Tuyết ngược lại là có quyết đoán, nàng trong lòng tức giận, nhưng lập tức chuyển đổi biểu lộ, ôn nhu nói, Phong ca ca. Têu một tiếng này thật đúng là ôn nhu, lập tức để La Quân nổi da gà. Muốn là tiểu sơ ca đến, nói không chừng có thể làm chàng cho phun. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn vẫn cảm thấy thật có ý tứ. Trêu chọc loại này cấm dục nữ thần, vẫn còn có chút cảm giác thành tựu. Đương nhiên, La Quân biết có một số việc nhi cần có chừng có mực. Nạp Lan Vân Tuyết sắc mặt lập tức lần nữa biến đến băng lãnh, đến cùng, ngươi biết thứ gì? La Quân nói ra, ta biết, không nhiều hơn ngươi. Ngươi đùa bỡn ta. Nạp Lan Vân Tuyết không khỏi nổi giận. La Quân nói ra, nhưng ta đầu so ngươi tốt khiến cho, ngươi bây giờ cần phải suy nghĩ thật kỹ, bọn họ vì cái gì đột nhiên muốn giết các ngươi? Giết các ngươi, cho bọn hắn có thể mang đến chỗ tốt gì? Nếu như chỉ là đơn thuần gây thù hằn, cây ngọc thanh môn mạnh như vậy địch, cái này tứ đại yêu hoàng hẳn là không bệnh a. Cho nên ta suy đoán, bọn họ giết các ngươi, hoặc là vây khốn các ngươi, chính là vì dẫn phía trên người xuống tới, sau đó trừ rơi. Trừ điểm này, ta nghĩ không ra khác đáp án tới. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, chỉ bằng bọn họ. Cái này tứ đại yêu hoàng ở trước mặt ta coi như nhân vật, nhưng sư phụ ta chỉ muốn xuất thủ, bọn họ căn bản không đáng chú ý, chỉ có nghe ngóng rồi chuẩn phận. La Quân nói ra, sự tình ra tất có nguyên nhân, bọn họ đã làm như thế, thì tất có mưu đồ, hiểu chưa? Nạp Lan Vân Tuyết rơi vào trầm tư. Sau một hồi khá lâu, Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, ta phải đi tra rõ ràng, đến cùng bọn họ tại sao muốn làm như thế. La Quân nói ra, làm sao cha? Nạp Lan Vân Tuyết nhất thời khó khăn, nàng sau đó nhìn về phía La Quân, nói ra, ta cần các hạ hỗ trợ. La Quân nhất thời thì cười, nói ra, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa chứ? Loại này rơi đầu sự tình ngươi để cho ta cho ngươi hỗ trợ. Ta chết, ngươi hồi vì ta rơi một nước mắt sao? Ngươi hội cảm niệm ta được không? Ngươi không biết, ngươi còn sẽ cảm thấy ta là ngốc thiếu. Cho nên, ta tại sao phải giúp ngươi? Chẳng lẽ ngươi thì không muốn rời đi nơi này sao? Nạp Lan Vân Tuyết nói ra. La Quân nói ra, ta muốn rời khỏi nơi này a, nhưng ta không muốn chết ở chỗ này. Ta đoán chừng à, bọn họ cùng sư phụ ngươi không oán không kiều, mục tiêu cũng không phải sư phụ ngươi. Bọn họ muốn trước dẫn dụ mấy cái xuống tới giết, sau đó mới công đi lên. Đến lúc đó, ta đục nước béo cỏ, theo đi lên không là tốt rồi. Ngươi nói cái gì? Ngươi ý nghĩ này thật đúng là điên cuồng. Đó căn bản không có khả năng. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra. La Quân nói ra, ai, nói cho ngươi cũng không hiểu. Não tử là cái thứ tốt, đáng tiếc ngươi không có. Tuy nhiên ta cũng không có đi điều tra, nhưng là căn cứ nào đó cái thế giới toàn cục theo pháp tắc để phán đoán, ta mới vừa nói rất có thể là thật. Nói thế nào? Nạp Lan Vân Tuyết nói ra. La Quân nói ra, đầu tiên ta hỏi ngươi, lòng đất này tầng 18, ngươi đều giải sao? Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, ta không hiểu, ta đến qua sâu nhất địa phương cũng là cái này tầng 15. La Quân nói ra, cho nên, cái này địa ngục tầng 18 đến cùng ẩn tàng bao sâu bí mật, chúng ta cũng không biết. Dù sao theo ta được biết, tại phía Tây Vương giới trong địa ngục thì ẩn tàng một cái gia hỏa. Thiên điên là tiên giới ma quân, cùng thiên quân nổi danh tồn tại. Như vậy, ở chỗ này chưa hẳn liền không có lợi hại như vậy tồn tại. Hôm nay những cái kia yêu hoàng trực tiếp giết người, vậy nói rõ bọn họ không phải đối với các ngươi có mưu đồ, phải có điều đồ, quả quyết sẽ không dễ dàng giết người, các ngươi nói rõ là chạy không thoát. La Quân đón đến, nói ra, đã đối với các ngươi không có có mưu đồ, cái kia toan tính cũng là ngọc thanh trong cửa. Giết các ngươi, dẫn phía trên người xuống tới, sau đó giết chết. Đợi đến nhất định thời điểm, phản công. Bất cứ chuyện gì đều sẽ có mục đích, ở phía dưới người sinh ra ý nghĩ thời điểm, bọn họ mục đích là cái gì? Là chúng ta tư nguyên, lực lượng, là thế giới bên ngoài dụ hoặc. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra. Cuối cùng ngươi còn không có ngốc đến nhà bà ngoại. Đương nhiên, trở lên đủ loại, toàn bộ đều là ta phỏng đoán. Đến cùng là cái tình huống như thế nào, cái kia còn nói không chính xác. La Quân theo rồi nói ra. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, không được, ta nhất định phải đi tra rõ ràng. Việc này quá lớn, nếu như ngươi phỏng đoán là thật, ta nhất định muốn hướng sư môn truyền lại tin tức. Việc này chính là việc quan hệ toàn bộ Ngọc Thanh thế giới sinh linh an nguy. Nếu là những yêu ma này thật công chiếm Ngọc Thanh môn, cái kia toàn bộ Ngọc Thanh thế giới đều sẽ máu chảy thành sông. Nàng sau đó nói với La Quân, liên quan đến thương sinh an nguy, các hạ đã cũng là loài người, làm vì nhân loại ra một phần lực, đúng không? La Quân cười ha ha, nói ra, ta chính là cái lãng tử, khắp nơi thương sinh, tại ta trong mắt đều là thiên đạo vận số. Ngươi muốn ta vì những thứ này đi hy sinh tánh mạng, quá buồn cười đi. Ta không đi. Nạp Lan Vân Tuyết không khỏi im lặng, nàng nói ra, ngươi muốn như thế nào mới có thể giúp ta? La Quân nói ra, ngươi không muốn làm đến giống như ta rất không giảng đạo lý có được hay không? Đây là rơi đầu đại sự. Chúng ta đổi chỗ mà xử, ta tại cái nguy hiểm địa phương, ngươi cứu ta. Sau đó ta còn muốn kéo ngươi đi chịu chết, ngươi không đi, ta còn nói ngươi người này không có lương tâm, lanh huyết. Ngươi sướng hay không? Ta. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ngày khác chúng ta lại thấy ánh mặt trời, Ngọc Thanh môn tất có hậu báo. La Quân nói ra, vậy cũng phải có mệnh cầm mới được. Như vậy đi, nói những cái kia xa chỗ tốt không thực tế, ngươi xem một chút ngươi có chỗ tốt gì trước cho ta. Nạp Lan Vân Tuyết trầm ngâm một cái trước mắt, lập tức liền đem địa hoàng cầm lấy ra, nói ra, đây là thượng phẩm đạo khí, ta có thể tặng cho ngươi. La Quân mắt nhìn cái kia địa hoàng cầm, sau đó nói, cái này muốn cùng đi hợp tác nguy hiểm sự tình, ta trước tiên đem ngươi pháp khí cầm, đây không phải tìm đường chết sao? Nạp Lan Vân Tuyết ngẩn ngơ. La Quân đột nhiên hì hì cười một tiếng, nói ra, muốn không dạng này, ngươi ngủ cùng ta mở giấc, chúng ta trước khoái hoạt, sau đó ta đây cũng là chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu a. Ngươi vô sỉ. Nạp Lan Vân Tuyết nhất thời nổi giận. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta chính là muốn ngươi ngủ với ta, ngươi liền nói ta vô sỉ. Ngươi kéo ta đi chịu chết, ngươi thì không vô sỉ. Ngươi. Nạp Lan Vân Tuyết khó thở. Đây tuyệt đối không được. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, ta chính là Ngọc Thanh môn thánh nữ, nhất định phải bảo trì tấm thân xử nữ. La Quân im lặng nhìn Nạp Lan Vân Tuyết liếc một chút, nói ra, các ngươi là theo chỗ lối đi xuống tới. Ta nào biết các ngươi thông đạo ở đâu? Phía dưới này phức tạp cực kỳ, khác xem các ngươi xe nhẹ đường quen. La Quân lời này không là nói dối, bọn họ ban đầu ở phía Tây Vương giới bị khốn trụ về sau, vẫn không thể đi lên, bởi vì tìm không thấy xuất khẩu. Mà lần này La Quân chỗ lấy có thể cùng theo vào, cũng là tìm tới Ngọc Thanh môn lưu lại cửa vào. Nạp Lan Vân Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Mà La Quân lúc này muốn lại đi ra lại cũng không dễ dàng, đây là hắn sau khi đi vào mới phát hiện vấn đề, nhưng La Quân cũng biết, Nạp Lan Vân Tuyết khẳng định là biết rõ nói sao ra ngoài. Bất quá dưới mắt, tầng 15 địa ngục đã bị bố trí xuống kết giới, tạm thời muốn rời đi là không thể nào. La Quân là hành sự tùy theo hoàn cảnh, hắn lúc này muốn làm là trước lấy được Nạp Lan Vân Tuyết tín nhiệm. Theo Nạp Lan Vân Tuyết trung sáo ra nhiều bí mật hơn. La Quân cũng không cảm thấy nắm giữ Nạp Lan Vân Tuyết sinh tử, liền có thể đi uy hiếp Ngọc Thanh môn cao tầng. Ngọc Thanh môn cao tầng đoán chừng cũng sẽ không nhìn nhiều Nạp Lan Vân Tuyết liếc một chút. Một đại môn phái, điểm ấy quyết đoán vẫn là có. Uy hiếp được bọn họ quan trọng đồ vật, bọn họ không có gì là không bỏ nổi. Trên một cái Nạp Lan Vân Tuyết lại tính được cái gì? La Quân nhất định phải nắm giữ Ngọc Thanh môn không thể bỏ qua đồ vật, như thế mới tính có đàm phán điều kiện. Các hạ, xưng hô như thế nào? Nạp Lan Vân Tuyết lần nữa hỏi La Quân. La Quân nhìn về phía Nạp Lan Vân Tuyết, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, nói ra, ta gọi Lâm Phong, trước kia tại trung ương thế giới pha trộn. Về sau chạy tới phía Tây Vương giới đùa giỡn Adena, sau đó liền bị bọn họ đuổi tới địa ngục tầng 18. Đùa giỡn Adena? Nạp Lan Vân Tuyết trong mắt thoáng hiện vẻ chán ghét. Đúng vậy a, ta nghe nói nàng là trí tuệ nữ thần, mỹ mạo phi phàm. La Quân đương nhiên nói ra, ngươi nói, nữ nhân sinh được xinh đẹp, còn không phải cho nam nhân nhìn. Không phải vậy lời nói, phân cái gì đẹp xấu đâu. Cái kia Adena cũng là thật nhỏ mọn, ai? Nạp Lan Vân Tuyết đối La Quân sinh ra cảnh giác, nàng nói ra, nhưng các hạ phải hiểu tối thiểu tôn trọng. La Quân nói ra, nữ nhân là muốn lấy ra đau, không phải lấy ra tôn trọng. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, ngươi,

Nếu là những yêu ma này thật công chiếm Ngọc Thanh môn, cái kia toàn bộ Ngọc Thanh thế giới đều sẽ máu chảy thành sông. Nàng sau đó nói với La Quân, liên quan đến thương sinh an nguy, các hạ đã cũng là loài người, làm vì nhân loại ra một phần lực, đúng không? La Quân cười ha ha, nói ra, ta chính là cái lãng tử, khắp nơi thương sinh, tại ta trong mắt đều là thiên đạo vận số. Ngươi muốn ta vì những thứ này đi hy sinh tánh mạng, quá buồn cười đi. Ta không đi. Nạp Lan Vân Tuyết không khỏi im lặng, nàng nói ra, ngươi muốn như thế nào mới có thể giúp ta? La Quân nói ra, ngươi không muốn làm đến giống như ta rất không giảng đạo lý có được hay không? Đây là rơi đầu đại sự. Chúng ta đổi chỗ mà xử, ta tại cái nguy hiểm địa phương, ngươi cứu ta. Sau đó ta còn muốn kéo ngươi đi chịu chết, ngươi không đi, ta còn nói ngươi người này không có lương tâm, lanh huyết. Ngươi sướng hay không? Ta. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ngày khác chúng ta lại thấy ánh mặt trời, Ngọc Thanh môn tất có hậu báo. La Quân nói ra, vậy cũng phải có mệnh cầm mới được. Như vậy đi, nói những cái kia xa chỗ tốt không thực tế, ngươi xem một chút ngươi có chỗ tốt gì trước cho ta. Nạp Lan Vân Tuyết trầm ngâm một cái trước mắt, lập tức liền đem địa hoàng cầm lấy ra, nói ra, đây là thượng phẩm đạo khí, ta có thể tặng cho ngươi. La Quân mắt nhìn cái kia địa hoàng cầm, sau đó nói, cái này muốn cùng đi hợp tác nguy hiểm sự tình, ta trước tiên đem ngươi pháp khí cầm, đây không phải tìm đường chết sao? Nạp Lan Vân Tuyết ngẩn ngơ. La Quân đột nhiên hì hì cười một tiếng, nói ra, muốn không dạng này, ngươi ngủ cùng ta mở giấc, chúng ta trước khoái hoạt, sau đó ta đây cũng là chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu a. Ngươi vô sỉ. Nạp Lan Vân Tuyết nhất thời nổi giận. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta chính là muốn ngươi ngủ với ta, ngươi liền nói ta vô sỉ. Ngươi kéo ta đi chịu chết, ngươi thì không vô sỉ. Ngươi. Nạp Lan Vân Tuyết khó thở. Đây tuyệt đối không được. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, ta chính là Ngọc Thanh môn thánh nữ, nhất định phải bảo trì tấm thân xử nữ. Chương 1982, yêu ma. La Quân nói ra, vì thương sinh, ngươi để cho ta hiến mệnh. Vậy ngươi vì thương sinh, cũng có thể hiến thân thể mà. Tốt, chỉ cần ngươi giúp ta đi tra rõ ràng về sau, ta cùng ngươi. Nạp Lan Vân Tuyết trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, cái kia làm sao có thể? La Quân nói ra, vạn nhất đi, trực tiếp bị bắt, vậy coi như người nào? Nạp Lan Vân Tuyết nổi nóng nói, đầu óc ngươi bên trong liền không thể muốn chút khác đồ vật. La Quân nói ra, không thể. Hắn theo rồi nói ra, thực đi, ngươi bây giờ vây ở ta linh hồn trong tinh thạch, ta thật muốn dùng sức mạnh, ngươi cũng ngăn cản không. Nạp Lan Vân Tuyết trầm mặc đi xuống. La Quân cũng sẽ không nói, chỉ là bình chân như vậy ở một bên khẽ hát. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nạp Lan Vân Tuyết trầm mặc sau một lúc lâu, cắn răng một cái, đáp ứng. La Quân nhất thời nhiệt huyết sôi trào, nói ra, vậy thì tốt, ngươi nằm xuống đi. Nạp Lan Vân Tuyết vẫn thật là nằm xuống, chỉ là nàng ánh mắt chỗ sâu giấu giếm sắc cơ. Nàng dự định đối La Quân dùng thủ đoạn cưỡng chế, lúc này thỏa hiệp bất quá là một loại sách lược. La Quân là nhân tình, chỗ đó có thể nhìn không ra. Hắn khẽ cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Nạp Lan Vân Tuyết thì nằm tại biển linh hồn bên trong. La Quân đứng ở trước mặt nàng, tỉ mỉ dò xét. Nạp Lan Vân Tuyết nhắm mắt lại. La Quân tay chậm rãi nô ra, đột nhiên thì trèo lên nàng mẫn cảm mềm mại. Nạp Lan Vân Tuyết thân thể mềm mại kịch chấn, nàng chưa bao giờ bị người dạng này mạo phạm qua. Mà La Quân hiển nhiên không phải thật sự muốn đem Nạp Lan Vân Tuyết như thế nào, chỉ bất quá, hắn muốn trước đánh tan cái này lãnh nạo nữ nhân phòng ngự. Nạp Lan Vân Tuyết thân thể run rẩy, nhưng nàng không làm bất luận cái gì phản kháng. La Quân túi trên người, hắn bắt lấy Nạp Lan Vân Tuyết tay. Trong chớp nhoáng này, Nạp Lan Vân Tuyết hỏa La Quân đồng thời xuất thủ. Nạp Lan Vân Tuyết muốn lập tức chế trụ La Quân, nhưng La Quân càng nhanh một bước. Hắn đồng thời tế ra Chí Thiên Thần Tắc. Linh hồn chi lực cùng Chí Thiên Thần Tắc cùng một chỗ thi triển. Chỉ trong tích tắc, liền đem Nạp Lan Vân Tuyết bó chặt chẽ vững vàng. Nạp Lan Vân Tuyết nếu là phòng bị La Quân, nhất định sẽ không bị La Quân một chiêu chế trụ. Giờ phút này, Nạp Lan Vân Tuyết hoảng hốt không thôi. Nàng đã ý thức được cái này Chí Thiên Thần Tắc chỗ lợi hại. Nàng càng dãy rủa, Chí Thiên Thần Tắc liền sẽ càng phát ra khảm vào đến nàng huyết nhục bên trong, đây là rất khủng bố. La Quân lúc này mới đứng lên, mỉm cười. Ngươi có ý tứ gì? Nạp Lan Vân Tuyết giận dữ mắng mỏ La Quân. La Quân cười ha ha, nói ra, Nạp Lan Vân Tuyết, ngươi đừng giả bộ. Nếu không phải ta xuất thủ mau một chút, hiện tại chính là ta thua ở tay ngươi chơi ngươi nhóm Ngọc Thanh môn nhân hành sự còn thật coi trọng a, ta cứu ngươi, ngươi ngược lại muốn hại ta. Đó là bởi vì ngươi vô sỉ. Nạp Lan Vân Tuyết gặp sự tích bại lộ, lập tức yêu kiều. La Quân nói ra, ta làm sao vô sỉ? Ta buộc ngươi sao? Ngươi cầu ta làm việc, mà lại là xử lý hung hiểm sự tình. Ta tự nhiên nên ra điều kiện, ngươi không nguyện ý tiếp nhận, ta cũng không ép ngươi. Này làm sao thì vô sỉ? Mà lại, ta còn cứu ngươi, ta là ngươi ân nhân cứu mạng. Ngươi hiện tại hoàn hảo ý tứ cùng ta lẽ thẳng khí hùng. Ngươi. Nạp Lan Vân Tuyết cũng là bị La Quân tức giận đến nói không ra lời. Ta cái gì ta, đừng tưởng rằng đạo lý đều theo họ ngươi. Ngươi cái này nói đến bầu trời, đều là ngươi không chiếm ý mua bán tự do, ngươi có thể không đáp ứng. Nhưng ngươi cũng đừng lại hại ta, sau cùng trái lại còn nói là ta vô sỉ, là ta không đúng. Đây con mẹ nó, ta đúng vậy ăn ngươi một bộ này. Sau đó, La Quân nói ra, hai ta hiện tại nhất phách lưỡng tán, ta ném ngươi ra ngoài. Ngươi khác tới tìm ta, có thể đừng nói ta vô sỉ. Ta thả ngươi ra ngoài thời điểm, sẽ đem Chí Thiên Thần Tác thu hồi. Chúng ta cấp đi các đạo. Hắn nói xong cũng trực tiếp di động linh hồn tinh thạch đến cái kia La Sát yêu ma lỗ thai chỗ, sau đó nhất trưởng đem Nạp Lan Vân Tuyết đẩy ra đi. Sau đó, La Quân hóa thành linh hồn ô quang, nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ. Hắn dĩ nhiên không phải thật muốn rời khỏi, mà chính là giấu ở một cái bí ẩn địa phương. Nạp Lan Vân Tuyết mất đi linh hồn ô quang che chở, lập tức cũng cảm giác được chính nàng tựa như là bại lộ tại trước mặt mọi người. Lúc này, Nạp Lan Vân Tuyết ở trong vùng hoang dã, nàng cảm nhận được cường đại thần niệm ngay tại ban phá. Cái này địa ngục chính là tứ đại yêu hoàng địa bàn, một điểm không hài hòa, bọn họ đều có thể phát giác ra được. Các yêu ma ăn một loại đặc chế âm thổ liền có thể trưởng thành. mà âm khí vờn quanh phía dưới, Nạp Lan Vân Tuyết thì lộ ra phá lệ nô lên. Cái này một cái chớp mắt, Nạp Lan Vân Tuyết cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái kia thần niệm bắn phá xuống, nàng lập tức liền biết mình đã bị yêu hoàng nhóm phát hiện. Nạp Lan Vân Tuyết thân hình lấp lóe, liền lập tức đào tẩu. La Quân lập tức xuất hiện, theo sát về sau, nói ra, "Nạp Lan cô nương, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Có cần hay không ta cứu ngươi?" "Không cần lời nói, ta liền đi." "Cần." Nạp Lan Vân Tuyết không lo được hắn, lập tức nói. La Quân nói ra, "Gọi tiếng ca ca nghe một chút." "Phong ca ca." Nạp Lan Vân Tuyết lập tức nghiến răng nghiến lợi hô. La Quân đối cái này Nạp Lan Vân Tuyết nghiến răng nghiến lợi rất không hài lòng, nhưng lúc này thật sự là trì hoãn không được, bởi vì yêu hoàng nhóm đã đuổi theo. La Quân trực tiếp đem Nạp Lan Vân Tuyết bắt bỏ vào đến linh hồn trong tinh thạch. Một giây sau, hắn cấp tốc độ hóa một đầu La Sát yêu ma, cũng lặn nhập trong thân thể. Cái kia hồn thê yêu hoàng đuổi tới, liền gặp trong đồng hoang chỉ có linh tinh La Sát yêu ma lắc lư, lại là rốt cuộc tìm sở không tới cái kia Nạp Lan Vân Tuyết tung tích. Hồn thê yêu hoàng đứng thẳng địa phương, hắn thân hình cao lớn vô cùng, toàn thân áo đen, cả người uy nghiêm mà khủng bố. Hai mắt thâm thúy bên trong lộ ra tàn nhẫn. Đồng thời, cái kia đa mộ yêu hoàng, còn có xanh ố yêu hoàng, cùng ta ác yêu hoàng đuổi tới. Tình huống như thế nào? Xanh ố yêu hoàng hỏi. Hồn thê yêu hoàng có chút nổi nóng, nói ra, rõ ràng đã cảm giác được cô nàng kia tồn tại, không biết vì cái gì, đuổi tới lại là làm sao cũng tìm không thấy. Bốn vị yêu hoàng hai mặt nhìn nhau. Cô nàng kia trước đó đào thoát thì có bí hiểm, chỉ sợ là chút ẩn tàng thủ đoạn bí pháp. Đa mộ yêu hoàng nói ra. Hôn thê yêu hoàng nói ra, cần phải liền tại phụ cận, chúng ta thật tốt tìm xem. Đào ba thước đất, cũng phải đem nàng tìm cho ra. Phạm sao? Đa mộ yêu hoàng khách khách cười một tiếng, dung mạo của nàng thật là xinh đẹp, yêu diễm. Nàng mọc ra cao hơn 2 mét, đôi chân dài, cực kỳ dụ hoặc. Đón lấy, đa mộ yêu hoàng nói ra, bắt không được thì bắt không được thôi, dù sao kết giới phong bế. Cô gái nhỏ này cũng không trốn thoát được. Chỉ cần phía trên không xác định các nàng tình huống là được rồi. Ta nói chúng ta vẫn là về trước tầng 18, nhìn một chút hai vị ma quân đại nhân đi. Ta đoán chừng, Ngọc Thanh Môn chẳng mấy chốc sẽ có phản ứng. Thôi ta. Cái kia xanh ố yêu hoàng liền nói, đa mộ nói cũng có đạo lý, chúng ta vì cô nàng kia chậm trễ không thiếu thời gian. Dù sao kết giới phong bế liền có thể. Đi. Cái này tứ đại yêu hoàng nói đi là đi, nhanh chóng nhanh rời đi địa phương. Bọn họ đi. La Sát yêu ma trong bụng, linh hồn trong tinh thạch, Nạp Lan Vân Tuyết lập tức nói. Nàng lộ ra đến lo lắng, nói ra, còn thật bị ngươi đoán đúng, 18 tầng địa ngục bên trong thật có ma quân tồn tại. La Quân nói ra, cho nên hiện tại chúng ta là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cái này ma quân còn có 2 cái, ma quân là ai? Tại trong tiên giới là cùng thiên quân một cái cấp bậc. Chúng ta tại trước mặt bọn hắn, con kiến hôi một dạng. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Ta muốn hướng sư phụ ta bọn họ báo động trước, bọn họ như xuống tới, nhất định sẽ chúng mai phục. La Quân nói ra, nếu như ta đoán không sai, cái kia 2 cái ma quân nhất định thực lực lớn đại bị hao tổn. Ừm. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, ma quân là tiên giới ma quân, nhưng ta hiện tại đến xem, tựa hồ có thật nhiều ma quân bị trấn áp trên địa cầu. Không cần phải nói, năm đó ma quân cùng tiên quân cũng không phải ca hai tốt, mà chính là mặt đối lập. Nếu như ma quân thực lực toàn thịnh, chỗ đó còn muốn làm nhiều như vậy yêu tiêu thân, trực tiếp thì đánh lên đi. Đoán chừng, bọn họ còn cần các ngươi Ngọc Thanh môn đồ vật đến khôi phục thực lực. Cụ thể tình huống như thế nào, ta không biết, đều là phỏng đoán. Nhưng chúng ta nếu như muốn mạnh mẽ rời đi rất khó, nhất động kết giới, ngay lập tức sẽ bị yêu hoàng nhóm đuổi tới. Vậy chúng ta phải làm gì? Nạp Lan Vân Tuyết buồn rầu cùng cực, nàng nói ra, bọn họ là hữu tâm tính vô tâm, ta đoạn không thể trở thành sư môn tội nhân. Nếu là ta sư phụ vì vậy mà ra chuyện, ta đời này khó có thể bình an. La Quân nói ra, ta cũng không có gì cụ thể biện pháp tốt, bất quá, mạo hiểm thử một lần. Có lẽ có biện pháp rời đi đây. Biện pháp gì? Nạp Lan Vân Tuyết ánh mắt sáng lên. La Quân nói ra, chúng ta phía dưới 18 tầng địa ngục đi, tìm tới tứ đại yêu hoàng vị trí. Cái kia đa mộ yêu hoàng tu vi yếu nhất, chúng ta liên thủ đánh lén, cần phải có thể bắt lấy nàng. Chúng ta trốn ở linh hồn trong tinh thạch, che giấu địa chỉ, nàng cần phải còn mẫn cảm giác không đến nước này. Bắt lấy đa mộ yêu hoàng, khống chế nàng, buộc nàng giúp chúng ta rời đi. Cứ như vậy, chúng ta cơ hội thì lớn hơn nhiều. Nạp Lan Vân Tuyết nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi làm. Rất nguy hiểm. La Quân nói ra, ta không đi. Cái này đều là các ngươi sự tình, quan ta vung sự tình. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta có thể cùng ngươi. Nạp Lan Vân Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nói ra. La Quân nói ra, thì hiện tại. Nạp Lan Vân Tuyết cắn răng, nói ra, thì hiện tại. La Quân ngẫm lại, vẫn là khoát khoát tay, nói ra, vẫn là tính toán, cường nữ dưa không điểm. Vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nạp Lan Vân Tuyết hốc mắt đỏ lên, lại là châu lệ rơi. Nàng bắt lấy La Quân tay, nói ra, sư phụ đợi ta ân trọng như sơn, ta thịt nát xương tan, khó bám một. Lâm công tử, ta van cầu ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta lần này. Về sau, ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. La Quân trầm mặc nửa ngày, sau đó thở dài, nói ra, ta thật sự là nghiệp chướng, cứu ngươi làm cái gì? Hiện tại làm ta không đi còn giống như bất nhân bất nghĩa. Tính toán, liền giúp ngươi lần này đi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ a, về sau ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Ừm, đa tạ Lâm công tử. Nạp Lan Vân Tuyết lập tức nói. Đi. La Quân cấp tốc xông ra yêu ma thể nội, cái kia linh hồn ô quang hướng xuống mặt chui vào. Rất nhanh, La Quân liền đến đệ thập lục tầng địa ngục, tiếp lấy lại đến thứ 17 tầng, cuối cùng đi đến 18 tầng địa ngục. Tầng tầng ở giữa đều có quy tắc. Hư tiên cảnh cao thủ đều không thể tham phá loại này quy tắc, nhưng loại này đại quy tắc nhiều biến hóa cũng không nhiều, lại là không làm khó được La Quân. Thứ 18 tầng địa ngục, vậy thì càng thêm trống trải. Vô biên vô hạn, hắc ám tĩnh mịch, sương mù cuồn cuộn. Chương 1983, nơi xa cố nhân. 18 tầng địa ngục bên trong u ám một mảnh, nơi xa cũng có núi non trùng điệp, nhưng nơi này cũng không có bất kỳ cái gì cây cối cùng thực vật. Hoang vu là nơi này chủ đề. La Quân căn bản không dám hiện lộ ra dấu vết đến, hắn rất nhanh liền tìm đến một đầu La Sát yêu ma, cấp tốc đem độ hóa. Sau đó trốn ở trong lỗ thai. 18 tầng địa ngục bên trong, trống trải, rộng rãi rất nhiều. Tại mọi người trong truyền thuyết, 18 tầng địa ngục là kinh khủng nhất. Mà tại Ngọc này thanh thế giới 18 tầng địa ngục bên trong, cái kia cũng không phải bình thường yêu ma có tư cách xuống tới. Nơi này yêu ma đều là cao đẳng yêu ma, nhất định phải tu vi đến nhất định tầng thứ mới có thể đi tới nơi này. Yêu ma bên trong, không thiếu có tu luyện đều thái hư bắt trọng thiên, cửu trọng thiên tồn tại. Còn có một số triệt để tu thành thần thông, đều đến yêu hoàng trong động phủ hiệu mệnh. La Quân theo độ hóa yêu ma ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức, những tin tức này là liên quan tới tứ đại yêu hoàng chỗ ở, còn có một số đơn giản thủ hạ phân bố. Còn phức tạp tin tức thì không phải vậy những thứ này tản mát bên ngoài yêu ma chỗ có thể biết. La Quân trước hết đi tìm Đa Mô yêu hoàng động phủ. Lúc này, La Quân không biết mấy cái này yêu hoàng có phải hay không cùng một chỗ, nhưng đi trước Đa Mô yêu hoàng trong động phủ, khống chế một ít gì đó. Các loại Đa Mô yêu hoàng sau khi trở về trực tiếp xuống, đây mới là lớn nhất rượu. La Quân hiện tại đã không chỉ là trợ giúp Nạp Lan Vân Tuyết, hắn cũng không có trợ giúp Nạp Lan Vân Tuyết tất yếu. Hắn hiện tại cũng là tranh thủ Nạp Lan Vân Tuyết tín nhiệm, sau đó thừa dịp những cái kia ma quân tấn công Ngọc Thanh môn lúc, hắn tốt đục nước béo cỏ. Nếu như ma quân nhóm không tấn công đánh, vậy hắn cũng phải nghĩ biện pháp bước lên trận chiến tranh này tới. Chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải là chuyện gì tốt, nhưng là lúc này nếu là sát kiếp bên trong, cái kia chính là càng liệt càng tốt. La Quân tuy nhiên trong lòng còn có lòng từ bi, nhưng là chiến thắng cứu Tiểu Ngưng, hắn không tiếc hết thảy. Chết lại nhiều người, hắn cũng sẽ không tiếc. La Quân cuốn đầu kia yêu ma, cấp tốc phi hành, chỉ một lúc sau, liền đến Đa Mộ yêu hoàng động phủ trước đó. Cái kia động phủ phía trên chính là núi cao nguy nga, trong động phủ ánh đèn sáng tỏ. Nơi này ánh đèn chính là pháp thuật cùng pháp khí hình thành, cùng người hiện đại ánh đèn vẫn là có chỗ khác biệt. La Quân cũng không có tùy tiện tiến vào động phủ, hắn sợ trong động phủ hội có trận pháp gì bên trong đồ vật thủ hộ. Không sợ trận pháp lợi hại, liền sợ sẽ khiến cải biến, từ đó để Đa Mộ yêu hoàng sinh ra tính cảnh giác. La Quân là mỗi gặp đại sự có tính khí. Tại bên ngoài động phủ, La Quân trầm ngâm sau một lúc lâu, thì lập tức khu động linh hồn ô quang bốn chỗ phi hành, về sau thì tụ tập tầm 10 tên thái hư thất trọng thiên hai bên La Sát yêu ma. La Quân đem độ hóa, sau đó để bọn hắn tại Đa Mộ yêu hoàng bên ngoài động phủ lắc lư. Rất nhanh, những yêu ma này thì gây nên trong động phủ thủ vệ chú ý, cái kia hai tên thủ vệ đi ra quát lớn, hai tên thủ vệ đều là thái hư bắt trọng thiên tu vi. Muốn đến thủ vệ cũng là trọng yếu chức trách, vẫn là muốn phối chút tu vi. Cái này hai tên thủ vệ cũng là La Sát yêu ma. La Quân thừa dịp bọn họ sau khi đi ra, trực tiếp đem độ hóa. Như thế về sau, La Quân thì tiến thủ vệ trong lỗ thai. Sau đó cùng thủ vệ kia một phen câu thông. La Quân chính là như vậy thần không biết, quỷ không hay hướng bên trong chui vào. Rất nhanh, La Quân thì giải Đa Mộ yêu hoàng động phủ tình huống. Bên ngoài động phủ thật có trận pháp thủ hộ, mà lại là Đa Mộ yêu hoàng tự mình khống chế. Nếu có người cưỡng ép xâm nhập, hoặc là phát sinh biến cố, Đa Mộ yêu hoàng đều sẽ biết. Mà những thủ vệ này đều là đạt được trận pháp cho phép, cho nên sẽ không bị bài xích. La Quân linh hồn tinh thạch ẩn tàng lên khí tức, lại ẩn giấu vào thủ vệ trong bụng, thuận lợi xuyên qua trận pháp. Cái này không hề có một chút vấn đề. Tiến vào động phủ về sau, La Quân khiến thủ vệ tiếp tục tiến lên. Đa Mộ yêu hoàng lúc này là quả nhiên không trong động phủ, nàng không tại thời điểm, từ Đa Mộ yêu hoàng muội muội Đỏ Dìn đại nhân trưởng khống toàn bộ động phủ. Đỏ Dìn bất quá là hư tiên trung kỳ tu vi. La Quân cảm giác thật vừa lúc, hư tiên trung kỳ cũng là có thể độ hóa. Sau đó, liền để thủ vệ trực tiếp đi tìm Đỏ Dìn. Lấy La Quân hiện tại ánh mắt đến xem, cái này yêu hoàng thực lực xác thực không tính đáng sợ. Nhưng đây là bởi vì La Quân bây giờ thực lực tăng nhiều nguyên nhân. Nhớ ngày đó tại phía Tây Vương giới lúc, một cái không trùng cảnh sơ kỳ thiên yêu thần hoàng cũng là xương vương xương bá nhân vật. Cái kia Đỏ Dìn đại nhân cũng là 10 phần mỹ nhân nhi, từ yêu ma tu luyện thành hình người, 10 phần không dễ. Giờ phút này, Đỏ Dìn đại nhân mặc hở hang, chính trong phòng khoanh chân tu luyện. Phần lớn La Sát yêu ma đều là lớn lên xấu xí, có nhanh nhạy, nhưng ý nguyên xấu. Mà như Đỏ Dìn, đa mô dạng này tu luyện tới đẹp mắt trình độ, cái kia là phi thường không dễ dàng. Tại tu đạo giới bên trong, càng là đẹp mắt yêu tinh, tu hành thì càng lợi hại. Đại nhân, thủ vệ kia ở bên ngoài hướng Đỏ Dìn đại nhân hành lễ. Gian phòng kia cũng là cái hang đá, bên trong phục trang đẹp đẽ, bộ hiển xa hoa. Đỏ Dìn đại nhân một đầu tóc bạc, nàng cũng không ngẩng đầu lên, nói, chuyện gì? Đại nhân, vừa mới bên ngoài có chút La Sát tụ tập, không biết là nguyên nhân gì. Thuộc hạ đã đem xua đuổi, chuyên tới để hướng ngài báo cáo một tiếng. Thủ vệ nói ra. Đỏ Dìn đại nhân đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nói ra, làm sao không bắt lại hỏi thăm một phen? Thuộc hạ thất trách. Thủ vệ nói gấp. Phế vật. Đỏ Dìn đại nhân rất là nổi nóng, nàng nói ra, hiện tại là thời buổi rối loạn, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể khinh thường. Ngươi phái người đi thật tốt tra một chút chuyện này, một có tin tức, lập tức báo cáo. Vâng, đại nhân. Thủ vệ kia nói ra. Thủ vệ sau khi nói xong, thế mà hướng bên trong đi tới. Đỏ Dìn đại nhân lập tức lòng sinh cảnh giác, nàng đột nhiên biến sắc, hướng thủ vệ này nói ra, ngươi không phải lão hắc, ngươi là ai? Bớt nói nhiều lời. La Quân lập tức theo linh hồn trong tinh thạch lóe ra đến, cùng lúc đó, kim quang phủ lục tế ra. Kim quang đem Đỏ Dìn bao phủ lại. Bây giờ La Quân pháp lực cao thâm bậc nào, Đỏ Dìn cũng là ngăn cản không nổi, chỉ một lúc sau liền thần phục tại La Quân dưới lòng bàn chân. Nạp Lan Vân Tuyết cũng theo đi ra. Nàng thì nhìn lấy Đỏ Dìn quỳ gối La Quân trước mặt, nói ra, Vân Nhi trước kia nghiệp chướng nặng nề, đa tạ chủ nhân độ hóa. Từ nay về sau, Vân Nhi làm dùng một đời tinh lực đến phụng dưỡng chủ nhân, dùng cái này đến rửa sạch trên thân tội nghiệp. Nạp Lan Vân Tuyết ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm. Người cái này là cái gì tà thuật? Nạp Lan Vân Tuyết nói ra. La Quân không thèm để ý Nạp Lan Vân Tuyết, hắn độ hóa Đỏ Dìn lúc cảm nhận được cố hết sức. Trong lòng minh bạch, Đọ Dìn nếu như lại pháp lực chút cao, hắn thì thật không thể làm gì. Vận khí không tính quá kém. La Quân liền đối với thủ vệ kia lão hắc nói ra, phong tỏa ngăn cản, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Lão hắc nói ra, vâng, chủ nhân. Sau đó, La Quân dùng pháp lực đem hang đá cửa lớn phong tỏa ngăn cản. Ngoại nhân liền sẽ không nhìn thấy bên trong cảnh tượng, cũng nghe không đến trong này thanh âm. Như thế về sau, La Quân nói với Đọ Dìn, đứng lên đi. Đọ Dìn ngay sau đó liền đứng lên, nói ra, vâng, chủ nhân. La Quân cùng Nạp Lan Vân Tuyết ngồi xuống, Đọ Dìn ở một bên cẩn thận phục thị. La Quân nói ra, ta hỏi ngươi, hiện tại đến cùng là xảy ra chuyện gì, vì cái gì tứ đại yêu hoàng sẽ tụ tập cùng một chỗ? Bọn họ tùy tiện xuất thủ đối phó Ngọc Thanh môn nhân, không sợ trả thù sao? Đọ Dìn nói ra, hồi chủ nhân, Bần Nhi đối với cái này cũng không rõ ràng lắm. Ta tỉ tỉ là tiếp vào tin tức ra ngoài, chỉ là mơ hồ nghe nói, tại một chỗ trong vực sâu, có một khối thần bi trấn áp hai tên tiên giới ma quân. Bây giờ ma quân nhóm khôi phục thực lực rất nhiều. Bọn họ cần một tên tạo hóa cảnh cao thủ cấp bậc đến hấp thu chất dinh dưỡng. Ma quân nhóm đáp ứng tỉ tỉ bọn họ, sẽ đem Ngọc Thanh môn đoạt lấy tới cho bọn hắn hưởng thụ. Về sau tiên giới cửa lớn mở về sau, cũng có thể thu bọn họ làm đệ tử, dẫn bọn hắn tiến tiên giới. Quả là thế. La Quân nghe vậy ám đạo. Nạp Lan Vân Tuyết không khỏi nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nàng không khỏi kinh hãi tự dột quân trí tuệ. Đồng thời, Nạp Lan Vân Tuyết càng thêm lo lắng. Nàng liền nói ra, bây giờ bốn vị yêu hoàng đem địa ngục tầng 15 bố trí xuống kết giới, nếu như ta muốn đi ra ngoài, có biện pháp gì hay không? Đọ Dìn nhìn một chút Nạp Lan Vân Tuyết, sau đó nói, cái này Bần Nhi thật không biết. La Quân liền đối với Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, việc này phải đợi Đa Mộ yêu hoàng trở về, khống chế Đa Mộ yêu hoàng lại nói. Ngươi cũng có thể độ hóa Đa Mộ yêu hoàng. Nạp Lan Vân Tuyết mừng rỡ hỏi. La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Cũng không lớn khả năng. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra. La Quân nói ra, đương nhiên không có khả năng, Đa Mộ yêu hoàng cảnh giới cao ngươi ta nhiều như vậy, làm sao có thể độ hóa? Hắn đón đến, nói ra, không thể độ hóa, không, có nghĩa là không thể bắt ở. Hắn sắp tới thiên thần tác cho Đọ Dìn, nói ra, tỷ tỷ ngươi hiện tại chấp mê bất ngộ, thân thể hãm ma đạo. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp dẫn đạo tỷ tỷ ngươi hướng đi ánh sáng, đợi chút nữa ngươi ra bất ngờ, dùng giá thẳng tắc đem tỷ tỷ ngươi trói lại. Đọ Dìn không có do dự chốc lát, nàng nói ra, tỷ tỷ chấp mê bất ngộ, xác thực không được. Nàng tội nghiệp quá sâu, ta nhất định phải cứu vãn nàng. La Quân gật gật đầu, nói ra, ừm, rất tốt. Đọ Dìn nói ra, chỉ cần vừa nghĩ tới tỷ tỷ còn tại khổ hải trầm luân, phạm phải tội nghiệp, Bần Nhi thì hận không thể ngay lập tức đem tỷ tỷ bắt lấy, đem nàng lôi ra khổ hải. Cái này thật đáng sợ. Nạp Lan Vân Tuyết ở một bên nhìn kinh hồn bạt vía. Cái này ta thuật, thật sự là quá kinh khủng, khiến người ta lục thân bất nhận a, hơn nữa còn tự nhận là chính mình là chính xác nhất. La Quân ngược lại là đã thành thói quen, hắn hỏi tiếp, tỷ tỷ ngươi đại khái lúc nào có thể trở về? Đoán chừng còn có nửa canh giờ, liền nên trở về. Đọ Dìn nói ra. La Quân nói ra, vậy thì tốt, ngươi đem hết thảy xử lý tốt, không muốn lộ ra sơ hở tới. Hết thảy như cũ, hiểu chưa? Đọ Dìn nói ra, vâng, chủ nhân. Về sau, La Quân thì cùng Nạp Lan Vân Tuyết trốn vào linh hồn trong tinh thạch. Đọ Dìn đem linh hồn tinh thạch phóng tới nàng trong lỗ tai. Ở đây đợi đợi trong lúc đó bên trong, La Quân cùng Đọ Dìn ý thức giao lưu, hắn đối cái này địa ngục thì có cấp độ càng sâu nhận biết. La Quân giải rất nhiều, đồng thời, hắn còn được đến một cái không tưởng được tin tức. Ngươi nói, tại địa ngục bên trong có một vị Phật Đà tồn tại. La Quân giật mình không thôi. Đọ Dìn nói ra, không sai, vị này Phật Đà số Địa Tạng, người xưng Địa Tạng Vương Bồ Tát. La Quân nhất thời đại hỉ, tâm đạo, quá tốt, một mực lo lắng Địa Tạng Vương Bồ Tát xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đây. Bồ Tát bây giờ ở đâu? La Quân lập tức hỏi Đọ Dìn. Chương 1984, chính nhân quân tử. Đọ Dìn nói ra, Địa Tạng Vương Bồ Tát tại mấy năm trước đột nhiên xuất hiện ở trong địa ngục. Hắn giảng Phật kinh, phổ độ chúng yêu ma. Bây giờ hắn tín đồ vô số, tại địa ngục 10 phần thụ tôn kính. La Quân đối Địa Tạng Vương Bồ Tát cực tôn trọng, nhưng là đối với phổ độ chúng yêu ma việc này, hắn cầm thái độ hoài nghi. Phổ độ cái gì? Tẩy não? Vẫn là cùng chính mình đại lôi âm phổ độ pháp một dạng. Bất quá La Quân cũng biết, chính mình không hiểu trận tướng, không cần phải vọng phía dưới phân tích. Hắn vẫn tin tưởng Bồ Tát. La Quân liền lại hỏi Đọ Dìn, ở nơi đó có thể tìm được Bồ Tát? Hắn lần này giao lưu cũng không có để Nạp Lan Vân Tuyết biết, là hắn cùng Đọ Dìn thuần ý thức giao lưu. La Quân có thể còn chưa tới muốn cùng Nạp Lan Vân Tuyết thẳng thắn cấp độ. Hắn đối Nạp Lan Vân Tuyết trước mắt chỉ có lợi dụng hai chữ, không có khác tâm tư. Đọ Dìn hồi đáp, Bần Nhi cũng không biết Bồ Tát người ở chỗ nào. Địa ngục tầng 18, rộng lớn vô biên, lại có các loại hỗn động, u minh, thâm viên tồn tại, vô cùng vô tận, dây dưa không nghỉ. Bên trong thiên địa rất nhiều thật không thể tin đồ vật, đều bị chôn sâu tại địa ngục bên trong. La Quân nghĩ đến thế giới bao la bên trong còn có âm diện thế giới. Âm diện thế giới là thế giới bao la sở hữu, còn lại thế giới đều không có âm diện tồn tại. Xem ra trong 3000 thế giới bao la cái này cái trung tâm chi địa, sắp thực bị thiên đạo phá lệ lọt mắt xanh. Lấy tổ long chi khí hộ quốc đều, không nhận tà ma xâm lấn. Lấy âm diện thế giới thu nạp tâm khí, khiến cho âm dương rõ ràng. Tại cái này sát kiếp buông xuống về sau, lại có pháp thần viên giác thủ hộ thế giới bao la. Thế giới bao la đã thành bền chắc như thép. La Quân dần dần hiểu được thế giới bao la chỗ đặc thù, 3000 thế giới bên trong, thế giới bao la giống như xe hơi động cơ, đây là tất cả thế giới quan trọng. Nếu như thế giới bao la sụp đổ, hắn thế giới đều sẽ cùng theo sụp đổ. Mà hắn thế giới sụp đổ, lập tức liền sẽ sinh ra tân thế giới. Một chiếc xe, động cơ hủy, tái tạo động cơ đều giống như là đổi một chiếc xe. Mà hắn linh kiện thì là có thể đổi. Đạo lý chính là cái đạo lý này. La Quân thì hỏi càng nhiều liên quan tới địa ngục thế giới đồ vật, Đọ Dìn đối cái này địa ngục xem như 10 phần giải. La Quân đang nghe Đọ Dìn một số thuyết pháp về sau, hắn đối địa ngục thế giới lần nữa sinh ra một loại chấn kinh cùng rung động. Địa ngục tầng 18 không thuộc về 3000 thế giới bên trong bất kỳ một cái nào thế giới. Nó tựa như là dòng sông phía dưới thế giới một dạng. Trong này, các yêu ma chỗ lý giải đều chẳng qua là một góc của băng sơn. Bên trong còn có rất nhiều hỗn động vòng xoáy, vô thường u minh lửa, rất nhiều đồ vật đều tại xé rách, chém giết yêu ma. Cái này trong địa ngục có thật nhiều nhân vật nguy hiểm. Cái này là tuyệt đối hung hiểm chi địa. Quân quân địa ngục thế giới. La Quân cũng càng phát giác địa cầu không giống bình thường. Trong vũ trụ, địa cầu cũng không phải là lớn nhất đại tinh cầu, nhưng La Quân còn chưa thấy qua so địa cầu càng nhân vật đặc biệt. Rất nhiều tinh cầu đều không có văn minh, mà địa cầu có. 3000 thế giới, địa ngục như hải, đây đều là địa cầu lớn nhất chỗ đặc biệt. Đang đến gần sau nửa canh giờ, Đa Mộ Yêu Hoàng rốt cục trở về. Đỏ Dìn lập tức liền lên đón, Đa Mộ Yêu Hoàng khoác kiện màu đỏ áo choàng, nàng lúc đi vào đi bộ mang phong, không giận tự uy. Trong động phủ La Sát Yêu Ma gặp Đa Mộ Yêu Hoàng, đều làm một gối quỳ xuống hành lễ. Đa Mộ Yêu Hoàng không để ý đến, nàng và Đỏ Dìn đối diện mà gặp. Tỷ tỷ. Đỏ Dìn cười hô một tiếng, tới thì kéo lại Đa Mộ Yêu Hoàng cánh tay. Đa Mộ Yêu Hoàng hướng chính nàng hang đá đi đến, cũng hỏi, ta không tại thời điểm, trong động phủ có hay không phát sinh cái gì đặc biệt khác sự tình? Đỏ Dìn nói ra, không có a, hết thảy bình thường. Đa Mộ Yêu Hoàng gật gật đầu, nói ra, vậy là tốt rồi. Lúc này, La Quân cùng Nạp Lan Vân Tuyết đều là ngừng thở, tỉ mỉ lắng nghe. Đây là rất mạo hiểm sự tình, trên thực tế, lấy cỡ nào Mộ Yêu Hoàng tu vi, La Quân cùng Nạp Lan Vân Tuyết là vạn vạn giấu không được. Nhưng là linh hồn này, tinh thạch bàng đại linh hồn chi lực có thể ẩn tàng hết thảy khí tức, lúc này mới đem Đa Mộ Yêu Hoàng cho che giấu. Rất nhanh, Đỏ Dìn cùng Đa Mộ Yêu Hoàng liền đến Đa Mộ trong thạch động. Trong thạch động này càng rộng rãi, xa hoa. Đa Mộ Yêu Hoàng ngồi xuống. Đỏ Dìn cho Đa Mộ Yêu Hoàng rót một ly trà. Đa Mộ Yêu Hoàng uống một ngụm trà, sau đó nói, "Đỏ Dìn, cái này 18 tầng địa ngục sắp biến thiên." Đỏ Dìn đựng rất vui vẻ, nói ra, "Thật sao?" Đa Mộ Yêu Hoàng mỉm cười, nói ra, "Hiện tại chúng ta đã làm tốt chuyện lúc trước, liền chờ Ngọc Thanh môn nhân xuống tới. Chỉ cần phía dưới tới một cái tạo hóa cảnh cao thủ, để hai vị ma quân hấp thu. Như thế hai vị ma quân liền có thể triệt để thoát khốn. Bọn họ thoát khốn về sau, chúng ta liền sẽ cùng đi ma quân tấn công Ngọc Thanh môn. Từ nay về sau, chúng ta thì không cần lại vĩnh viễn ở cái này đêm tối vô biên chi trùng tường đến, chúng ta còn có thể trèo lên tiên giới." Đỏ Dìn vui vẻ nói ra, "Vậy quá tốt." Đa Mộ Yêu Hoàng ngẩn người mê mẩn, nói ra, "Ta còn chưa bao giờ thấy qua thế giới bên ngoài, vừa nghĩ tới tương lai, ta thì không kịp chờ đợi." Đỏ Dìn nói ra, "Ta cũng vậy. Tỷ tỷ, ngươi nói đến lúc đó, chúng ta là không phải cũng có thể tìm Như Ý Lang Quân đâu?" Đỏ Dìn bỗng nhiên bắt lấy Đa Mộ Yêu Hoàng hai tay. Đa Mộ Yêu Hoàng mỉm cười, nàng nói ra, "Cái này địa ngục bên trong, xác thực thật đúng là không có gì nam nhân. Ngươi cô nàng này, xuân tâm manh động a." Nàng đang muốn tiếp tục nói chuyện, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Đúng lúc này, Đỏ Dìn thi triển ra Chí Thiên Thần Tắc. Cái kia Chí Thiên Thần Tắc nhanh chóng quấn quanh hướng Đa Mộ Yêu Hoàng. Đa Mộ Yêu Hoàng đối Đỏ Dìn chưa thêm phòng bị, cái này biến cố, tuyệt đối là vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng Đa Mộ Yêu Hoàng như thế nào dễ dàng, nàng biến sắc, thân thể lay động, liền muốn tránh ra. Nàng động tác cực nhanh. Đúng lúc này, La Quân cùng Nạp Lan Vân Tuyết vận công tại linh hồn tinh thạch. La Quân khu động linh hồn ô quang, cấp tốc hóa thành vô số xúc giác đem Đa Mộ Yêu Hoàng cuốn chặt lấy. Lẽ nào lại như vậy? Đa Mộ Yêu Hoàng nổi giận, nàng lại nhiều biến hóa cũng không kịp biến hóa. Thân thể động tác chậm chạp một cái chớp mắt, Chí Thiên Thần Tắc đã đem nàng rắn rắn chắc chắc trói lại. Kể từ đó, Đa Mộ Yêu Hoàng lập tức liền không thể động đậy. La Quân cùng Nạp Lan Vân Tuyết mới từ linh hồn trong tinh thạch chui ra. La Quân vung tay lên, biển linh hồn đem trọn cái hang đá bao phủ. Chính là một tia sáng đều lộ ra không đi ra. Các ngươi, Đỏ Dìn, ngươi thế mà. Đa Mộ Yêu Hoàng kinh sợ thương tâm, nàng không thể nhất tiếp nhận lộ ra lại chính là Đỏ Dìn phản bội. Đỏ Dìn lập tức nghĩa chính ngôn từ, nói ra, "Tỷ tỷ, ngươi bây giờ nghiệp chướng nặng nề, ta cùng chủ nhân là muốn giải cứu ngươi. Ngươi không cần thiết không thể lại chấp mê bất ngộ." Đa Mộ Yêu Hoàng hạng gì khôn khéo, lập tức liền biết muội muội xảy ra vấn đề. Trong mắt nàng thoáng hiện hàn quang, nhìn về phía La Quân, "Cũng là ngươi trước cứu nữ tử này." La Quân cười tủm tỉm nói ra, "Không sai. Ngươi là ai? Ngươi dám can đảm cùng chúng ta đối nghịch? Ngươi đối với em gái ta muội làm cái gì?" Đa Mộ Yêu Hoàng nói ra. La Quân nói ra, "Ngươi muội muội thành tâm quy y đi, ta độ nàng hướng thiện. Nàng hiện tại rất cảm tạ ta. Ngươi muốn chết?" Đa Mộ Yêu Hoàng nổi giận liên tục. La Quân nói ra, "Được rồi, đừng nói nhảm. Nói cho ta biết, hai vị kia ma quân là tình huống như thế nào?" Đa Mộ Yêu Hoàng cắn răng, nói, "Ngươi đừng hòng biết." La Quân nói ra, "Ngươi còn muốn nhìn thế giới bên ngoài, chết như vậy, há không đáng tiếc? Hiện tại các ngươi kết giới phong bế, ngươi là trong tay của ta vương bài. Ta như thế nào tùy tiện giết ngươi, cho nên, ngươi ngoan ngoãn hợp tác, tuyệt đối có đường sống. Ta xem ở ngươi muội muội trên mặt, cũng sẽ mở một mặt lưới." Đa Mộ Yêu Hoàng dò xét La Quân liếc một chút, nàng đỗng nhiên khách khách cười một tiếng, nói ra, "Ngươi làm đây hết thảy là vì cái gì? Muốn giúp bên cạnh ngươi nữ nhân này sao?" La Quân vội ho một tiếng, nói ra, cái này sao, cái này ta làm gì phải nói cho ngươi?" Đa Mộ Yêu Hoàng nói ra, "Ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, ta cùng muội muội ta, còn có nữ nhân này cùng một chỗ phục thị ngươi, làm ngươi nữ nhân. Ngươi đáp ứng làm chúng ta nam nhân, vậy ta thì cái gì đều nói cho ngươi, về sau chúng ta chính là mình người. Ta dựa vào." La Quân không tự chủ được nuốt nước miếng. Trước mắt cái này ba nữ tử, cái kia thật đúng là Xuân Lan Thu Cúc, các thắng trận a. Đa Mộ Yêu Hoàng đề nghị này là cực kỳ dụ hoặc tính a. Cái kia nam nhân không giống nắm giữ dạng này diễm phúc a. Ai nha. La Quân nhìn một chút Nạp Lan Vân Tuyết, sau đó nói, "Cái này không tốt lắm đâu." Đa Mộ Yêu Hoàng nói ra, "Có cái gì không tốt, ngươi như thế thành công, thông minh như vậy, như thế anh tuấn, liền nên là như vậy." Nạp Lan Vân Tuyết lập tức nói, "Lâm Phong, ngươi đừng lên làm. Làm ngươi bỏ lên trên nàng giường lúc, nàng hội trước tiên vặn gãy ngươi cổ. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, cái này sao, ta vẫn là không lo lắng. Ta khống chế nàng thủ đoạn có rất nhiều. Bất quá đề nghị này, thật rất mê người. Ta cũng không cần liều sống liều chết, Nạp Lan cô nương, ngươi nói đúng không? Nạp Lan Vân Tuyết không khỏi tức giận cùng lo lắng, nói ra, Lâm Phong, ngươi làm sao có thể dạng này? Ngươi muốn là chủ động hôn ta một cái, ta thì cự tuyệt nàng. La Quân cười ha ha, nói ra, Nạp Lan Vân Tuyết cái này nổi nóng à, nhưng nàng vẫn là có quyết đoán, rất nhanh liền tiếp cận đến thân La Quân gương mặt một chút. Đa Mô Yêu Hoàng khách khách cười một tiếng, nói ra, tiểu nam nhân, ta không chỉ có thể thân ngươi, còn có thể để ngươi càng thêm vui sướng đây. Ta so với nàng không xinh đẹp không? La Quân cười ha ha một tiếng, sau đó nghiêm sắc mặt, nói ra, được rồi, chớ bán cửa nhà. Ca ca ta quy xem ra có thấp như vậy sao? Ta đùa phía dưới Nạp Lan cô nương mà thôi, ngươi còn thật sự cho rằng ta sẽ vì ngươi đề nghị mà hành động? Nói cho ngươi, ta Lâm Phong chính là mẹ hắn chính nhân quân tử. Đa Mô Yêu Hoàng thở dài một tiếng, nói ra, ai, vốn là coi là đêm nay có thể cùng ngươi cùng chung xuân tiêu. La Quân nói ra, ngươi trước tiên nói, hai vị kia ma quân là tình huống như thế nào? Thành thật trả lời, đừng làm trò. Nạp Lan Vân Tuyết hiện tại đối ma quân không có vội vã như vậy muốn biết, nàng càng muốn biết làm sao rời đi, sau đó chuyển tin cho sư phụ. La Quân cùng Nạp Lan Vân Tuyết mục đích khác biệt, cho nên hỏi vấn đề cũng sẽ khác biệt. Nhưng bây giờ La Quân là sân nhà, Nạp Lan Vân Tuyết ở một bên cũng chỉ có thể trước ý miệng. Đa Mộ Yêu Hoàng ngẫm lại, sau đó nói, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi phải bảo đảm, sau đó giải trừ muội muội ta trên thân tà thuật. Có thể, không có vấn đề. La Quân nói ra. Đa Mộ Yêu Hoàng nói ra, cái kia tốt. Chương 1985, Bách Độc Bất Xâm. Chương 1991, Bách Độc Bất Xâm. Đa Mộ Yêu Hoàng tiếp lấy liền nói lên hai vị kia ma quân tiến đến. Tại quần quận địa ngục thế giới bên trong, có vô số hung hiểm cùng bí mật. Nơi này có bao trùm ngàn dặm u minh tuyệt sắt tràng, loại này u minh tuyệt sắt tràng biết di động, thường xuyên sẽ đem 10 triệu yêu ma cuốn vào, rào sắt thành phấn vụn. Nơi này còn có vô biên đầm lầy hư không khí độc tràn ngập, để phương viên mấy ngàn dặm yêu ma nghe ngóng tức tử. Đầm lầy độc địa, phi điểu đều không thể vượt qua. Nơi này còn có rảnh rỗi ở giữa tuyệt địa, hắc ám lốc xoáy, thời không lốc xoáy, vân vân. Tại cái này địa ngục thế giới bên trong, có vô pháp tưởng tượng, vô cùng tận nguy hiểm. Rất nhiều tuyệt địa bên trong còn có bị viễn cổ cự thần, các tiên nhân trấn áp tội nhân, yêu thú, cùng khủng bố ma quân, vân vân. Mà lại còn có thể liền phạm tội thiên quân đều bị trấn áp trong này. Phần lớn ma quân, thiên quân đều bị áp chế lực lượng, có thuộc về ngủ say chi. Mà Đa Mộ Yêu Hoàng các nàng tiếp xúc là một chỗ hắc ám thâm viên bên trong hai vị ma quân. Bọn họ bị tiên giới thần bi trấn áp, vẫn luôn không thể động đậy. Hai vị này ma quân theo thứ tự là Vĩnh Hằng Ma Quân, Buồn Phiền Ma Quân. Hai vị ma quân lực lượng một mực bị hắc ám thâm viên cùng thần bi hấp thu, nhưng là hai vị này ma quân cũng là vô cùng lợi hại, bọn họ bị hấp thu mấy ngàn năm lực lượng. Bây giờ y nguyên cường đại, bọn họ dần dần tìm một bộ phương pháp, bắt đầu chống cự ở hắc ám thâm viên cùng thần bi lực lượng hấp thu. Bọn họ lực lượng rốt cục khôi phục hai tầng thực lực. Bây giờ, bọn họ cần là Ngọc Thanh Môn tạo hóa cảnh cao thủ một ít tinh nguyên chi khí. Cái kia tinh nguyên chi khí là mở ra phong ấn quan trọng vị trí. Ngọc Thanh Môn nhân có tiên giới khí tức, là tiên giới tiên nhân manh mướt, bọn họ là thuốc dẫn. Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Buồn Phiền Ma Quân có chọn vẹn biện pháp, bọn họ hiện tại nguyên thần có thể rời đi thâm viên giết người. Chỉ cần chờ tạo hóa cảnh cao thủ xuống tới, bọn họ sẽ lập tức hành động. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời không khỏi nghi hoặc, nói ra, hai vị ma quân thực lực bị khắc chế nhiều như thế, là tạo hóa cảnh cao tay đối tay sao? Đa Mộ Yêu Hoàng nói ra, ma quân nhóm là năm đó cùng thiên quân đại chiến tồn tại, kiến thức đông đảo. Bọn họ cảm thấy sợ trường tình, chúng ta không có tư cách hoài nghi. La Quân nói ra, tốt ta. La Quân đối Ngọc Thanh Môn có thể không có cái gì lòng thương hại. Lòng hắn thầm nghĩ, xem ra thật sự là trời cũng giúp ta, hiện tại có ma quân công sát, ta kế hoạch đơn giản nhiều. Nhưng là lúc này, ta còn muốn diễn trò làm nguyên bộ. Ta phải thông qua Nạp Lan Vân Tuyết làm rõ ràng Kiều Ngưng cùng Tiên Tôn bị giam giữ ở nơi nào. Lần này, anh em là phải thật tốt chơi phía dưới cái này vô gian đạo. La Quân đối với Ngọc Thanh Môn cùng ma quân ở giữa hoàn toàn không có cảm tình. Cho nên hắn một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Nạp Lan Vân Tuyết lúc này nhịn không được nói ra, Đa Mộ Yêu Hoàng, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, ngươi giúp chúng ta mở ra kết giới. Đa Mộ Yêu Hoàng nhìn về phía Nạp Lan Vân Tuyết, nàng lập tức nói ra, kết giới này là ma quân nhóm rót vào pháp lực phong tỏa, ta cũng không có bản sự này mở ra, trừ phi là tạo hóa cảnh cao thủ đến, còn lại người đều mở không ra. Kết giới này mồi nhử là đến dẫn Ngọc Thanh Môn tạo hóa cảnh cao thủ xuống tới. Cái này, Nạp Lan Vân Tuyết ánh mắt phát lạnh, nói, ta mặc kệ, ngươi nhất định có biện pháp. Chúng ta nếu là ra không được, ngươi cũng chỉ có bồi tiếp cùng chết. Đa Mộ Yêu Hoàng nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, cái này không quá phân rõ phải trái, việc này chuyện rất quan trọng, ta sao có thể mở ra kết giới? La Quân liền đối với Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, thực đi, ta đoán đều có thể đoán được, trọng yếu như vậy sự tình. Bằng vào Đa Mộ Yêu Hoàng một người, là quả quyết mở không ra kết giới. Kết giới này, xem như tứ đại yêu hoàng tề tụ cũng không có cách nào mở ra. Bất quá a, ta cảm thấy hai vị ma quân ý nghĩ có sai lầm, đem kết giới làm như thế nghiêm, nói rõ là nói cho Ngọc Thanh môn nhân. Phía dưới lão tử có siêu cấp cao thủ tại, ngươi mau tới nhà, ta giết chết ngươi. Cho nên, Đa Mộ Yêu Hoàng, ta đề nghị ngươi nhanh đi tìm ma quân nhóm nói rõ tình huống này. Đa Mộ Yêu Hoàng ánh mắt sáng lên, nói ra, ngươi nói thật có chút đạo lý. Nạp Lan Vân Tuyết nhất thời cả giận nói, Lâm Phong, ngươi đến cùng giúp bên kia. Ta. La Quân không khỏi cũng im lặng, nói ra, ngươi có đầu óc hay không à, ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? Không cho ma quân cải biến kết giới quy tắc, ngươi làm sao ra ngoài? Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, ngươi nói không sai, nếu như ta sư phụ bọn họ biết nơi này có vấn đề, không biết tùy tiện xuống tới. La Quân nói ra, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn xuống tới, chỉ là khả năng xuống tới thời điểm càng thêm cẩn thận a. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, nếu là cẩn thận xuống tới, không e ngại ma quân. Xem ra hiện tại, tốt nhất là không hề làm gì cho thỏa đáng. Nạp Lan Vân Tuyết ngược lại là đột nhiên nghĩ thông suốt. La Quân gãi gãi cái hốc, hắn nói ra, Nạp Lan Vân Tuyết, ngươi là đầu óc heo a. Cẩn thận xuống tới, vạn nhất đều chết đâu. Nếu như ma quân cải biến kết giới quy tắc, ngươi trốn sau khi ra ngoài báo động trước không phải càng tốt sao? Ma quân cần là tạo hóa cảnh cao thủ thuốc dẫn. Chúng ta không cho hắn thuốc dẫn không phải 100 sao? Ngươi cái này đầu bên trong đều mẹ nó đang suy nghĩ gì a? La Quân triệt để im lặng, cảm thấy như Nạp Lan Vân Tuyết, Tần Khả Khanh những hàng này, toàn bộ đều là ngực to mà không có não. Có thể quan trọng Tần Khả Khanh tốt xấu còn lớn, cái này Nạp Lan Vân Tuyết ngực cũng không lớn a. La Quân tổng kết một phen, cảm thấy đó là tóc dài, kiến thức ngắn. Nạp Lan Vân Tuyết nghe vậy, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Đa Mô Yêu Hoàng trong mắt lặng lẽ chuyển động, nàng cũng có ý nghĩ của mình. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, "Tốt a, thính ngươi nói đúng. Vậy làm sao để cho nàng đi nói với Ma Quân? Nàng một mình đi, vạn nhất trực tiếp nói cho Ma Quân chúng ta tồn tại đâu? Ma Quân xuất thủ, chúng ta là một con đường chết." La Quân nói ra, "Cái này thật là cái vấn đề." Hắn theo sau tiếp tục nói, "Nói như vậy, ta và ngươi giấu ở trong bụng của nàng là không có vấn đề gì. Nhưng Ma Quân cũng người phi thường, vạn nhất có thể phát hiện chúng ta cũng khó nói. Giấu trong bụng ta?" Đa Mô Yêu Hoàng nhất thời trợn mắt chừng một cái. La Quân ngẫm lại, liền nói ra, "Ta linh hồn này trong tinh thạch người giấu càng ít, càng không dễ dàng gây nên cao thủ chú ý." Hắn tiếp lấy đối Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, "Ta khống chế Đa Mộ Yêu Hoàng đi tìm Ma Quân, ngươi ở chỗ này cùng Đỏ Dìn cùng một chỗ chờ ta trở lại. Ngươi đi một mình." Nạp Lan Vân Tuyết bị kinh ngạc. La Quân lập tức nói ra, "Thế nào, ngươi không tin nhiệm ta?" Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, "Dĩ nhiên không phải, ta như thế nào còn không tin mặc cho ngươi. Ngươi nếu thật là người xấu, muốn giết ta đã là dễ như trở bàn tay." La Quân nói ra, "Hai người đi, quá nguy hiểm. Ngươi ở chỗ này đi, nếu như sau một canh giờ, chúng ta chưa có trở về, ngươi mau trốn đi." Nạp Lan Vân Tuyết nói, "Ngươi..." Nàng hốc mắt từng đỏ, nói, "Cảm ơn ngươi." La Quân tà mị cười một tiếng, nói ra, "Ngươi đã nói à, ta mang ngươi sau khi ra ngoài, ngươi về sau cái gì đều nghe ta." Nạp Lan Vân Tuyết nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, "Ngươi thật nghĩ dạng này?" Nàng cảm thấy mình càng phát ra nhìn không thấu La Quân. La Quân nói ra, "Đương nhiên a, không phải vậy ta phí lớn như vậy tình làm cái gì?" Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, "Tốt, vậy ngươi nhất định muốn bình an không việc gì trở về." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Đó là đương nhiên." Sau đó, La Quân lưu lại Nạp Lan Vân Tuyết. Sau đó hắn khu động linh hồn tinh thạch, cũng hóa thành linh hồn ô quang, trực tiếp tiến Đa Mộ Yêu Hoàng trong bụng. Kể từ đó, Đa Mộ Yêu Hoàng thế nhưng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đa Mộ Yêu Hoàng cùng La Quân rời đi động phủ, rất nhanh tới ở ngoài ngàn dặm. Lúc này, Đa Mộ Yêu Hoàng chỉ phía trước một cái cự đại sơn phong, nói ra, "Bên trong hang núi kia là thâm nguyên vị trí, bên trong đầy là độc khí. Chúng ta ăn ma quân tinh nguyên đan, mới không bị khí độc sở khống nhiễu." La Quân cùng Đa Mộ Yêu Hoàng ý thức giao lưu, hắn nói ra, "Tốt, ta biết." Bầu trời chi, âm khí lan lộn, bốn phía đều là một vùng tăm tối. Nơi này chung quanh, hoang vu không, liền yêu ma la sát cũng không dám tới gần. Lúc này, Đa Mộ Yêu Hoàng nói ra, "Ngươi là cố ý bỏ qua một bên cái kia Nạp Lan Vân Tuyết ta." La Quân cũng không giấu giếm, nói ra, "Không sai." Đa Mộ Yêu Hoàng nói ra, "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" La Quân nói ra, "Ta cũng muốn gặp Ma Quân, chúng ta hiện tại là người một đường." "Người một đường?" Đa Mộ Yêu Hoàng cảm giác rất là quái dị, "Thế nhưng là ngươi cứu Nạp Lan Vân Tuyết, nàng với ta mà nói, còn hữu dụng chỗ." La Quân nói ra. Sau đó, La Quân nói ra, "Đi thôi, đi gặp Ma Quân." "Ma Quân cũng không phải dễ nói chuyện người, ngươi không sợ chết?" Đa Mộ Yêu Hoàng trầm giọng nói ra, "Ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm gì?" La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Đợi chút nữa ngươi biết." La Quân đầu tiên muốn tại Nạp Lan Vân Tuyết trước mặt trò xiếc làm đủ, đây là muốn lấy được Nạp Lan Vân Tuyết tín nhiệm. Mặt khác, hắn cũng phải cùng Ma Quân nhóm trộn lẫn cái quen mặt, miễn cho thương tổn chính mình người không phải. Mà lại, hắn hy vọng có thể cùng Ma Quân đạt thành nhất định ăn ý, dùng cái này tốt thuận tiện chính mình cứu người. La Quân tự nhiên biết Ma Quân nhóm không dễ nói chuyện, nhưng hắn cũng nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Đa Mộ Yêu Hoàng nói ra, "Cái kia muội muội ta." La Quân nói ra, "Ngươi không lo đến, ta cam đoan ngươi muội muội không có việc gì." Đa Mộ Yêu Hoàng nói ra, "Tốt." Sau đó, La Quân để Đa Mộ Yêu Hoàng vào sơn động. La Quân cũng không biết hắn có thể hay không chống cự nơi này khí độc, cho nên trước hết để cho Đa Mộ Yêu Hoàng đi vào. Hắn phải từ từ cảm giác một chút. Bên trong hang núi kia 10 phần rộng lớn, mà lại hiểm trở vô biên. Vào sơn động, chính là tràn ngập khí độc. Khí độc nồng đậm đến đưa tay không thấy được 5 ngón cấp độ. Độc kia khí tiến vào Đa Mộ Yêu Hoàng thể nội, đã là thuộc về bị loại bỏ một phen. La Quân cảm giác một phen, phát hiện loại độc khí này không làm gì được hắn. Sau đó, hắn yên tâm lớn mật đi ra. Trực tiếp đối Đa Mộ Yêu Hoàng nói ra, "Há mồm." Đa Mộ Yêu Hoàng há mồm, La Quân lóe lên. Cái kia một tia ô quang xuất hiện về sau, La Quân bắt ô quang, đứng tại Đa Mộ Yêu Hoàng bên người. "Ngươi không sợ độc này?" Đa Mộ Yêu Hoàng không khỏi kinh ngạc. La Quân cười hắc hắc, nói ra, "Chỉ là tiểu độc, có thể làm khó dễ được ta." "Nguyên lai, nơi này độc chính là âm khí cùng khí độc tăng lên độc pháp thuật ngưng tụ mà thành, nhưng bản chất là âm khí. Mà La Quân đi qua lôi điện tối luyện, đối loại độc này đã sớm miễn dịch." Đa Mộ Yêu Hoàng kinh ngạc nhìn về phía La Quân, cảm thấy La Quân thật là một cái mê một dạng nam nhân a. Chương 1986, giảo quyệt tâm tư. Trong sơn động cũng không bình thản, giống như là núi non trùng điệp, có địa phương dốc đứng, có địa phương giống như nơi hiểm yếu. La Quân cùng Đa Mộ Yêu Hoàng rất nhanh tới Hắc Ám Thâm Viên trước. Cái kia Hắc Ám Thâm Viên thực nhìn không rõ ràng, giống như là một cái cự đại hồ nước mặt vô số màu đen khí độc vần quanh. La Quân ánh mắt như điện, nhìn đến thâm viên ở giữa có một tòa cự đại tấm bia to. Cái kia tấm bia to phiêu phủ ở giữa không trung, tấm bia to mặt có vô số phù vặn và vặn mèo, nhưng lại có loại diệu lực lượng tại vần quanh. là cái này một khối thần bi đem hai vị khoáng cổ ma quân chấn áp. La Quân cách rất xa nhưng lại cảm giác được ẩn có sức mạnh tại lôi kéo hắn thân pháp lực. Quả nhiên là có thể hấp thu nhân pháp lực, bất quá nhất định phải có một cái vết cắt mới có thể hấp thu. Ta có thể không bị hút đi pháp lực là bởi vì ta thân thể không có dạng này một cái tin tức vết cắt, mà ma quân nhóm chỗ lấy bị hút đi là bởi vì ma quân thân thể có dạng này tin tức vết cắt. Bất quá bây giờ cái này thần bi đã không có tiếp tục lại hấp thu ma quân lực lượng. Cái này ngắn ngủi một cái trước mắt, La Quân đã bắt được rất nhiều tin tức. Tại lúc này, cái kia thâm viên chi, hai sợi khói đen bay ra, thoáng qua ở giữa hình thành hai tôn nguyên thần. Nói cho đúng, là hai vị ma quân. Bên trái chính là Vĩnh Hằng Ma Quân, bên phải là Buồn Phiền Ma Quân. Vĩnh Hằng Ma Quân thân hình cao lớn, mặc lấy trường bào màu tím, hắn tóc rất dài, khuôn mặt lại là anh tuấn. Thoạt nhìn là chừng 30 tuổi thanh niên. Ánh mắt của hắn ôn nhuận, không hề giống là ma, mà chính là hắn cho người ta cảm giác có một loại đến từ đáy lòng ấm áp cùng tin cậy. Giống như chúng sinh khởi nguyên là hắn như vậy. Đến mức Buồn Phiền Ma Quân lại là một cái lao đầu, khô gầy khuôn mặt, khô gầy dáng người. Hắn mắt có sát khí, có ma diễm, giống như là muốn nhắm người muốn nuốt. Đây là hai thái cực. Nhưng người nào cũng không biết, vì cái gì hai người bọn họ hội cùng một chỗ bị vây ở nơi đây. Tham kiến hai vị ma quân. Đa Mô Yêu Hoàng lập tức quỳ xuống, cung kính cùng cực. La Quân cũng là thật sâu thở dài, nói ra, vạn bối gặp qua hai vị ma quân. Ngoại nhân, nhân loại. Cái kia Vĩnh Hằng Ma Quân nhìn về phía La Quân, hắn trong nháy mắt giống như có lẽ đã triệt để đem La Quân cho xem thấu. Buồn Phiền Ma Quân thì nhạt lạnh nói ra, một cái nhân loại chạy tới thấy chúng ta. Ngươi là Ngọc Thanh môn nhân. La Quân lập tức nói ra, bẩm báo hai vị tiền bối, vãn bối xác thực là nhân loại, nhưng cũng không phải Ngọc Thanh môn nhân, Ngọc Thanh môn chính là địch nhân của ta. Địch nhân? Vĩnh Hằng Ma Quân mỉm cười, nói ra, lấy ngươi tu vi, còn chưa đủ tư cách đắc tội Ngọc Thanh môn a. La Quân nói ra, đắc tội Ngọc Thanh môn không cần tư cách, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Thê tử của ta cùng bằng hữu không cẩn thận giết một người. Sau đó, bọn họ bắt thê tử của ta cùng bằng hữu. Giết người nào? Vĩnh Hằng Ma Quân hỏi. La Quân tâm lý tố chất cực chuyện tốt, hắn đối mặt Ma Quân hỏi thăm, không loạn chút nào. Có một người, gọi là Hà Ương. Người này nghe nói chính là tiên giới hậu nhân, có tiên giới huyết mạch. Nhưng người này lại tính tình dâm tà, cho nên đối bằng hữu của ta cùng thê tử nói năng lỗ mãng. Sau đó liền bị giết, cái này lại là sông đại họa. Ngọc Thanh Môn không nói hai lời đưa các nàng bắt trở lại. Đối với Hạ Ương bị Minh Nguyệt Tiên Tôn giết chết sự tình, vẫn là La Quân đi vào Ngọc Thanh phía sau cửa mới hiểu được. La Quân đương nhiên sẽ không nói Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống sự tình, bởi vì Ma Quân cũng là đến từ tiên giới. Làm không tốt bọn họ cũng lại bởi vì Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tới đối phó chính mình. La Quân tâm lý trật tự là rất rõ ràng. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hắn tự nhiên là rõ ràng. Ta hiện tại còn không nhất định thê tử của ta cùng bằng hữu bị giam giữ ở nơi nào, hoặc có hay không bị độc thủ, cho nên ta mới sẽ cùng theo Nạp Lan Vân Tuyết các nàng một đoàn người lặng lẽ chạy vào. Không nghĩ tới, cái này vừa tiến đến, gặp phải bốn vị yêu hoàng xuất thủ. La Quân tiếp tục nói. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, ta làm sao biết, ngươi là có hay không là Ngọc Thanh môn nhân. Hiện tại bất quá là thi triển kế sách, muốn lấy được chúng ta tín nhiệm, dùng cái này tìm tới một con đường sống. Buồn Phiền Ma Quân nói ra, hoặc ngươi muốn chạy trốn ra đi cho Ngọc Thanh môn cảnh báo. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, ngươi cái này lời nói của một bên, không đủ để cho chúng ta thủ tín. Giết ngươi mới là chính xác nhất cách làm. Buồn Phiền Ma Quân nói ra, nếu như ngươi không có càng dễ bản hơn tử, như vậy, hôm nay nơi đây chính là ngươi tử kỳ. La Quân không chút hoang mang, nói ra, kết giới phong tỏa chết cũng không phải là diệu kế. Hiện tại còn sống chỉ có ta cùng Nạp Lan Vân Tuyết, các ngươi bắt đầu thiết trí kết giới là sợ tiến đến người chạy đi. Nhưng bây giờ, còn sống người đã đúng đắn. Ta ở chỗ này, Nạp Lan Vân Tuyết tại Đa Mô Yêu Hoàng trong độc phủ. Các ngươi kết giới này sẽ để cho Ngọc Thanh môn người biết, trong này còn có thể tạo hóa cảnh cao thủ tồn tại. Bọn họ hội liên tưởng đến rất nhiều thứ, nếu như bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, hai vị ma quân vẫn là không có thể nắm vững thắng lợi đâu. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ, hội thế nào? La Quân tiếp tục nói, nhưng kết giới y nguyên muốn thiết trí, chỉ là không thể có hai vị ma quân khí tức. Bọn họ chắc hẳn sẽ còn phái một số lợi hại hơn cao thủ xuống tới. Đến lúc đó hai vị ma quân xuất thủ, lại đem với tay. Kể từ đó, Quá Tôn Lầu Cao tay tự nhiên là ngồi không yên. Mà lại, Nạp Lan Vân Tuyết còn sống là vô cùng tốt. Sư phụ nàng Chân Nguyên Tiên Tử nghe nói là tạo hóa cao thủ. Đến lúc đó, nếu như xuống tới người bốn vị yêu hoàng có thể ứng phó, tốt nhất không lọt ra hai vị tiền bối tin tức, để cạnh nhau ra phòng, để Chân Nguyên Tiên Tử biết đồ đệ bị bốn vị yêu hoàng bắt lấy. Chỉ cần Chân Nguyên kia tiên tử đến, hai vị tiền bối chẳng phải là nắm vững thắng lợi. Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Buồn Phiền Ma Quân nghe xong La Quân nói, không khỏi nhìn nhau. Vĩnh Hằng Ma Quân gật gật đầu, nói ra, tiểu huynh đệ suy nghĩ, sắp thực tỉ mỉ cẩn thận. Buồn Phiền Ma Quân nói ra, nhưng cái này không biết là tiểu gia hỏa đào thoát kế sách a. La Quân nói ra, hai vị tiền bối ở chỗ này, vạn bối có bản sự này đào tẩu sao? Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, cái kia không nhất định, chúng ta kinh lịch đã lâu năm tháng, biết rõ đời này sự tình, cho tới bây giờ vô định đếm, hết thảy đều là có khả năng. Ngươi có lẽ có chút ẩn tàng thủ đoạn là chúng ta không biết. Buồn Phiền Ma Quân nói ra, không sai. Vĩnh Hằng Ma Quân tiếp tục nói, ngươi nếu thật muốn chúng ta tin tưởng ngươi, cũng rất đơn giản. Ta thả một ít ấn ký ngươi nào vực chi, khống chế lại ngươi sinh tử, như thế là được. Chờ chúng ta đánh vào Ngọc Thanh môn về sau, chúng ta cũng sẽ để báo đáp lại, trợ giúp ngươi tìm về thê tử ngươi cùng bằng hữu. Cái này, La Quân tâm chìm xuống. Hắn thực nghĩ tới chỗ này, chỉ là, hắn trong lòng vẫn là lưu giữ lòng cầu gặp may. Hắn cảm thấy có thể lấy được hai vị ma quân tín nhiệm, tại hắn tới nói, cứu Kiều Ngưng cùng Tiền Tôn hội càng thêm thuận tiện cùng đơn giản. Nhưng là, đem sinh tử phó thác ra ngoài, cái này quá tàn khốc. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Vĩnh Hằng Ma Quân từ tốn nói. Buồn phiền ma quân nói ra, chẳng lẽ trong lòng ngươi có quỷ? Đa Mộ Yêu Hoàng cũng nhìn về phía La Quân, nàng cảm thấy nam nhân này lai lịch thành mê, nàng cũng muốn biết, hắn muốn thế nào tiêu trừ. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, do dự là bình thường, đem sinh tử giao cho hắn nhân thủ, không ai có thể thoải mái. Ta nếu có thể thoải mái đáp ứng, mới là có quỷ. Hắn đón đến, nói ra, ta đột nhiên nghĩ đến một việc, nếu như hai vị tiền bối thất bại, ta có phải hay không cũng muốn cùng theo một lúc chết? Không biết. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, chỉ cần ta không dẫn bạo ấn ký, ngươi sẽ không chết. Ta như đạo tiêu thân vẫn, cái này tia ấn ký cũng sẽ dần dần tan thành mây khói. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn dùng hành động để lấy được ta tín nhiệm. La Quân nói ra, vậy được rồi, ta đáp ứng. Dù sao không đáp ứng, sẽ càng trong chết. Vĩnh Hằng Ma Quân mỉm cười, nói ra, người trẻ tuổi, ngươi rất thông minh. La Quân nói ra, tại hai vị tiền bối trước mặt, ta thông minh bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Sau đó, Vĩnh Hằng Ma Quân ngón tay búng một cái. La Quân lập tức cảm giác được có một đạo cùng loại dấu ấn tinh thần đồ vật xuất hiện tại chính mình trong não vực. Hắn căn bản không có sinh ra chống cự cùng ý thức phản kháng. Cái này tia ấn ký chính là tự sắc, cực đặc biệt. Dạng này đứng ở La Quân não vực ở giữa, La Quân có thể cảm thụ cái này tia ấn ký giống như là lịch sử dòng nước lũ một khỏa lóa mắt ngôi sao, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều khó có khả năng đi luyện hóa cái này lịch sử ấn ký. Giống như là đã phát sinh sự tình, ngươi làm sao có thể đi cải biến? La Quân thật sâu nhìn một chút Vĩnh Hằng Ma Quân. Hắn hiểu được, Ma Quân, Thiên Quân, những cái kia đại thần thông giả sở dĩ có thể ngạo khiếu thiên địa ở giữa, không phải là bởi vì bọn họ pháp lực chính mình cao hơn vô số lần, mà là bởi vì bọn họ đối thế gian giải, đối quy tắc giải, cùng loại kia lắng động tạo thành. Giống một cái trải qua 5 tháng trăm năm trí giả nhìn 7 tuổi hài đồng, hai người đối thế gian lý giải trình độ là không thể nghĩ. "Tốt, hiện tại ngươi đã chứng minh thân phận của ngươi." Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, "Ngươi tên gì?" La Quân hít sâu một hơi, nói ra, "La Quân." Hắn sau đó đem mặt điểm cao mặt nạ kéo xuống đến, nói ra, "Đây mới là ta chân thực khuôn mặt." Đa Mộ Yêu Hoàng nhìn về phía La Quân. Trước đó La Quân mang điểm cao mặt nạ, đều khiến Đa Mộ Yêu Hoàng cảm thấy có chút không hài hòa. Mà lúc này, nàng mới có một cách tự nhiên cảm giác, rất sạch sẽ thanh niên, kiên định mà cơ trí. Đây là La Quân cho Đa Mộ Yêu Hoàng cảm giác. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, "Vì sao ngươi muốn ẩn tàng dấu vết?" La Quân nói ra, "Ngọc Thanh môn cường đại không? Đương nhiên, bọn họ đối với hai vị tiền bối tới nói, chưa hẳn cường đại cỡ nào. Nhưng bọn hắn đối với Van bối tới nói, là không thể vượt qua đại sơn. Ta vì cẩn thận lý do, ẩn tàng dấu vết, trước chui vào tiếng Ngọc Thanh môn. Về sau dự định đối Nạp Lan Vân Tuyết ra tay, theo lặng lẽ tiến cái này địa ngục thế giới, sau đó bị nhốt ở đây." Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Buồn Phiền Ma Quân nhìn về phía La Quân, đại khái cũng là suy nghĩ hắn lời nói thật giả. Cường đại như Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Buồn Phiền Ma Quân, cũng không cách nào đến La Quân trí nhớ. La Quân mỗi lần thần niệm bắn phá đến tin tức, đều là theo một số tu vi không quá cao nhân thân thể đạt được. Đến hư tiên cảnh đỉnh phong, sinh ra thiên vị ý thức. Trí nhớ người khác căn bản là không có cách đánh cắp đến, trừ phi là triển khai linh tu. Vĩnh Hằng Ma Quân liền nói ra, "Tốt, nói rõ chi tiết nói ngươi kế hoạch." Chương 1987, sinh lộ. La Quân đem điểm cao mặt nạ một lần nữa mang, sau đó nói, "Ta kế hoạch là như vậy, hai vị tiền bối đem tự thân lực lượng theo kết giới rút đi. Ta cùng Nạp Lan Vân Tuyết trước chạy ra kết giới này từ Đa Mộ Yêu Hoàng cho chúng ta mở đường. Nhưng là, chúng ta chỉ cần ra kết giới, hai vị tiền bối lập tức xuất thủ đem chúng ta lấy xuống. Cứ như vậy, Nạp Lan Vân Tuyết đến hai vị tiền bối tay, Nạp Lan Vân Tuyết cũng sẽ không hoài nghi ta dở trò quỷ. Đợi đến mặt có người xuống lần nữa đến, nếu như đến tạo hóa cảnh cao thủ, đương nhiên tốt nói, các ngươi lập tức xuất thủ, cái kia không có chúng ta chuyện gì. Chúng ta có thể làm là tại hai vị tiền bối tấn công Ngọc Thanh môn lúc, vì hai vị tiền bối phất cờ hò reo. Nếu như không đến được là tạo hóa cảnh cao thủ, cái kia đem toàn bộ bắt, sau đó thả một cái trở về, để bọn hắn biết các đệ tử bị yêu hoàng nhóm bắt đi, cũng muốn canh chừng cho chân nguyên tiên tử Nạp Lan Vân Tuyết ở chỗ này. Bất quá điều kiện tiên quyết là không thể để cho thả đi người kia biết hai vị tiền bối tồn tại. Đến lúc đó, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh." La Quân nói ra. Kế hoạch có thể thực hiện. Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Buồn Phiền Ma Quân cùng một chỗ gật gật đầu. La Quân nói ra, "Chờ cứu ra thê tử của ta cùng bằng hữu về sau, vãn bối có thể hay không thỉnh cầu tiền bối cho vãn bối tự do?" Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, "Ta ấn ký bên trong có rất nhiều đại đạo áo nghĩa, có lẽ về sau có thể trở thành người cơ duyên. Ngươi làm gì muốn khu trừ? Về sau, như có cần, cái này ấn ký đều là ngươi ta tình cảm." La Quân nói ra, "Tiền bối nói cũng thế, vãn bối cái này cáo lui." Sau đó, La Quân cùng Đa Mộ Yêu Hoàng rời đi cái này Hắc Ám Thâm Nguyên. La Quân tâm cũng không dám kinh thường, hắn cùng hai vị này Ma Quân tiếp xúc về sau, tâm lại là có loại thâm bất khả chắc kính sợ cảm giác. Vĩnh Hằng Ma Quân lời nói thật thật giả giả, La Quân khó có thể biện rõ ràng. Tại trở về đường, La Quân đang tự hỏi Vĩnh Hằng Ma Quân tâm tư. Mà Đa Mộ Yêu Hoàng thì hỏi, "Ngươi cùng hai vị Ma Quân lời nói, là thật vẫn còn mưu kế?" La Quân nhìn về phía Đa Mộ Yêu Hoàng. Hắn đột nhiên cảm giác ra vi diệu, muốn đến chính mình tại cảm thấy Vĩnh Hằng Ma Quân bọn họ sâu cạn khó dò. Mà hai vị Ma Quân cùng Đa Mộ Yêu Hoàng cũng cảm thấy mình là khó có thể nhìn ra hư thực tới. La Quân liền nói ra, "Mạng nhỏ nhi đều tại Ma Quân tay cầm khống, ta còn có thể là lời nói dối sao?" Lại nói, "Đúng đắn nói cho Ma Quân, ta cùng Nạp Lan Vân Tuyết muốn chạy trốn. Đây là đoạn đường lui, còn có thể có ta càng chân thành sao?" Đa Mộ Yêu Hoàng nói ra, "Ngươi xác thực rất chân thành, không phải vậy lời nói, Ma Quân cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Nhưng là ta luôn cảm thấy ngươi còn có hậu thủ." La Quân cười ha ha, nói ra, "Ngươi quá để mắt ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ là vì Nạp Lan Vân Tuyết liền mệnh đều không muốn người a?" Đa Mộ Yêu Hoàng nói ra, "Tốt ta, chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Cái kia muội muội ta." La Quân cười cười, nói ra, "Ngươi muội muội không phải cũng rất tốt sao? Chờ ta cứu ra thê tử của ta cùng bằng hữu, đến lúc đó, ta tử sẽ giải trừ nàng nào thuật pháp. Đa Mô yêu hoàng không khỏi thầm hận, nàng nói ra, ngươi cùng Ma Quân lên, cũng chưa chắc muốn thiện lương. La Quân nói ra, tất cả mọi người bất quá là tuân thủ trò chơi quy tắc mà thôi. Hai vị Ma Quân quả nhiên y theo ước định cải biến tầng thứ 15 địa ngục quy tắc. Đồng thời, La Quân cùng Đa Mộ yêu hoàng trở về gặp Nạp Lan Vân Tuyết. La Quân đối Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, ta đem linh hồn tinh thạch đặt ở Đa Mộ yêu hoàng trong bụng, nàng hiện tại ngoan cực kỳ. Nàng đã thành công thuyết phục Ma Quân nhóm cải biến quy tắc, đợi chút nữa ta và ngươi giấu ở trong bụng của nàng, nàng lấy kiểm tra kết giới danh tướng chúng ta đưa ra kết giới bên ngoài. Ra kết giới, chúng ta lập tức trở về Ngọc Thanh Môn. Nạp Lan Vân Tuyết nghe vậy không khỏi đại hỉ, nàng quả thực là vui đến phát khóc. Quá tốt. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra. Nàng sau đó nói với La Quân, cảm ơn ngươi, Lâm Phong. La Quân nói ra, không có việc gì, ngươi nhớ đến ngươi đáp ứng ta sự tình tốt. Ngọc Thanh trong môn thế nhưng là của ngươi bản, đến lúc đó ngươi chơi xấu, ta lấy ngươi không có biện pháp nào. Nạp Lan Vân Tuyết khuôn mặt hơi đỏ lên, nói ra, tuyệt sẽ không. Trong nội tâm nàng thực từ có ý tưởng, nàng hội đền bù tổn thất La Quân, nhưng tuyệt sẽ không gả cho. Chờ ra nơi này, không dùng nàng nói chuyện, sư môn trưởng bối tự nhiên sẽ đến để La Quân thỏa hiệp. Nạp Lan Vân Tuyết trong lòng vẫn là có như vậy một chút áy náy, nhưng nàng lúc này không biết biểu lộ ra. Mà La Quân cũng có chính mình tính kế. Đa Mô yêu hoàng cũng có nàng ý nghĩ, nàng muốn xác minh La Quân hư thực. Đối với nàng tới nói, nàng chưa chắc có để ý nhiều muội muội tính mạng. Nàng muốn nhất vẫn là thuận lợi rời đi địa ngục, cho nên nàng cũng đang giám thị La Quân. Lúc này, có thể nói, tất cả mọi người là từng người mang ý xấu riêng. Chuyện này cũng không có gì tốt trì hoãn. Về sau, La Quân cùng Nạp Lan Vân Tuyết tiến vào linh hồn tinh thạch. Sau đó lại đến Đa Mô yêu hoàng trong bụng. La Quân có lúc đều cảm thấy mình sắp trở thành Tôn Ngộ Không. Khi đó nhìn đến Tây Du Ký, cảm thấy hướng tới. Đợi đến sau khi thành niên, cảm thấy cái kia không có khả năng. Mà bây giờ, hết thảy đều biến thành khả năng. Dựa vào không gian áp xúc, hoàn thành chuyện không có khả năng. 3000 thế giới là 3000 không gian cực hạn. Đa Mộ yêu hoàng sau đó hướng tầng thứ 15 địa ngục mà đi, rất nhanh, nàng đến tầng thứ 15 địa ngục kết giới chỗ. Kết giới kia ở giữa chính là một cái to lớn màu đen tinh thạch tách ra trong suốt màng ánh sáng tới. Tại kết giới chỗ, không có người khác. Nơi này là hoàn toàn hoang lương. Đa Mộ yêu hoàng không có làm vài cái biến hóa, liền dẫn La Quân cùng Nạp Lan Vân Tuyết rời đi kết giới, đến tầng thứ 14 địa ngục. Như thế về sau, Đa Mộ yêu hoàng mới đưa La Quân cùng Nạp Lan Vân Tuyết phóng xuất. "Muội muội ta." Đa Mộ yêu hoàng diễn xuất diễn nguyên bộ hỏi La Quân. La Quân nói ra, "Chờ xem, ngươi muội muội không có việc gì." Sau khi nói xong, La Quân đem Nạp Lan Vân Tuyết bắt bỏ vào đến linh hồn trong tinh thạch. Đó lấy, linh hồn tinh thạch hóa thành một tia ô quang, sau đó tia chớp hướng mặt phóng đi. La Quân cũng không có làm nửa điểm giả, hắn biết hắn vô luận bao nhanh, đều khó có khả năng thoát đi đi. Mà hai vị kia ma quân cũng bảo trì bình thản, đến La Quân chạy trốn tới tầng thứ 3 thời điểm mới ra tay. La Quân đều sợ dạng này đào tẩu, lúc đó rất xấu hổ. Hai vị ma quân nhất định phải tạo hóa cảnh cao thủ đến tầng thứ 18, bọn họ mới có thể đối phó. Tại tầng thứ 18, bọn họ lực lượng là mạnh nhất. Mà hai vị ma quân muốn bắt La Quân dạng này tôm tép, lại là không có gì hạn chế. Trong nháy mắt đó, mắt thấy phải thoát đi. Nạp Lan Vân Tuyết đều cảm thấy trước mắt có chút không chân thực. Nhưng tại lúc này, một cái to lớn màu đen thủ ấn từ không trung hư không bao phủ xuống. Chỉ trong nháy mắt, liền đem La Quân linh hồn ô quang chộp vào tay. La Quân cấp tốc chém ra đại linh hồn lôi kiếm. Hắn căn bản không nghĩ tới diễn xuất, hắn biết, chính mình sức liệu toàn lực cũng không có kết quả. Đây là muốn để Nạp Lan Vân Tuyết cảm thụ. Cái kia đại linh hồn lôi kiếm là La Quân lực lượng mạnh nhất chém ra một kiếm. Nhưng là, cái kia bàn tay lớn màu đen giống như là vô cùng hải dương đem tất cả lực lượng đều thôn phệ đi vào. La Quân một kiện chém ra, chỗ có pháp lực, pháp tắc, lực lượng đều như châu đất xuống biển. Đồng thời, La Quân chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt. Linh hồn tinh thạch bị cái kia màu đen thủ ấn cải biến quy tắc, thế mà áp xúc thành một cái nho nhỏ cứng rắn tinh thạch, cũng không tiếp tục là trạng thái dịch. Mà lại, La Quân cùng Nạp Lan Vân Tuyết ở bên trong giống như là bị khảm nạm tại nham trong đá, rốt cuộc không thể động đậy. La Quân cùng Nạp Lan Vân Tuyết đồng thời hoảng sợ. La Quân hoảng sợ là ma quân lực lượng bị như thế áp chế, cái này tùy tiện một chảo thế mà đều có lực lượng cỡ này. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Nạp Lan Vân Tuyết tự nhiên cũng là kinh hãi người đến thần thông sự còn đại. Đó lấy, La Quân cảm nhận được thời không biến hóa, giống như là đi xuyên qua thời không thông đạo bên trong. Rất nhanh, bốn phía hết thảy đều tĩnh lại. Hoàng bét. La Quân đối Nạp Lan Vân Tuyết trầm giọng nói ra, là ma quân xuất thủ. Nạp Lan Vân Tuyết tâm cũng chìm xuống. Vừa mới tình huống biến hóa nàng cũng biết, nàng giống nhau là bất lực. Cho nên, nàng tuyệt sẽ không hoài nghi La Quân có quỷ. Tại sao có thể như vậy? Nạp Lan Vân Tuyết nhịn không được nói ra. Sau đó, không đợi La Quân trả lời, hai người trước mắt sinh ra biến hóa, cái kia linh hồn tinh thạch không lại kiên cố. Chỉ là một giây sau, linh hồn tinh thạch trực tiếp hóa thành một sợi ô quang đến cái kia vĩnh hằng ma quân tay cầm chi. Trước mắt địa phương chính là La Quân trước đó tới qua Hắc Ám Thâm Nguyên. Mà buồn phiền ma quân cũng đánh vào một đạo rượu tinh nguyên đến Nạp Lan Vân Tuyết trong thân thể. Đạo này tinh nguyên đã khống chế lại Nạp Lan Vân Tuyết sinh tử, cũng trợ giúp Nạp Lan Vân Tuyết chống lại tuần này bị hắc vụ chi độc. Xem như tứ đại yêu hoàng, thực cũng là tại vĩnh hằng ma quân cùng buồn phiền ma quân trưởng không phía dưới. Các ngươi, Nạp Lan Vân Tuyết đang muốn mở miệng nói chuyện, vĩnh hằng ma quân một trảo, đem Nạp Lan Vân Tuyết bắt bỏ vào đến Hắc Ám Thâm Nguyên bên trong. Sau đó, vĩnh hằng ma quân nói với La Quân, nàng nghe không được chúng ta đối thoại. La Quân nói ra, tiền bối thần thông, vạn bối bội phục. Chỉ là, linh hồn này tinh thạch chính là vạn bối bản lĩnh giữ nhà, mong rằng tiền bối trả lại. Vĩnh hằng ma quân cười nhạt một tiếng, nói ra, đương nhiên. Hắn đem cái kia linh hồn tinh thạch ném cho La Quân, La Quân giỗi tay nắm lấy. Hắn lập tức nhanh chóng kiểm tra một phen, xác định không có việc gì, cái này mới thoáng yên tâm. Sau đó, La Quân nói ra, Nạp Lan Vân Tuyết thân thể hẳn phải biết không ít Ngọc Thanh Môn thực lực phân bố, hai vị tiền bối đã muốn tấn công Ngọc Thanh Môn, có thể cực kỳ vận hỏi một phen. Vĩnh Hằng Ma Quân từ tốn nói, lấy nàng tu vi, còn tiếp xúc không đến quá Tôn Lâu. Chỉ có chúng ta trưởng khống một vị tạo hóa cảnh cao thủ về sau, mới có thể đối quá Tôn Lâu quen thuộc. La Quân nói ra, "Hả? Xem ra vãn bối vẫn là kiến thức quá mức nông cạn một số." Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, "Ngươi bây giờ có thể đi cùng Đa Mộ Yêu Hoàng các nàng tụ hợp. Về sau, ngươi cải biến dung mạo, trợ các nàng đem lần nữa đến đây Ngọc Thanh Môn nhân cầm xuống." La Quân nói ra, "Đúng, hai vị tiền bối." Sau đó, La Quân tiến linh hồn trong tinh thạch, hóa thành một tia ô quang nhanh chóng nhanh rời đi Hắc Ám Thâm Viên. La Quân sau khi đi, Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Buồn Phiền Ma Quân nhìn chăm chú liếc một chút. Buồn Phiền Ma Quân nhạt lạnh nói ra, "Tiểu tử này khiến người ta có chút suy nghĩ không thấu, ngược lại là giết 100." Vĩnh Hằng Ma Quân mỉm cười, nói ra, "Hắn thân thể có rất nhiều biến số, mà lại, hắn sinh tử tại ta trưởng không chi. Dạng này một cái thú vị người tuyệt vời, giết há không đáng tiếc." Buồn Phiền Ma Quân nghe vậy liền nói ra, "Tùy tiện ngươi." Chương 1988, hai kiếp khó thoát. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, "Buồn Phiền, đầu óc ngươi bên trong giải quyết chứ nhiều chuyện đều là một chữ giết. Giết chết sinh, nhưng cũng có thể diễn sinh ra càng nhiều nhân quả. Giết chết một cái người, cũng không phải là thật có thể để sự tình biến đến gọn gàng." "Ồ." Buồn Phiền Ma Quân nói ra, "Nói thế nào?" Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, "Như vị này tiểu bằng hữu, La Quân, ta nghe thấy được hắn thân thể có lôi đỉnh khí tức, chí ít tại lôi đỉnh tối luyện qua tầng 6 lôi kiếp." Buồn Phiền Ma Quân nói ra, "Ta cũng nghe thấy được, tầng 6 lôi kiếp lại như thế nào? Tầng 9 lôi kiếp lại như thế nào?" Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, "Vấn đề mấu chốt là, hắn cũng không có có năng lực như thế. Cũng là nói, hắn đã từng trợ giúp người khác vượt qua tầng 6 lôi kiếp, cho nên hắn còn có một số lợi hại bằng hữu. Đương nhiên, những thứ này chúng ta cũng không sợ, nhưng ngươi muốn rõ ràng, những này là biến số. Giết hắn, chúng ta sẽ thêm ra càng nhiều địch nhân. Nhưng trưởng không hắn, có lẽ hắn bằng hữu cũng có thể cho chúng ta sử dụng." Buồn Phiền Ma Quân nói ra, "Tốt ta, ngươi nói có đạo lý." Vĩnh Hằng Ma Quân mỉm cười, nói ra, "Thiên địa sát kiếp buông xuống, mới để cho chúng ta có cơ hội đến thu được cái này đánh cược một lần. Ngày khác lại hồi tiên giới, chúng ta cũng còn cần trợ lực. Không muốn khinh thị con kiến hôi lực lượng." La Quân trở lại Đa Mộ Yêu Hoàng trong động phủ. Tại Đa Mộ Yêu Hoàng trong thạch động, Đa Mộ Yêu Hoàng phong tình vạn trùng, "Tiểu gia hỏa, hiện tại cái kia Nạp Lan cũng không tại, ngươi nói chúng ta là không phải cần phải trước khoái lạc một phen. Ngươi muốn là ưa thích, đem muội muội ta kêu đến cũng được, nàng hiện tại đối ngươi là chăm nghe chăm theo." Đa Mộ Yêu Hoàng thân mang sa mỏng, chỗ mấu chốt như ẩn như hiện, lại ngồi tại La Quân chân, thổ khí như lan. La Quân mỉm cười, một phát bắt được Đa Mộ Yêu Hoàng hai tay, nói ra, "Có chút hoa nhi tuy nhiên mỹ lệ, nhưng cũng là mang độc đâm. Ngươi đoá hoa này, ta không dám ngắt lấy." Đa Mộ Yêu Hoàng mềm mại nói ra, "Chán ghét, người ta nào có. Ngươi cũng không biết, người ta có bao nhiêu đói khát. Cái này địa ngục, quá nhàm chán." Nàng sau khi nói xong, thế mà thân thủ muốn bắt La Quân chỗ mấu chốt. La Quân lập tức lách mình đứng lên. Đây chính là không mở ra được trò đùa, tuy nhiên thoạt nhìn là tán tỉnh. Nhưng nơi này bị Đa Mộ Yêu Hoàng trường khống, vậy hắn sẽ chết rất thảm. La Quân mặc dù tốt sắc đẹp, nhưng từ trước tới giờ không bị sắc đẹp mê hoặc. "Tốt, Đa Mộ Yêu Hoàng, giữa chúng ta không cần thiết thăm dò đến sò xét đi." La Quân nói ra, lại nói, "Tính ngươi là thật tâm, ta cũng sẽ không. Ta tới nơi này là vì cứu thê tử của ta. Chứ thê tử của ta, hắn nữ nhân, ta không biết đụng." Đa Mộ Yêu Hoàng nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nàng mắt tránh qua một sợi phức tạp quan mang. "Xảo trá, thông minh, đa tình, vô tình, chuyên tình." Đa Mộ Yêu Hoàng nói ra, "Ta tựa hồ càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi." La Quân mỉm cười, nói ra, "Chúng ta bất quá là ngắn ngủi hợp tác, nếu không có lợi ích, không cần làm nhiều giải." "Không phải sao?" Đa Mộ Yêu Hoàng nói ra, "Cái kia cũng khó nói, có lẽ tương lai chúng ta còn có hợp tác lẫn nhau địa phương." La Quân nói ra, "Tương lai sự tình, tương lai rồi nói sau." Ngọc Thanh Môn, Phó Chi Bùi gần nhất có thể nói là có chút sức đầu mẹ chán. Bắt La Quân sự tình giống như là gặp quỷ một dạng, cái kia La Quân trốn đi, căn bản không gặp được tung tích. Mà tại hôm qua, thánh nữ chỉ huy môn tuổi trẻ người nổi bật phía dưới địa ngục thế giới càn quét yêu ma, thế mà đến bây giờ đều bật vô âm tín. Tại Vân Đính Điện, Phó Chi Bùi một thân áo bào trắng, xuất trần không nhiễm, giống như trích tiên. Bốn tên nguyên lão, bảy vị phó trưởng giáo đều tại. Phó Chi Bùi nói ra, "Nạp Lan Vân Tuyết các nàng nếu theo tình huống bình thường, một canh giờ có thể ra tới. Bây giờ sự tình qua đi chỉnh một chút 12 canh giờ, ý nguyên bật vô âm tín. Chỉ sợ địa ngục thế giới bên trong ra biến cố. Chẳng lẽ là cái kia tứ đại yêu hoàng xuất thủ?" Phó trưởng giáo Âu Dương Đa Tình lập tức nói ra. Lớn lên Vân trưởng lão trầm giọng nói ra, "Địa ngục thế giới cùng chúng ta luôn luôn tin tức không thông, nhưng qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn có ăn ý la sát yêu ma không có tận cùng sinh sôi, sinh trưởng, đây là bất lợi cho địa ngục hoàn cảnh. Chúng ta đi càn quét yêu ma, cũng là vì địa ngục làm một cái chuyện. Tứ đại yêu hoàng dùng cái gì lại đột nhiên xuất thủ?" Âu Vân trưởng lão nói ra, "Chuyện này nhất định phải tra rõ ràng. Tứ đại yêu hoàng nếu là xuất thủ, cũng tất nhiên sẽ có nguyên nhân. Nói cho cùng, chúng ta đối địa ngục thế giới hoàn cảnh giải vẫn là quá ít, nhưng là từ trước kia hoàn cảnh đến xem, địa ngục cũng tồn tại vô số không biết hung hiểm. Thánh nữ các nàng đến cùng tao ngộ cái gì, chúng ta bây giờ kết luận còn hơi sớm." Âu Dương Đa Tình nói ra, "Xem ra, chúng ta cần phải người đi xuống tra." Lớn lên Vân trưởng lão thì nói ra, "Cha là nhất định muốn tra, chỉ là lần này, chúng ta muốn cực kỳ thận trọng. Cái này qua mấy lần, chúng ta môn tổn thất có thể nói thảm trọng không?" Phó Chi Bùi hít sâu một hơi, nói ra, "Ngọc Thanh môn tôn nghiêm, không thể không cần. Lần này, nếu thật là tứ đại yêu hoàng xuất thủ, chúng ta có cần phải đối địa ngục thế giới đến một lần nữa tẩy một lần bài." Hắn đón đến, nói, "Nhưng là, chuyện này, quỷ dị chỗ rất nhiều. Như lớn lên Vân trưởng lão nói, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Hiện tại, lớn lên Vân trưởng lão, bản tôn làm người điểm binh mang đem, nhanh đi địa ngục điều tra rõ việc này. Trong môn phái các đem, trừ quá Tôn Lầu không cách nào điều khiển, còn lại đám người đều là nghe ngươi chỉ lệnh. Đúng, Chí Tôn. Lớn lên Vân trưởng lão lập tức nói ra. Sau đó, tan hợp. Lớn lên Vân trưởng lão biết sự tình tính nghiêm trọng, trong địa ngục nhất định là ra đại sự. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác, đó là Nạp Lan Vân Tuyết các nàng tao ngộ trong địa ngục tuyệt địa, sau đó tử vong. Thực tế, đây là Lớn lên Vân trưởng lão muốn nhìn nhất đến kết quả. Làm cao tầng, bọn họ cũng không e ngại đệ tử tử vong, nhưng là không biết đối thủ cùng nguy hiểm mới là bọn họ kiêng kỵ. Lớn lên Vân trưởng lão chính là không trung cảnh đỉnh phong cao thủ, hắn mang môn hạ một vị khác không trung cảnh sơ kỳ trưởng lão, lại hết thể mang ba tên phó trưởng giáo, bao quát Âu Dương Đa Tỉnh. Đó lấy, Lớn lên Vân trưởng lão còn tại thế hệ trẻ tuổi đệ tử mang một cái, gọi là Đoạn Huyết Nhận. Đoạn Huyết Nhận là thế hệ trẻ tuổi đại sư minh, tu vi tại bầu trời cảnh kỳ. Hết thể 6 người, tu vi thấp nhất đều là không trung cảnh sơ kỳ. Đây tuyệt đối là cường hãn đội hình. Sau đó, Lớn lên Vân trưởng lão một đoàn người chính thức xuống địa ngục. Bọn họ một đường dò xét tra được, thần niệm bắn phá. Tại địa ngục tầng 15 lấy, bọn họ không có bất kỳ phát hiện nào. Chỉ là tới địa ngục tầng thứ 15 lúc, mới cảm nhận được tứ đại yêu hoàng kết giới. Tại kết giới hư không, Lớn lên Vân trưởng lão một đoàn người dừng lại. Lớn lên Vân trưởng lão vì mọi người đứng đầu, hắn lập tức lấy thần niệm bắn phá những thứ này kết giới. Giờ này khắc này, nếu như kết giới nắm giữ ma quân lực lượng, dài như vậy Vân trưởng lão những người này trước tiên sẽ rời đi. Nhưng là, lúc này, Lớn lên Vân trưởng lão đám người cũng không biết sinh ra khác ý nghĩ. Quả nhiên là ra chuyện, kết giới này là tứ đại yêu hoàng hợp lực bố trí xuống. Lớn lên Vân trưởng lão lập tức nói ra. Một vị trưởng lão khác số Đoạn Thủy trưởng lão. Đoạn Thủy trưởng lão là không trung cảnh sơ kỳ, Đoạn Thủy trưởng lão trầm giọng nói ra, kết giới này bố trí xuống chính là vì phòng ngừa Vân Tuyết các nàng đào tẩu. Ta kiểm tra một phen, kết giới này không trung pháp tắc thập phần cường đại, chính là ta cũng vô pháp đem phá vỡ. Vân Tuyết các nàng quả quyết không cách nào rời đi. Âu Dương Đa Tình tức giận nói, thật sự là lẽ nào lại như vậy, tự dưng dám đối với chúng ta Ngọc Thanh môn người hạ thủ. Bọn họ cái này là muốn chết. Lớn lên Vân trưởng lão nói ra, mọi người hợp lực, trước phá tầng này kết giới. Tốt. Mọi người cùng kêu lên nên. Sau đó, mọi người cùng một chỗ phát lực. Ầm ầm. Chính là cường lực xé rách, trực tiếp lấy đại pháp lực bài trừ, theo tiếng nổ mạnh vang, kết giới tâm màu đen tinh thạch nổ tung lên. Toàn bộ kết giới toàn bộ bị phá trừ. Thẳng vào 18 tầng địa ngục, tìm những cái kia yêu hoàng tính sổ sách. Âu Dương Đa Tình nghiêm nghị nói ra. Lớn lên Vân trưởng lão lập tức nói ra, đợi một chút. Ừm. Âu Dương Đa Tình nói ra. Lớn lên Vân trưởng lão bỗng nhiên nói ra, ta cảm giác có chút không đúng, tựa hồ bắt Vân Tuyết, bố kết giới, hết thảy đều là vì dẫn dụ chúng ta xuống tới. Không được, không thể đi xuống. A. Đoạn Thủy trưởng lão nói ra, Lớn lên Vân lão đại ca, cái này không đi xuống, sao được? Chúng ta tới là tra rõ ràng vấn đề, cũng không thể cái gì đều không làm rõ ràng bị hoảng sợ trở về đi. Cái này chuyến đi, há không khiến người ta cười đến rụng răng. Im miệng. Lớn lên Vân trưởng lão âm thanh nghiêm khắc sắc. Tất cả mọi người trước tiên ở nơi này chờ đợi, Đoạn Thủy, ta cho ngươi một cái ân ký. Nếu như ấn ký phá nát, các ngươi lập tức rút đi. Hiện tại, ta đi xuống xem xét. Lão đại ca, ngươi làm gì một người mạo hiểm? Đoạn Thủy trưởng lão nói ra. Không cần nhiều lời, ta đã mang các ngươi xuống tới, phải chịu trách nhiệm các ngươi an toàn. Địa ngục tùy tiện xuất thủ, nhất định là có đại mưu đồ ở phía sau. Lớn lên Vân trưởng lão nói ra. Sau đó, Lớn lên Vân trưởng lão lưu lại một mai ấn ký cho Đoạn Thủy trưởng lão. Sau đó hắn hướng 18 tầng địa ngục chạy đi. Chỉ là, mới chỉ 3 giây đồng hồ thời gian, Đoạn Thủy trưởng lão thủ ấn cái liền trực tiếp phá nát. Cái gì? Chẳng lẽ lão đại ca ra chuyện? Đoạn Thủy trưởng lão không khỏi hoảng sợ. Đi mau. Một cô manh liệt cảm giác nguy cơ lan tràn đi ra. Mấy người kia sắc mặt đại biến, cấp tốc hướng mới trùng sát mà đi. Ngọc Thanh Môn, Phó Chi Bụi tại hắn trong tầm cung. Hắn đem Tiểu Ngưng theo Tử Dương trong hồ lô phong xuất. Minh Nguyệt Tiên Tôn đã tiến vào ngủ say. Tiểu Ngưng nhìn về phía Phó Chi Bụi, nàng đột nhiên cười. Phó Chi Bụi sắc mặt mãnh liệt, nói, ngươi cười cái gì? Tiểu Ngưng mỉm cười, nói ra, cười ngươi sức đầu mẹ chán. Phó Chi Bụi từ tốn nói, cái này cũng không buồn cười. Tiểu Ngưng ngồi xuống, nàng dù bận vẫn ung dung nói ra, thực có kiện sự tình, ta một mực không có nói cho ngươi biết. Phó Chi Bụi nói ra, thật sao? Tiểu Ngưng nói ra, ngươi không muốn nghe. Phó Chi Bụi nói ra, nguyện nghe tưởng. Ta khuyên ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là thả ta cùng Tiên Tôn. Tiểu Ngưng nói ra, dựa vào cái gì? Phó Chi Bụi nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, bởi vì phàm là Hòa La quân đối nghịch người, sau cùng đều nên sát kiếp. Ngọc Thanh Môn tuy nhiên cường đại, nhưng cũng chưa chắc có thể đi ra cái này mà chú. Ta nhìn ngươi bộ dáng này, tựa hồ gần đây rất là không thuận. Phó Chi Bụi biến sắc, nói, chẳng lẽ địa ngục sự tình cũng Hòa La quân có quan hệ? Tiểu Ngưng nao nao. Điều đó không có khả năng. Phó Chi Bụi lập tức phủ quyết, hắn không có bản sự này. Phó Chi Bụi sau đó vừa nhìn về phía Tiểu Ngưng, hắn nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, bản tôn hôm nay tìm ngươi đi ra, chỉ là muốn nói cho ngươi, chỉ sợ hết thảy đều là ngươi tự mình đa tình. Chương 1989, một kiếm hung uy. Phó Chi Bụi nói ra, ngươi lo lắng cái kia La Quân lại bởi vì tới cứu ngươi mà thân thể nhập hiểm cảnh, nhưng sự thực là, hắn căn bản không có bất luận cái gì hành động. Có lẽ, ở trong mắt hắn, ngươi cũng không có trọng yếu như vậy. Tiểu Ngưng trầm mặc đi xuống. Phó Chi Bụi tiếp tục nói, nếu như hắn thủy chung ẩn giấu đi không hiện thân, điều này đại biểu ngươi làm mất đi duy nhất giá trị. Đến lúc đó, chúng ta hội xử quyết ngươi. Tiểu Ngưng y nguyên không ra tiếng, chỉ là tại Phó Chi Bụi sau khi nói xong, nói, nếu như ngươi không có gì có khác lại nói, ta liền nên hồi ta đợi địa phương. Phó Chi Bụi nói ra, ồ. Tiểu Ngưng nói ra, có điều, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cầm nữ nhân tới làm uy hiếp. Cái này không phải là ngươi thân phận như vậy người chỗ làm sự tình. Ngươi thật là để cho ta lau mắt mà nhìn. Phó Chi Bùi từ tốn nói, theo các ngươi đến từ về sau, bản tôn một mực cũng coi như lấy lễ đối đãi. Bắt ngươi qua đây, thủ đoạn này xác thực không lớn hào quang, nhưng bản tôn muốn, bất quá là gia hỏa này có thể lộ ra mặt nước mà thôi. Chúng ta muốn tìm tới hắn, rất không dễ dàng. Tiểu Ngưng lần nữa trầm mặc đi xuống. Phó Chi Bùi nói ra, hoặc hắn có phải hay không đã lặng lẽ tiến đến, chính đang lưu đồ lấy cái gì? Tiểu Ngưng mỉm cười, nói ra, ta sao sẽ biết, ta bị vây ở nơi đây, cùng ngoại giới hết thảy liên hệ đều đoạn tuyệt. Phó Chi Bùi nói ra, ngươi trong não vực cần phải có hắn lưu lại dấu ấn tinh thần a. Vốn là có, nhưng đã bị ta hủy. Tiểu Ngưng nói ra, nàng nói là nói thật, nàng không hy vọng La Quân căn cứ ấn ký đi tìm tới. Tại Tiểu Ngưng trong đầu ấn ký, chỉ cần Tiểu Ngưng không muốn lấy ra, chính là tạo vật cảnh giới cao thủ cũng đến không có bản sự này bước đi ra. Rất tốt. Phó Chi Bùi nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, ta có thể đi thôi. Phó Chi Bùi nói ra, trở về đi. Hắn vung tay lên, liền dùng Tử Dương Hổ Lô đem Tiểu Ngưng bắt vào đi. Hắn tự nhiên không phải quá mức nhàm chán tìm đến Tiểu Ngưng làm trò cười, mà là bởi vì Phó Chi Bùi cũng đang hoài nghi, cái này La Quân thế mà một mực biến mất tung tích, làm sao đều không tra được. Có thể hay không tiểu tử này đã lặng lẽ tới. Tiểu Ngưng cũng biết Phó Chi Bùi mục đích, cho nên vô luận Phó Chi Bùi nói thế nào, nàng đều giữ im lặng. Tiểu Ngưng có dự cảm, La Quân đã tới. Nhưng đây càng để Tiểu Ngưng lo lắng, nơi này hung hiểm, vô pháp tưởng tượng. Nàng sợ La Quân hội lâm vào chỗ chết. Tiểu Ngưng chỉ có thể cầu nguyện La Quân lần này còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích, làm thành cái này nguyên bản chuyện không có thể. Địa ngục tầng thứ 15 bên trong, lớn lên Vân trưởng lão gặp nạn, không biết xuống chàng như thế nào. Mà Đức Nước trưởng lão, Âu Dương đa tỉnh, còn có Đoạn Huyết Nhận, cùng hai gã khác phó trưởng giáo cũng gặp được Tứ Đại Yêu Hoàng công sát. Cùng Tứ Đại Yêu Hoàng cùng lúc xuất hiện còn có La Quân. Tứ Đại Yêu Hoàng đã cùng La Quân nhận biết, bọn họ biết La Quân đạt được Ma Quân tán thành, cho nên cũng không có bài xích La Quân. Bất quá mấy vị yêu hoàng cũng không quá để mắt La Quân, một cái hố tiên sơ kỳ gia hỏa, ở chỗ này có thể đính đến chuyện gì chứ? Tứ Đại Yêu Hoàng hòa La Quân đến đây, bên trong lấy Hồn Thê Yêu Hoàng tu vi cao nhất, không trung cảnh đỉnh phong. Hồn Thê Yêu Hoàng cấp tốc bố trí xuống động thiên pháp tắc, động thiên pháp tắc dung hợp địa ngục âm khí, trong lúc nhất thời, phương viên trăm dặm âm khí lan lộn, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc không ngừng lưu chuyển. Đồng thời, Hồn Thê Yêu Hoàng cũng vì còn lại yêu hoàng cùng La Quân mở cửa sau. La Quân tựa như là tại trong phòng điều khiển, có thể thấy rõ các loại thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc phân bố cùng lưu chuyển. La Quân có rất ít đứng tại cường giả một phương, hiện tại hắn cảm giác cũng là một chữ, thoải mái. Mấy vị yêu hoàng triển khai công sát, cái kia đa mộ yêu hoàng đối La Quân khách khách cười một tiếng, nói ra, tiểu gia hỏa, lão gia hỏa này yếu nhất, giao cho ngươi đối phó. Không có vấn đề a. Nàng chỉ là Đoạn Thủy trưởng lão. Đoạn Thủy trưởng lão không trung cảnh sơ kỳ. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, hắn giống như không so ngươi yếu a. Đa mộ yêu hoàng nói ra, dù sao, ngươi tự cầu phúc đi. Sau đó, nàng liền triển khai tứ hải bình, nên tiếp nàng đối thủ. Năm người đối năm người, thật đúng là công bình. La Quân thì cùng Đoạn Thủy trưởng lão tại một mình trong không gian. Cái kia Đoạn Thủy trưởng lão xem xét La Quân bất quá động tiên sơ kỳ tu vi, nhất thời lòng tin tăng nhiều. Lấy Đoạn Thủy trưởng lão tu vi cùng tuổi tác, cái kia tại Ngọc Thanh trong môn vốn là có chút xấu hổ. Tuổi tác lớn, thật vất vả đến không trung cảnh sơ kỳ, cái kia cũng chỉ phải cho cái trưởng lão tương xứng. Đoạn Thủy trưởng lão bạo giống một tiếng, lập tức tế ra pháp khí Tàn Hồng kiếm. Đồng thời, động tiên pháp tắc đem La Quân bao phủ lại. Hắn cự đại pháp lực khu động, cái kia Tàn Hồng kiếm phát ra vô cùng hung ác kiếm quang đến. Kiếm lực ngập trời bên trong, kiếm quang hướng La Quân đầu phủ đầu chạm giết tới. Đoạn Thủy trưởng lão một kiếm này là không trung cảnh kiếm lực, chống rông ở giữa cùng thời gian lưu chuyển từ không cần nhiều lời, cái kia động thiên pháp tắc tựa như là vô cùng tận lốc xoáy đem La Quân cho cố định trụ, đồng thời có sức mạnh tại xé rách La Quân trên thân pháp lực. Không trung cảnh cao thủ cái này vừa ra tay, tuyệt không phải bình thường. Đoạn Thủy lớn lên trong đôi mắt giàn mua tuân ra tinh quang, hắn có lòng tin, một kiếm liền đem La Quân giải quyết hết. La Quân lại là cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt chém ra một kiếm. Đại linh hồn lôi kiếm. La Quân mặc dù mới là động thiên cảnh sơ kỳ, nhưng là hắn lực lượng căn bản không so Đoạn Thủy trưởng lão kém bao nhiêu. Tăng thêm đại linh hồn lôi kiếm trung nguyên bắt đầu thiên lôi dị thần diệu. Hai người kiếm lực trên không trung lóe lên, kinh hồn bên trong ầm ầm đụng vào nhau. Oen, La Quân một kiếm thế mà đem Đoạn Thủy trưởng lão kiếm lực cho phá nát. Đoạn Thủy trưởng lão không khỏi hoảng sợ. La Quân lập tức nhảy lên một cái, hóa thành linh hồn ô quang xông ra Đoạn Thủy trưởng lão động thiên. Lão gia hỏa, người lão. La Quân bạo giống một tiếng. Đoạn Thủy trưởng lão nhất thời muốn thổ huyết, một cái hố tiên cảnh sơ kỳ gia hỏa, thế mà có thể đem hắn công kích phá giải, chuyện này với hắn lòng tin đã kích, hạng gì nghiêm trọng. Mà lại La Quân còn mở miệng chảo phúng, đây càng để Đoạn Thủy trưởng lão vô pháp tiếp nhận. Tại cái này ngắn ngủi tuyệt sát ở giữa, tứ đại yêu hoàng bên trong, Hôn Thê yêu hoàng đã đánh giết hai tên phó trưởng giáo. Còn lại Đoạn Huyết Nhận cùng Âu Dương Đa Tỉnh cũng bị bọn họ bắt. Hôn Thê yêu hoàng chính là không trung cảnh đỉnh phong cao thủ, mà lại cùng địa ngục lăn lộn làm một thể. Hắn ở chỗ này, vượt cấp khiêu chiến đều là chuyện thường. Cho nên, tại hắn uy lực phía dưới, Ngọc Thanh môn nhân căn bản không có phản kháng năng lực. Lúc này, những thứ này yêu hoàng nhóm cũng chưa hề đi ra trợ giúp La Quân. Bọn họ ẩn núp trong bóng tối, nhìn lấy La Quân cùng Đoạn Thủy trưởng lão quyết chiến. Hôn Thê yêu hoàng cũng không có đem động thiên lấy đi, nếu là lấy đi, có khả năng sẽ để cho Đoạn Thủy trưởng lão đào tẩu. La Quân cùng Đoạn Thủy trưởng lão còn cũng không biết còn lại nhân tình huống, hai người đánh đến lại là kịch liệt vô cùng. Đa Mộ yêu hoàng bọn người lúc này là rung động trong lòng, bởi vì La Quân con hàng này mới động tiên cảnh sơ kỳ a, hắn thế mà cùng một cái không trúng cảnh sơ kỳ cao thủ đấu ngang tay. Tuy nhiên Hồn Thế yêu hoàng động thiên đối La Quân có trợ giúp, nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý. Bọn họ chưa bao giờ gặp có người có thể càng nhiều như vậy cấp khiêu chiến. Hắn pháp lực hùng hậu, thế mà không tại lao ra hỏa này phía dưới. Đa Mộ yêu hoàng nói thầm. La Quân liên tục chém giết, đại linh hồn lôi kiếm càng chạm càng mạnh mẽ, mà lại thiên đạo bút cũng tê ra đến. Không ngừng viết ra măng ra, giết hai chữ tới. Đoàn thủy trưởng lão Thủy Trung cũng không tính là thiên phú rất cao, hắn đối phó lên La Quân đến, có chút cố hết sức. Vốn là, hắn ưu thế tại cùng động thiên pháp tắc cùng pháp lực hùng hậu. Nhưng là, động thiên pháp tắc cũng là bị linh hồn ô quang đột phá, mà La Quân lại có thuần dương đan không ngừng bổ sung thể lực. Lúc này, La Quân cũng cảm giác ra những thứ này yêu hoàng tại xem kịch vui. Mẹ! La Quân thầm mắng một tiếng, hắn cũng là nổi nóng. Lúc này, La Quân cắn răng một cái, tự thân cuốn vào đến linh hồn trong tinh thạch. Hắn trong nháy mắt tế ra 200 triệu thuần dương đan thuốc, sau đó đem trực tiếp toàn bộ chấn vỡ. Vô cùng thuần dương chi lực bị La Quân một miệng nuốt vào. Trong chớp nhoáng này, La Quân cả người đều bị nở lớn ra. Bụng hắn nở lớn đến giống như hoài tam bảo thai một dạng, quả thực muốn nổ bể ra tới. Đầu hắn cũng thay đổi lớn, trong đầu não vực đều hiện ra. Thuần dương kim quang bắn lộ ra tới. Linh hồn tinh thạch không còn là hắc ám. Tứ đại yêu hoàng đã nhìn thấy cái kia linh hồn tinh thạch bảy biện ra hoàng kim quang mang đến, trông thấy La Quân tại trong tinh thạch trở thành kim sắc bộ dáng, ngũ tạng lục phủ đều nhìn thấy rõ ràng. Cảm thấy con hàng này tựa hồ lập tức sẽ nổ tung. Đổi thành bất luận cái gì cao thủ, như thế hấp thu, không nổ tung cũng phải tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là hết lần này tới lần khác, La Quân con hàng này không có việc gì. Hắn đột nhiên bạo giống một tiếng, một kiếm chém ra. Lớn nhất mạnh đại linh hồn lôi kiếm. Lôi quang lóe lên, kiếm quang kịch liệt, giống như thiên lôi chém xuống. Vô cùng linh hồn chi lực quấn quanh. Đây là khủng bố, đây là vô tận thâm uyên, vô tận lực lượng. Chém xuống một kiếm. Cái kia đoạn thủy lớn lên trong đôi mắt giàn mua dần hiện ra cự đại hoàng sợ đến, hắn đồng tử phóng đại, hắn tựa hồ trông thấy vô số lệ quỷ cắn xé tới, còn có thiên lôi dày đặc chạm giết tới. Trong nguy cơ, đoạn thủy trưởng lão hai tay cầm kiếm, hắn đem tất cả động thiên lực lượng ngưng tụ, cũng một kiếm chém giết tới. Lốc xoáy, động thiên, như lũ quét. Ầm ầm. Nhưng La Quân lôi kiếm trực tiếp xuyên qua dòng nước lũ, đi vào đoạn thủy trước mặt trưởng lão. Một giây sau, đoạn thủy trưởng lão bị chém giết thành phấn vụn. Vô cùng mảnh vụn linh hồn tản mát, bốn chỗ bay ra. La Quân không nói hai lời, vận chuyển biển linh hồn, đem mảnh vụn linh hồn toàn bộ hấp thu. Như thế về sau, La Quân mới thu chỗ có thần thông, ngạo mà đứng. Hắn chỗ lấy có thể bá đạo như vậy vô cùng, thứ nhất là có tiền, đan dược đầy đủ, mà lại thân thể của hắn là đi qua lôi kiếp tối luyện, cường hãn vô cùng, đầu lại có đại bản nguyên thuật thủ hộ, ba cái này thiếu một thứ cũng không được. Lúc này tứ đại yêu hoàng không thể không một lần nữa dò xét La Quân tiểu gia hỏa này. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi đan dược không ít ta. Lúc này hôn thế yêu hoàng thu động tiên, bọn họ đem Âu Dương Đa Tình cùng đoạn huyết nhận bắt bỏ vào đến pháp khí bên trong, tứ đại yêu hoàng đều xuất hiện tại La Quân trước mặt. Hôn thế yêu hoàng mỉm cười nói ra, La Quân cũng cười một tiếng nói ra, xác thực không ít. Hôn thế yêu hoàng nói ra, vừa mới nhìn ngươi cái kia một cây bút tựa hồ là kiện pháp khí, có chút thần diệu, không biết có thể hay không cho ta mượn xem một chút. Không tiện. La Quân trực tiếp cự tuyệt, hắn nói ra, tu sĩ pháp khí đều là lớn nhất bí mật, không có cho mượn đi đạo lý. Tiền bối nếu là nhất định muốn nhìn, có một cái biện pháp. Ồ. Hôn thế yêu hoàng có nhiều thú vị nhìn về phía La Quân. Giết ta về sau, tiền bối liền có thể nhìn. La Quân nói ra. Chương 1990, Bắc Phong. La Quân cái này vừa nói, Đa Mô yêu hoàng hoảng sợ kêu to một tiếng. Nàng cảm thấy La Quân gia hỏa này thật sự là to gan lớn mật a. Thế mà cùng dạng này cùng hôn thê yêu hoàng nói chuyện, phải biết, nàng đều không dám nói thế với a. Còn lại mấy cái yêu hoàng cũng đều là kiêng kỵ hôn thê yêu hoàng. Hôn thê yêu hoàng chính là tứ đại yêu hoàng đứng đầu, uy nghiêm cực chi nồng. Hôn thê yêu hoàng ánh mắt híp thành một đầu tuyến. Bầu không khí lập tức liền ngưng kết, tràn ngập sát cơ. Hắn nhìn chằm chằm La Quân, từng chữ nói ra, ngươi cho rằng bổn tọa không dám giết ngươi? La Quân tử tốn nói, ngươi muốn giết cứ giết, chớ cùng ta nói nhảm. Ngươi? Hôn thê yêu hoàng nhất thời nghẹn lời. Hắn chưa từng thấy qua ngang như vậy gia hỏa. Nhưng là hôn thê yêu hoàng cũng có chính mình suy tính, đến một lần gia hỏa này lực lượng quá đủ, để hôn thê yêu hoàng cũng có chút không rõ rõ hư thực. Thứ hai, hôn thê yêu hoàng nghĩ đến hai vị ma quân. Gia hỏa này không có sợ hãi, chẳng lẽ là trận chiến ma quân thế? Hôn thê yêu hoàng không thể không đi suy nghĩ những vật này. Hắn đối ma quân là tuyệt đối kiên kỵ. La Quân cứ như vậy bình tĩnh nhìn lấy hôn thê yêu hoàng. Đa Mô yêu hoàng ngừng thở, nàng cảm giác La Quân chết chắc. Nhưng là một giây sau, hôn thê yêu hoàng lại là đột nhiên cười to ba tiếng, sau đó vừa cười vừa nói, tiểu huynh đệ, ngươi quả nhiên là can đảm hơn người, bội phục, bội phục. Theo vừa mới sợ hãi sông nghiêm, đến thời khắc này mưa thuận gió hòa, hết thảy đều giống như mộng huyễn một trận. Mà La Quân trên mặt từ đầu đến cuối đều là nhàn nhạt, cái này khiến Đa Mô yêu hoàng, Ta Ác yêu hoàng còn có Xanh Ô yêu hoàng trong lòng cũng nhịn không được lẩm bẩm. Gia hỏa này đến cùng còn có cái gì át chủ bài không có vạch trần a? Sau đó mọi người một lần nữa bố trí xuống kết giới, sau đó trở lại 18 tầng địa ngục bên trong. La Quân thì cùng Đa Mô yêu hoàng trở lại trong động phủ. Sau khi trở về, tại Đa Mô yêu hoàng trong thạch động, Đa Mô yêu hoàng hiếu kỳ hỏi La Quân, ngươi thật sự không sợ hôn thế yêu hoàng? Hắn nhưng là cái giết người không chớp mắt ra hỏa. Ta nghĩ, cho dù là hôn thê yêu hoàng giết người, cái kia ma quân cũng sẽ không thật cầm hôn thê yêu hoàng thế nào a. La Quân cười hắc hắc, nói ra, cho nên đạo lý thì rất đơn giản, ta càng lực lượng đủ, hôn thê yêu hoàng lại càng thấy cho ta tại ma quân trong lòng địa vị rất cao. Ta càng sợ hãi, hắn liền sẽ càng cảm thấy giết ta cũng không có gì. Cao a. Đa Mô yêu hoàng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nàng theo rồi nói ra, có thể ngươi tại sao muốn nói cho ta biết? Ngươi không sợ ta đi tìm hôn thê yêu hoàng mật báo? La Quân cười ha ha, nói ra, ta không sợ. Vì cái gì? Đa Mô yêu hoàng nói ra. Không có vì cái gì. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra. Đa Mô yêu hoàng nhất thời lại có chút không bình tĩnh, gia hỏa này thật là làm cho người ta nhìn không thấu. Vân đính trong cung điện, Âu Dương Đa Tình quỳ ở giữa. Hắn không còn là công tử văn nhã, giờ phút này Âu Dương Đa Tình chật vật tới cực điểm. Hắn dâng lên Nạp Lan Vân Tuyết tùy thân sử dụng khăn lụa, đây là một đầu tử sắc khăn lụa. Cái này khăn lụa cũng là một kiện pháp khí, gọi là tử lụa đai lưng ngọc, có thể hóa thành đầy trời tử sắc tơ lụa, cũng có thể biến thành hứa nhiều quần áo xinh đẹp. Đây là nữ hải tử ưa thích đồ vật, cũng không thể giết địch. Phó Chi Bùi ở trên bài ngồi, hắn sắc mặt tái xanh. Ô Vân trưởng lão đau lòng nhức óc, ngươi nói là lớn lên Vân lão ca ca tung tích không rõ, Đoạn Thủy lão đệ, còn có hai vị khác phó trưởng giáo đều bị giết. Âu Dương đa tình cúi đầu, nói ra, không sai, xuất thủ chính là tứ đại yêu hoàng. Cái kia tứ đại yêu hoàng bên trong hôn thê yêu hoàng, pháp lực cao thâm, chúng ta không phải là đối thủ. Bọn họ vì sao phải làm như vậy? Phó Chi Bùi hỏi. Âu Dương đa tình nói ra, cái kia xanh ô yêu hoàng nói, bọn họ tại địa ngục đợi dính, bọn họ muốn tại Ngọc Thanh thế giới bên trong thành lập thuộc về bọn hắn môn phái cùng thế lực. Vừa nghĩ, Phó Chi Bùi lập tức cả giận nói. Âu Dương đa tình tiếp tục nói, xanh ô yêu hoàng còn nói, chỉ cho chúng ta 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày đồng ý bọn họ chỗ có điều kiện, nếu không, liền muốn đem thánh nữ. Như thế nào? Phó Chi Bùi nói ra. Âu Dương đa tình trầm giọng nói ra, liền muốn đem thánh nữ cung cấp 3000 La Sát yêu ma làm nhục tìm niềm vui. Muốn chết, muốn chết. Phó Chi báo cắt giận. Hắn vô bàn đứng dậy, nói ra, tốt, bản tôn thì tự mình đi một chuyến địa ngục, gặp bọn họ một chút, xem bọn hắn đến cùng có bản lĩnh gì, dám cùng ta Ngọc Thanh môn khiêu chiến. Ô Vân trưởng lao nói gấp, chí tôn tuyệt đối không thể, lúc này chính vào thời buổi rối loạn. Ngài không cần thiết nghĩa khí nắm quyền, bên trong địch nhân độc kế. Lúc này, chúng ta cần phải lập tức đi cáo chi thái thượng tôn lầu. Chí ít, thánh nữ sự tình là muốn thông báo chân nguyên tiên tử. Không sai không sai. Mọi người bận bịu đáp. Lúc này những chuyện này rối bời, tăng thêm lớn lên Vân trưởng lão nhân vật như vậy đều hãm sâu bên trong, tất cả mọi người cảm giác được có chút ứng phó không được, nhất định phải đi mời động thái thượng tôn lầu. Phó Chi Bùi phẫn nộ tới cực điểm, hắn quả thật là cái tính tình bên trong người, hắn cũng có ngông nên kiên cường, dạng này bị tứ đại yêu hoàng khi dễ, hắn quả thực nuốt không nổi cái này giọng điệu. Nếu là hắn không tại trên vị trí này, hắn giờ phút này thì hoàn toàn hết thảy không để ý, vọt thẳng xuống dưới đất chém giết tứ đại yêu hoàng. Nhưng Phó Chi Bùi còn có lý trí tồn tại, cho nên hắn đem khẩu này nộ khí cưỡng ép tấn đè xuống. Âu Dương đa tình đem cái này khăn lụa đi tặng cho thái thượng tôn lầu chân nguyên tiên tử, bẩm báo hết thảy. Phó Chi Bùi theo rồi nói ra. Vâng. Âu Dương đa tình nói ra. Hắn xưa nay kiêu ngạo, nhưng lần này tất cả ngạo khí đều bị san bằng. Thế giới bao la, tiến kinh. Diệp Tử Thanh mang thai bụng càng ngày càng rõ ràng, còn có 4 tháng liền muốn lâm buồn. Lâm Phong chiếu cố thì càng cẩn thận kỹ càng. Vì náo nhiệt một số, Diệp Tử Thanh phần lớn thời gian đều là tại trầm mặc đùng hoa viên trong biệt thự. Phó Thanh Trúc cũng vẫn luôn tại. Bất quá hôm nay lại là có chút khác biệt, trong thư phòng, trầm mặc đùng, Phó Thanh Trúc, Tần Lâm, Lâm Phong đều tại. Lâm Phong trầm giọng nói ra, ta đã đi một chuyến Tiên Châu bên kia, cũng đi Hoàng Cung một chuyến. Đại khái tình huống ta đều giải. La Quân đã một người đi Ngọc Thanh trong thế giới. Ngọc Thanh thế giới? Phó Thanh Trúc cũng không giải cái thế giới này, hắn nghi hoặc. Lâm Phong đối Phó Thanh Trúc cũng không giấu giếm, đem Ngọc Thanh thế giới, còn có Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống sự tình đều nói. Hắn theo rồi nói ra, lúc trước nếu là sớm biết cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống chính là mầm tai họa, ta nói cái gì cũng không cho Tam đệ. Thần Lâm nói gấp, đại ca, đây đều là mệnh số. Ngươi không muốn tự trách, lại nói, Tam đệ hiện tại còn không có sự tình sao? Phó Thanh Trúc nói ra, đã như vậy, chúng ta thì cùng đi Ngọc Thanh thế giới trợ giúp La Quân huynh đệ tốt. Lâm Phong nói ra, cái kia Ngọc Thanh thế giới cực cẩn nấp, mà lại trận pháp cường đại, chúng ta căn bản vào không được. Hắn sau đó có chút oán trách, nói ra, Mặc Nùng muội tử, dạng này sự tình, ngươi không nên gạt chúng ta. Trầm Mặc Nùng cũng là hối hận, nàng trầm mặc, không nói một lời. Tần Lâm nói ra, Mặc Nùng trong lòng cũng rất lo lắng, đại ca, ngươi đừng nói như vậy. Trầm Mặc Nùng hít sâu một hơi, nhìn về phía mọi người, nói ra, chúng ta có không thể đến giúp La Quân địa phương đâu. Lâm Phong nói ra, dựa theo Đại Khang Hoàng Đế thuyết pháp, Ngọc Thanh trong thế giới, người đi lại nhiều đều là hưởng công. Tam đệ trước mắt là bí ẩn trạng thái, chúng ta đi, ngược lại sẽ chuyện xấu. Vẫn là trước yên lặng nhìn biến thành tốt. Phó Thanh Trúc trầm giọng nói ra, La Quân huynh đệ luôn luôn phúc lớn mạng lớn, ta tin tưởng hắn lần này cũng sẽ không có sự tình. Hắn nói tiếp, tóm lại, lần này chỉ cần có ta có thể giúp đỡ địa phương, ta tuyệt không chối từ. Lâm Phong gật gật đầu. Thần Lâm thì vỗ vỗ Phó Thanh Trúc bả vai. Thiên Châu, Đại Khang Hoàng Thành, trong hoàng cung. Tại Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền trong tháp, một nguyên chi trên cầu, Vĩnh Lạc Hoàng hậu mặt nói với Tinh Không, hoàng thượng. Sâu trong hư không lập tức liền có đáp lại, Vĩnh Lạc, ngươi đột nhiên tới gặp ta, thế nhưng là có chuyện gì không? Vĩnh Lạc Hoàng hậu thần sắc nặng nề, nói ra, đêm qua, ta làm một giấc mộng, rất là không tốt. Hả, cái gì mộng? Hiên Chính Hạo giọng nói bình tĩnh vô cùng. Ta mộng thấy ngươi máu me khắp người, hấp hối. Vĩnh Lạc Hoàng hậu hốc mắt đỏ, nàng nói ra, ngươi biết, ta sẽ không tùy tiện nằm mơ. Hoàng thượng, ta thật rất lo lắng ngươi. Nàng nói đến đây, nhịn không được nức nở, nói ra, ngại như có nguy hiểm, Vĩnh Lạc tuyệt không sống một mình. Hiên Chính Hạo đột nhiên thì theo tinh không bên trong đi tới, hắn đi vào một nguyên chi trên cầu, đem Vĩnh Lạc Hoàng hậu ôm vào lòng. Ngốc nha đầu, không cho nói loại này mê sảng. Hiên Chính Hạo đối đại Vĩnh Lạc Hoàng hậu mãi mãi cũng là nhu tình vô cùng. Vĩnh Lạc Hoàng hậu chống đỡ đứng người dậy, nhìn về phía Hiên Chính Hạo, nói ra, ta muốn rất nhiều, trước mắt có thể làm cho ngài lâm vào nguy cơ, chỉ có Ngọc Thanh thế giới hòa La Quân sự tình. Ngài, không biết quản nhiều hắn nhàn sự đúng hay không? Ngài có Đại Khang, có ta, còn có Tiểu Vũ. Ngài làm sao có thể đi làm cỏ này mãng nghĩa khí sự tình đâu? Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, Vĩnh Lạc, ngươi yên tâm, hết thảy trong lòng ta đều nắm chắc. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, ta cũng biết. Chỉ bất quá, ta trước kia còn sống là một bộ không có cảm tình máy móc. Bây giờ thật vất vả có cảm tình về sau, như còn đem chính mình sống thành một bộ máy móc, cái kia cũng không tránh khỏi quá không thú vị một số. Không đếm xỉa đến, một vị tránh né cũng không phải là phương pháp tốt nhất. Ta hiểu dấu tài, nhưng ta cho tới bây giờ cũng không thiếu khuyết nhất chiến dũng khí. Vĩnh Lạc Hoàng rồi nói ra, ta biết ngài xưa nay không là nhát gan hạng người. Ngài đem Đại Khang mang cho tới hôm nay tình trạng này, cùng Vũ Hóa Môn, Trời Cao Tông, thần tộc trở mặt, càn quét trong nước hết thảy yêu ma, chuyện như vậy không phải công tích vĩ đại. Hiên Chính Hạo cười cười, nói ra, ngươi mộng, ta biết là vì cái gì. Ta sẽ có một ít kiếp số, nhưng ngươi yên tâm, ta còn không dễ dàng như vậy chết. Vẫn là cuối cùng bởi vì La Quân sao? Vĩnh Lạc Hoàng hậu hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra, có một số việc, chung quy là tránh không khỏi. Và lại, ta cũng chưa bao giờ từng nghĩ muốn tránh. Vĩnh Lạc Hoàng hậu ôm chặt lấy Hiên Chính Hạo, nói ra, ngài nhất định không thể có sự tình, không có ngài, Vĩnh Lạc còn sống còn có ý nghĩa gì? Hiên Chính Hạo cũng ôm chặt lấy Vĩnh Lạc Hoàng hậu, hắn trầm giọng nói ra, cho các người, ta cũng nhất định không có việc gì. Ngọc Thanh thế giới bên trong, Ngọc Thanh trong môn, Thái Thượng Tôn lầu. Thái Thượng Tôn ôm vào Ngọc Thanh địa vị trong môn siêu nhiên hết thảy. Thái Thượng Tôn lầu toàn thân trắng loãng, như một tòa trắng loãng huyền tháp đứng ở ngọn núi bên trên. Tại huyền tháp phía trước, có một khối đất trống. Trên đất trống rất là bóng loáng, bắc phong gào thét, hạt tuyết cuồn vũ. Chương 1991, lần nữa gặp mặt. Quá Tôn lầu cũng không có cửa lớn. Ở trước cửa huyền đài có một chiếc gương. Tấm gương này cùng thần tộc Thái Các Khổ Hải thần kính cùng loại, nhưng lại Khổ Hải thần kính phẩm chất cao hơn nhiều. Cái gương này gọi là Huyền Linh kính. Quá Tôn lầu nhìn như tại Ngọc Thanh trong cửa, tại cái này cao sân chi. Nhưng là nếu như không thông qua Huyền Linh kính, chính là đi ngàn dặm 10.000 dặm, cũng là đến không Quá Tôn lầu. Âu Dương Đa tỉnh tại Huyền Linh trước gương, dùng móng tay vạch phá ngón tay, một máu tươi đến Huyền Linh kính. Có thể có tư cách cầu kiến Quá Tôn lầu cũng không có nhiều người, nhưng Âu Dương Đa tỉnh là một cái. Cái này máu tươi tại mặt kính, cái kia mặt kính vốn là ám sắc, đột nhiên, kính xuất hiện gợn sóng. Cái này máu tươi cũng bị Huyền Linh kính hấp thu. Kính rất nhanh hiện ra cảnh tượng tới. Lại là tại một mảnh rừng trúc chi, trong rừng trúc có một cái giếng. Giếng chạm một tên đồng tử. Cái này đồng tử dài đến xinh đẹp, sắc mặt lại là lãnh đạm. Đồng tử gọi là Tùng Hạc, Tùng Hạc đồng tử cùng Vô Danh đồng tử đều là Quá Tôn lầu người giữ cửa. Tùng Hạc đồng tử thông qua cái kia giếng cạn thông đạo cùng Âu Dương Đa Tình liên hệ, đồng tử nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, ngươi là người phương nào? Âu Dương Đa Tình không dám thất lễ, nói gấp, tại Hạ Ngọc Thanh môn phó trưởng giáo Âu Dương Đa Tình, có chuyện quan trọng cầu kiến Tôn lầu thật nguyên tiền bối. Tùng Hạc đồng tử nói ra, có chuyện gì quan trọng? Thánh nữ ra chuyện. Âu Dương Đa Tình nói ra. Tùng Hạc đồng tử nhất thời biến sắc. Hắn theo rồi nói ra, ngươi ở đây chờ lấy, ta lập tức đi bẩm báo thật nguyên tiền bối. Âu Dương Đa Tình nói gấp, như thế làm phiền. Tuyết phong chi, dị thường giá rét. Khắp nơi vì cái thất gỗ, gió lạnh hàn tuyết như lao. Phong tuyết tại Âu Dương Đa Tình trung quanh tàn phá bừa bãi, hắn đứng thẳng tắp. Hắn ngực có một đám lửa đang thiêu đốt, hắn rất phẫn nộ. Đây là thân là Ngọc Thanh môn tất cả cao tầng phẫn nộ. Ngọc Thanh môn theo bọn họ nhóm này người trẻ tuổi tiếp quản đến nay, từ trước đến nay đều là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Bọn họ không gì làm không được, bọn họ đánh đầu thằng đó. Nhưng lần này, thế mà bị địa ngục tứ đại yêu hoàng như thế khi nhục. Âu Dương Đa Tình hy vọng Quá Tôn lầu các đại lão lôi đình tức giận, đem cái kia địa ngục nghiền thành phấn vụn. Âu Dương Đa Tình cũng không có đợi bao lâu, rất nhanh, huyễn linh trong kính hiện ra một cái thông đạo, sau đó một bóng người lóe lên. Đó lấy, một người xuất hiện tại Âu Dương Đa Tình trước mặt. Người đến không là người khác, chính là thánh nữ Nạp Lan Vân Tuyết sư phụ Chân Nguyên tiên tử. Chân Nguyên tiên tử lấy màu đen váy dài, nàng xinh đẹp như 18 thiếu nữ, nàng mặt tràn đầy túc lạnh cùng băng xương. Nàng cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Âu Dương Đa Tình nhìn thấy Chân Nguyên tiên tử, cảm thấy mình giống như là con kiến hôi một dạng, xem như theo sâu trong đáy lòng, cũng không dám sinh ra cái gì khinh nhẫn chi tâm tới. Lúc này, Âu Dương Đa Tình quỳ đi xuống, nói ra, "Vạn bối tham kiến tiền bối." Chân Nguyên tiên tử tóc dài tới eo, sợi tóc che chắn nửa bên mặt trứng, nhưng nàng con ngươi như tinh thần lóa mắt, giống như vũ trụ thâm thúy. Chân Nguyên tiên tử nhìn về phía Âu Dương Đa Tình, nàng thanh âm thanh thúy, "Em hai," chỉ nghe nàng trầm giọng nói ra, "Vân Tuyết như thế nào?" Âu Dương Đa Tình lập tức đem cái kia tử lụa đai lưng ngọc lấy ra, nói ra, "Hồi bẩm tiên tử tiền bối, thánh nữ." Âu Dương Đa Tình đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Hắn sau khi nói xong, liền gục đầu xuống. Hiện trường một mảnh khó qua trầm mặc. Chân Nguyên tiên tử không nói một lời, nhưng là Âu Dương Đa Tình cảm nhận được sát khí chính đang tràn ngập. Sát khí này để hắn hô hấp khó khăn. Hắn biết, tiên tử chính là động thật giận. "Tốt, ta biết." Chân Nguyên tiên tử nói ra, "Ngươi lui ra đi." Tay nàng vuốt ve cái kia tử lụa đai lưng ngọc. Âu Dương Đa Tình cũng không đứng dậy, mà chính là nói ra, "Tiên tử tiền bối, xin thứ cho vạn bối lắm miệng hỏi, ngài có phải không dự định một người tiến đến?" Chân Nguyên tiên tử trầm mặc nửa ngày, nói ra, "Phải thì như thế nào?" "Quả quyết không thể." Âu Dương Đa Tình nói ra. Chân Nguyên tiên tử cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ta sẽ sợ cái kia bốn đầu tiểu trùng." Âu Dương Đa Tình nói ra, "Nhưng là, tứ đại yêu hoàng cử động lần này nói rõ là muốn dẫn ngài đi qua. Bọn họ cũng không phải là không biết ngài tồn tại, đã bọn họ dám làm như thế, sau lưng tất nhiên thâm ý sâu sắc. Chúng ta không thể hết lần này đến lần khác mà tính toán." Chân Nguyên tiên tử nói ra, "Ngươi ý là?" Âu Dương Đa Tình nói ra, "18 tầng địa ngục chi, phức tạp nhất. Bọn họ tùy tiện xuất thủ, tất nhiên là có nguyên nhân. 18 tầng địa ngục chi bí mật, không ai có thể rõ ràng. Nghe nói bên trong còn khốn không ít đã từng tiên giới cao thủ tại. Ta cho rằng, cái này tất nhiên có trá. Vạn bối không đành lòng tiên tử mù quáng tiến đến, nếu thật là mưu kế, ngài mấy ngàn năm tạo hóa tu vi, sợ hủy hoại chỉ trong chốc lát." Chân Nguyên tiên tử lần nữa trầm mặc. Sau một hồi khá lâu, nàng nói ra, "Ừm, ta biết." Nàng giọng nói hòa hoãn rất nhiều, "Âu Dương Đa Tình, ngươi rất tốt. Đi xuống đi." "Đúng, tiên tử tiền bối." Âu Dương Đa Tình ngoan ngoãn cáo lui. Âu Dương Đa Tình sau khi đi, Chân Nguyên tiên tử trở về Quá Tôn lầu. Quá Tôn lầu vẫn luôn rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến thường ngày là không có bất kỳ cái gì tiếng vang, Quá Tôn lầu là tồn tại ở diệu thời không chỗ sâu, nếu không có Huyền Linh kính, không người có thể đến nơi đây. Tại Quá Tôn lầu bốn phía, chính là mênh mông tầng mây tuyết biển. Tôn này lầu không không đất, dưới không chạm đất, diệu tới cực điểm. Xưa nay, Tôn lầu chư vị tiền bối cao nhân riêng phần mình tu luyện. Rất nhiều cao nhân đều là tính tình cổ quái, chỉ có quen biết mấy cái hội ngẫu nhiên đi lại một phen. Chân Nguyên Tiên tử cũng có nàng bằng hữu. Đó là Độc Hành Tôn giả. Độc Hành Tôn giả đã là tạo hóa cảnh nhị trọng cao thủ, tại toàn bộ Quá Tôn lầu, hắn tu vi cũng là số 1 số 2. Quá Tôn lầu có thật nhiều thiên vị cảnh cao thủ, tạo hóa cảnh cao thủ vẫn là lại thiếu. Đến thiên vị cảnh đỉnh phong về sau, có thể đi vào Quá Tôn lầu. Nhưng phần lớn người cuối cùng cả đời đều không thể bước vào tạo hóa cảnh. Độc Hành Tôn giả cũng không phải là tăng nhân, hắn tại trong phòng ngủ mình ngay tại tinh tu. Độc Hành Tôn giả xem ra khoảng 40 tuổi, ánh mắt ôn hòa. Hắn người mặc trường bào màu xanh, cũng không núp đích. Lúc này, bên ngoài tiếng bước chân truyền đến. Độc Hành Tôn giả mở mắt ra, hắn mỉm cười, nói ra, "Tiểu muội, vào đi." Chân Nguyên Tiên tử đẩy cửa vào, nàng sau khi đi vào đóng cửa. "Đại ca." Chân Nguyên Tiên tử nhẹ nhàng hô một tiếng. Độc Hành Tôn giả nói ra, "Ta gần đây mi tâm nhảy lên, cảm giác tựa hồ Ngọc Thanh Môn muốn không bình tĩnh. Tiểu muội, ngươi đột nhiên đến thăm, tất là có chuyện a?" Chân Nguyên Tiên tử trầm giọng nói ra, "Đại ca, ta thật có sự tình cần ngươi bồi ta đi một chuyến." Độc Hành Tôn giả cười nhạt một tiếng, nói ra, "Có thể." Chân Nguyên Tiên tử nói ra, "Ngươi đều còn không có hỏi, ta đã muốn tìm ngươi, nhất định không là chuyện nhỏ." Độc Hành Tôn giả nói ra, "Ta lúc nào cự tuyệt qua ngươi, tiểu muội?" Chân Nguyên Tiên tử khẽ giật mình, sau đó nhẹ nhàng cười cười, nói ra, "Vậy cũng đúng." Độc Hành Tôn giả nói ra, "Nói đi, là chuyện gì?" Chân Nguyên Tiên tử đem địa ngục sự tình, còn có đồ đệ Nạp Lan Vân Tuyết tình huống nói. Nàng sau khi nói xong, nói, "Ta vốn định chính mình một người tiến đến, nhưng là Âu Dương Đa Tình nhắc nhở không sai, cái này chỉ sợ là có trá." Độc Hành Tôn giả theo bồ đoàn đứng lên, hắn trầm giọng nói ra, "Địa ngục chi không yên ổn, nhất định là cùng một ít tận tàng cao nhân có quan hệ." Sát kiếp buông xuống, rất nhiều từ trường đều sinh ra biến hóa. "Tiểu muội, ngươi về sau hành sự không muốn như vậy lỗ mãng, lần này ngươi may mắn tới tìm ta. Nếu là ngươi tùy tiện mà đi, xảy ra chuyện gì, đại ca tính toán trước đi giết sạch tất cả mọi người, lại thế đến chuyện gì?" Hắn đoán đến, tiếp tục nói, "Người ta bây giờ thân ở cao vị, tuy nhiên có thông thiên bản sự, nhưng cũng là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Cái này sát kiếp giết không là người khác, chính là ngươi ta như vậy người. Chúng ta nhất định phải nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, nửa điểm không được khinh thường, biết không?" "Đại ca dạy bảo phải là, tiểu muội đi lại." Chân Nguyên Tiên tử nói ra. "Thôi được, đại ca cùng ngươi đi cái này một lần, nhìn xem rốt cục là cao nhân phương nào tại địa ngục quái phá." Độc Hành Tôn giả nói ra. Chân Nguyên Tiên tử nói ra, "Đại ca, chúng ta còn muốn hay không nhiều tìm chút trợ thủ?" Độc Hành Tôn giả mỉm cười, nói ra, "Ngươi lúc này lại như vậy cẩn thận." "Không sao cả, tính toán bên trong có thông thiên cao nhân, chúng ta đánh không lại, dù sao vẫn là có đảo tẩu cơ hội đi. Chúng ta trước đi đánh tìm hiểu thực hư, vạn nhất bên trong bất quá là chút tiểu đả tiểu nháo, chúng ta đem bằng hữu mời đi, chẳng phải là náo chút chê cười." "Có đạo lý." Chân Nguyên Tiên tử cười nói. 18 tầng địa ngục chi, Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Buồn Phiền Ma Quân tại Hắc Ám Thâm Viên bên trong đơn độc triệu kiến La Quân. Hắc Ám Thâm Viên trước, La Quân gặp mặt hai vị ma quân. Hắn biểu hiện được rất là cung kính. Buồn Phiền Ma Quân lại là nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, "La Quân, xem ra ngươi đã bản thân trước đem hôn thê yêu hoàng cho đã tội. Mất đi chúng ta che chở, ngươi thoát khỏi hắn lựa giận sao?" La Quân nói ra, "Chạy không khỏi." Hắn tại hôn thê yêu hoàng trước mặt dám ngang, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có náo tử. Lúc này Buồn Phiền Ma Quân rõ ràng là muốn tìm điểm thành cảm giác thỏa mãn. Thông minh như La Quân, tự nhiên là phải phối hợp. Không có hai vị tiền bối, vạn bối mã hội thịt nát xương tan. La Quân nói ra, cho nên vạn bối tất nhiên sẽ trung thành tuyệt đối. Buồn Phiền Ma Quân mặt lộ vẻ ra vẻ tươi cười. "Tốt, không tệ." Vĩnh Hằng Ma Quân ánh mắt thâm thúy, hắn như có điều suy nghĩ nhìn lấy La Quân. La Quân thực sợ nhất vẫn là cái này Vĩnh Hằng Ma Quân, gia hỏa này quá cao thâm mặt chắc. Lúc này, Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, "La Quân, ngươi giết trưởng lão kia lúc chỗ bạo phát một kiếm rất là không tệ. Nếu như ta không nhìn lầm, thân ngươi 3000 đại đạo có chút không ít." La Quân nói ra, tiền bối mắt sáng như đuốc, vạn bối bội phục. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, "Đáng tiếc, tựa hồ không có một dạng bị ngươi luyện tinh. Mà lại, ta không nghĩ tới, cái kia Hỏng Thiên Đạo bút thế mà cũng tại tay ngươi. Ngươi càng ngày càng thú vị." La Quân nao nao, nói ra, "Tiền bối cũng biết Thiên Đạo bút." Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, "Năm đó Viên Giác tay cầm Thiên Đạo bút, vô luận tiên ma đều e ngại bà phận. Như thế hung khí, chúng ta sao lại không biết? Bất quá, Thiên Đạo bút khí linh đã tổn hại, sớm đã mất đi lực." Hắn nói tiếp, "Pháp khí bình thường, khí linh tổn hại đều không muốn gấp, có thể luyện chế lại một lần. Nhưng duy chỉ có Thiên Đạo bút không được, ngươi có biết tại sao không?" La Quân hơi kinh hãi. Chương 1992, tạo hóa chi chiến. La Quân vốn là không có nghĩ lại, nhưng đi qua Vĩnh Hằng Ma Quân một nhắc nhở như vậy, lập tức nghĩ đến quan trọng đồ vật. Hắn lập tức nói ra, bởi vì là Thiên Đạo bút khí linh là Thiên Đạo ý chí. Vĩnh Hằng Ma Quân mỉm cười, nói ra, "Không sai, ngươi quả nhiên lĩnh ngộ lực cao." La Quân nói ra, "Tiền bối quá khen." Vĩnh Hằng Ma Quân tiếp tục nói, "Tốt, hôm nay tìm ngươi đến, là muốn đưa ngươi một kiện lễ vật. Ngươi cái kia linh hồn tinh thạch có chút không tệ, nhưng cần càng nhiều mảnh vụn linh hồn. Cái kia Ngọc Thanh môn trưởng vận tại chúng ta tay cũng vô dụng, cho ngươi giết đi." Hắn sau khi nói xong liền bàn tay lớn vồ một cái, lập tức ném ra một người. Người này chính là thị trưởng Vân trưởng lão. Thị trưởng Vân trưởng lão lăn đến La Quân trước mặt. Giờ phút này, vị này uy trấn Ngọc Thanh môn trưởng lão chật vật tới cực điểm. Thị trưởng Vân trưởng lão pháp lực bị Vĩnh Hằng Ma Quân cầm cố lại, hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía La Quân. "Ngươi là ai?" Thị trưởng Vân trưởng lão hỏi La Quân. Hắn hai mắt huyết hồng. La Quân ngồi xổm người xuống, hắn nhìn về phía thị trưởng Vân trưởng lão, cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ngươi cần phải nhận biết ta." La Quân nói xong liền kéo xuống điểm cao mặt nạ. Giờ khắc này, thị trưởng Vân trưởng lão thấy rõ ràng La Quân. Hắn đồng tử phóng đại, không khỏi kinh hãi. Là ngươi là chúng ta muốn tìm người, ngươi là La Quân. Không sai, ta là La Quân. La Quân nói ra, thật bất ngờ đúng không? Thị trưởng Vân trưởng lão nói ra, nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ. Ngươi quá để mắt ta không có bản sự này. La Quân nói ra, bất quá là đụng mà thôi. Thị trưởng Vân trưởng lão nói ra, ngươi thế mà giúp bọn hắn làm việc. Ngươi cũng đã biết, bọn họ muốn làm là cái gì. La Quân nói ra, ta biết, bọn họ sẽ tiến đánh Ngọc Thanh Môn, hội phóng thích địa ngục ma quỷ, sẽ để cho sinh linh đồ thán. Ngươi là nhân loại, ngươi làm sao có thể? Thị trưởng Vân trưởng lão nghiêm nghị quá lớn. La Quân hơi không kiên nhẫn, nói ra, ngươi lời nói quá nhiều. Đầu tiên ngươi phải hiểu rõ, thương sinh vô tội, tội cũng không tại ta. Ta ngăn cản không bọn họ, ta tại cái này, chỉ là muốn cứu ra thê tử của ta cùng bằng hữu của ta. Ngươi muốn chỉ trích, có thể, nhưng ngươi chỉ trích sai đối tượng. Hắn sau khi nói xong, thân thủ liền trực tiếp bóp gãy thị trưởng Vân trưởng lão cổ. La Quân trong nháy mắt đem thị trưởng Vân trưởng lão tất cả mảnh vụn linh hồn hút vào đến linh hồn trong tinh thạch. Những mảnh vỡ này lần nữa lớn mạnh La Quân linh hồn tinh thạch. Xem ra, ngươi cũng không thích chúng ta Công Ngọc Thanh Môn. Vườn Phiên Ma Quân bỗng nhiên nói ra. La Quân lập tức cung kính nói ra, tiền bối, vạn bối lòng có thương hại thương sinh. Nhưng vạn bối cũng không thương hại Ngọc Thanh Môn bất luận kẻ nào. Địa ngục chỗ lấy gọi đất ngục, là bởi vì địa ngục có yêu ma. Yêu ma nhân gian, người kia ở giữa là địa ngục nhân gian. Vĩnh Hằng Ma Quân mỉm cười, nói ra, tiên giới có ngày quân cùng ma quân, ngươi cảm thấy, thiên quân cùng ma quân, ai là người tốt? La Quân nói ra, cái đề tài này là lời nhảm thay, chúng ta người nào đều không phải là người tốt, người nào cũng không phải người xấu. Chúng ta chỉ là chúng ta chính mình. Vạn bối tâm bất quá là cảm thấy, thương sinh lực lượng nhỏ bé, làm thương hại mà thôi. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, ngươi yên tâm, chúng ta cũng không định để địa ngục yêu ma đi dự định. Mạo xưng, thả mấy cái giao hóa thành công đi mà thôi. La Quân thở phào một hơi, nói ra, hai vị tiền bối cũng là có lòng thương hại người. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, có việc nên làm, có việc không nên làm mà thôi. La Quân ngẫm lại, nói ra, vạn bối có thể hay không mạo muội hỏi một việc. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, muốn hỏi, chúng ta vì sao lại bị trấn áp ở chỗ này sao? La Quân trong lòng giật mình, bởi vì hắn chính là muốn hỏi chuyện này. Vạn bối xác thực tốt. La Quân nói ra. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, chuyện này, nói rất dài dòng. Ngày xưa chuyện cũ, cũng không chịu nổi nhắc lại. Nếu là ngày khác, có thể được thấy ánh mặt trời, lại nói không muộn. La Quân nói ra, tốt, vạn bối minh bạch. Nên đến, rốt cục đến. Tại lúc này, Buồn Phiền Ma Quân ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, không sai. La Quân nói ra, ừm. Vĩnh Hằng Ma Quân đối La Quân cười một tiếng, nói ra, tiểu gia hỏa, mang ngươi nhìn chẳng náo nhiệt chứ. Hắn nói xong bàn tay lớn vụ một cái, đem La Quân bắt trong lòng bàn tay. La Quân lập tức không thể động đậy. Ngươi trốn linh hồn ngươi trong tinh thạch, ta sẽ đưa ngươi giấu tại mi tâm. Ngươi lại hãy chờ xem. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra. Đúng, tiền bối. La Quân lập tức chui vào đến linh hồn trong tinh thạch. Đón lấy, Vĩnh Hằng Ma Quân đem La Quân giấu tại mi tâm chi. Sau đó, Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Buồn Phiền Ma Quân nhìn nhau, liền khu động nguyên thần rời đi Hắc Ám Thâm Nguyên. Chân Nguyên Tiên Tử cùng Độc Hành Tôn Giả đem kết giới kia phá hư về sau, thẳng đến thứ 18 tầng địa ngục. 18 tầng địa ngục, đêm tối vô biên. Bọn họ thần niệm bắn phá, cường hãn vô cùng. Đang muốn đi tìm cái kia tứ đại yêu hoàng suối quậy thời điểm, liền tại lúc này, Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Buồn Phiền Ma Quân liền xuất hiện. Hai vị ma quân nguyên thần hỗn hợp cái kia vô biên âm khí, giống như là hai ngọn núi lớn một dạng vắt ngang tại Chân Nguyên Tiên Tử cùng Độc Hành Tôn Giả trước mặt. Tiên giới ma quân. Giờ khắc này, Độc Hành Tôn Giả nghe thấy được hai vị ma quân khí tức, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Chân Nguyên Tiên Tử cũng là biến sắc. Cái kia Buồn Phiền Ma Quân cười lạnh, nói ra, các ngươi vẫn còn tính toán có chút nhãn lực. Còn có ngươi hoa nhi này, thế mà đến tạo hóa nhị trọng, không tệ, không tệ. Vĩnh Hằng Ma Quân thì là trầm mặc. Độc Hành Tôn Giả nói ra, nguyên lai đây hết thảy đều là hai vị ma quân đang làm trò quỷ. Vĩnh Hằng Ma Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta cần muốn các ngươi tạo vật khí, các loại ăn các ngươi tạo vật khí về sau, mới có thể triệt để phá vỡ phong ấn, mang theo thân thể rời đi nơi đây. Cho nên, các ngươi là cần chúng ta xuất thủ, còn là các ngươi ngoan ngoãn tự sát đâu? Độc Hành Tôn Giả mắt lóe ra hàn quang, nói, nếu là hai vị tại toàn thịnh thời kỳ, hôm nay chúng ta tất nhiên là một con đường chết. Nhưng là bây giờ hai vị bất quá là nguyên thần mà thôi, các ngươi cũng không tránh khỏi quá tự đại. Vĩnh Hằng Ma Quân khẽ cười nói, thằng nhóc con, ngươi rất tự tin. Ngươi tại cái này nhân gian bên trong có thể có lần này tu vi, thật là có tự tin tiền vốn. Bất quá, ngươi đại khái đối ma quân hai chữ không đủ giải. Không có tạo nên thế giới tạo hóa cảnh cao thủ, vĩnh viễn không thể trở thành quân. Độc Hành Tôn Giả thân thể chấn động, hắn bỗng nhiên trầm giọng nói ra, nhất tôn tạo hóa cảnh cao thủ, cũng đầy đủ các ngươi đến hấp thu. Ta có thể bó tay cầm, để cho ta tiểu muội rời đi, như thế nào? Hai tôn sẽ tốt hơn. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, được rồi, mọi người thời gian đều rất quý giá, thế gian này biến số quá nhiều. Chúng ta động thủ đi. Hắn sau khi nói xong, liền cùng Buồn Phiền Ma Quân đồng thời xuất thủ. Buồn Phiền Ma Quân bàn tay lớn vụ một cái, lại là trực tiếp đem Chân Nguyên Tiên Tử cho trộn vào tay. Bàn tay lớn màu đen bao trùm mà xuống, trực tiếp bao phủ Chân Nguyên Tiên Tử. Đồng thời, Vĩnh Hằng Ma Quân cũng là đại thủ bao phủ lại Độc Hành Tôn Giả. Trong nháy mắt đó, Chân Nguyên Tiên Tử cùng Độc Hành Tôn Giả có mọi loại pháp lực, thần thông, nhưng là thế mà đều không có né tránh một chảo này, giống như là một cái thế giới chiếu nghiêng xuống, giống như là thương khung phủ xuống đến. Vô luận như thế nào trốn, chạy thế nào, làm sao biến hóa, nhưng đều vẫn là tại dưới bầu trời. Thế giới chi lực, quả nhiên khủng bố. Độc Hành Tôn Giả ám đạo. Cái kia màu đen thủ ấn đem Độc Hành Tôn Giả bao trùm, Độc Hành Tôn Giả cấp tốc ngưng tụ tạo hóa lực lượng. Hắn tay bỗng dưng biến ra một cây kiếm tới. Tây kiếm này là hắn tạo hóa nhị trọng giới ta lực lượng. Giới ta là nắm giữ thế giới chi lực, nhưng cái này thế giới chi lực là hắn thế giới lực lượng. Ma Ma Quân là nắm giữ thuộc về mình thế giới. Cái này là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Độc Hành Tôn giả một kiếm đem trước mắt màu đen thủ ấn chém ra một đầu lỗ hổng tới. Sau đó, hắn lập tức lách mình liền muốn hướng giết ra ngoài. Nhưng là cái kia màu đen thủ ấn, lập tức tuôn ra vô cùng tận thế giới chi lực tới. Thế giới chi lực cấp tốc tu bổ, lần nữa đem Độc Hành Tôn giả ngăn cản ở bên trong. Độc Hành Tôn giả hai mắt huyết hồng, hắn bạo giống một tiếng, lần nữa tế ra pháp khí. Trời xanh bao tay. Cái kia trời xanh bao tay nơi tay, Độc Hành Tôn giả nhất quyền tuôn ra. Hắn tất cả lực lượng bộc phát ra đi, giống như là núi lửa bạo phát, lại như là thương thiên chi nộ. Ầm ầm. Xé nứt thiên địa lực lượng chém đến hắc ám thế giới chi, hắc ám thế giới hùng hậu không, vô cùng thế giới chi lực chấn áp xuống. Lần nữa đem Độc Hành Tôn giả thương thiên chi nộ chấn áp. Giống. Độc Hành Tôn giả không ngừng bộc phát ra sức mạnh cường hãn tới. Tại hắc ám thế giới, Độc Hành Tôn giả giống như là một đầu phẫn nộ viễn cổ cự long, đem thế giới hết thảy đảo loạn, để thế giới chi rất nhiều trật tự sụp đổ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bị vây ở thế giới chi. Mà giờ khắc này, Chân Nguyên Tiên Tử tình huống càng thêm không ổn. Chân Nguyên Tiên Tử thi triển ra nàng không cách nào khí ngự hỏa châu. Thiên hỏa hung hãn, đốt cháy thế giới. Tại buồn phiền ma quân hắc ám chi thủ, thiên hỏa chiếu sáng bầu trời đêm, nhưng y nguyên không cách nào tiêu hủy thế giới. Mà buồn phiền ma quân đang toàn lực thi triển xuống, ngày đó lửa dần dần có vào, dần dần lui lại. Chân Nguyên Tiên Tử pháp lực tiêu hao rất lớn vô cùng, nàng hoàn toàn ngăn cản không nổi buồn phiền ma quân lực lượng. La Quân tại Vĩnh Hằng Ma Quân Mi Tâm Chi, nhìn lấy dạng này tuyệt thế đại chiến. Hắn cảm nhận được Vĩnh Hằng Ma Quân thế giới, đó là thuộc về 3000 thế giới một cái thế giới, gọi là Vĩnh Hằng thế giới. Vĩnh Hằng thế giới chi lực bị Vĩnh Hằng Ma Quân khống chế. Ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trấn áp ma quân người không đem giết chết? Bởi vì chỉ cần hắn thế giới bất diệt, Vĩnh Hằng Ma Quân vĩnh viễn sẽ không chết. Mà muốn tiêu diệt hắn thế giới, hắn nếu là dẫn bạo thế giới, chỗ tạo thành lực sát thương sẽ đem thiên quân như thế người đều giết chết. Cho nên, ma quân mới có thể bị trấn áp ở chỗ này. Nhưng là, vì cái gì không đem cái này ma quân cho trấn áp tại ngoài vũ trụ địa phương đi đâu? Như thế tới nói, hắn hấp thu thế giới chi lực càng khó a. La Quân âm thầm nghĩ. Hắn nhìn lấy Độc Hành Tôn giả giống như thú bị nhốt tại Vĩnh Hằng Ma Quân thế giới bên trong hết sức dãy rủa, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cực kỳ nhỏ bé, thế gian quá mức đáng sợ. Hắn cảm thấy rất không có cảm giác an toàn. Cương đại như Độc Hành Tôn giả dạng này tạo hóa cảnh cao thủ lại như thế nào? Đồng dạng sẽ chết a. Đồng dạng sẽ hết sức dãy rủa. Tu hành đến cùng có hay không cuối cùng đâu? Độc Hành Tôn giả rốt cục chống đỡ không nổi, thế giới chi lực xâm lấn hắn ngũ tạng lục phủ. Trong nháy mắt đó, Độc Hành Tôn giả não vực phá lệ lóa mắt, lóe sáng, vô số toái phiến phiêu tán đi ra. Chương 1993, trước đó chưa từng có. Độc Hành Tôn giả chết như vậy, vô số mảnh vụn linh hồn phiêu tán đi ra. Vĩnh Hằng Ma Quân đối La Quân ngược lại là trượng nghĩa, hắn tự thân cấp tốc hấp thu Độc Hành Tôn giả tạo vật khí, mà đem những linh hồn này toái phiến toàn bộ cho La Quân. La Quân mừng rỡ như điên. Đây chính là tạo hóa cảnh cao thủ toái phiến a. Lúc trước hắn cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ, cũng không thu thập đến dạng này đại giả toái phiến a. Hắn đem những mảnh vỡ này cấp tốc thu nạp, nhưng là La Quân cũng rất nhanh phát hiện, những mảnh vỡ này hắn chả không có cách nào tiêu hóa. Tạo hóa cảnh cao thủ toái phiến không giống với bất luận cái gì mảnh vụn linh hồn, hòa La Quân biển linh hồn có chút không hợp nhau. Vĩnh Hằng Ma Quân tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, hắn nói ra, ngươi còn cần lĩnh ngộ cùng cơ duyên, mới có thể hấp thu những linh hồn này toái phiến. Một khi ngươi hấp thu về sau, linh hồn ngươi động thiên đem sẽ trở thành độc nhất vô nhị đầu tiên. Chỉ cần không gặp được tạo hóa cảnh cao thủ, ngươi đều sẽ có năng lực tự vệ. Đa tạ tiền bối. La Quân đem Độc Hành Tôn giả mạnh vụn linh hồn dùng đại phong ấn thuật phong ấn thành một cái đan hoàn, sau đó hướng Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra. Việc rất nhỏ, bất quá là thuận nước dòng thuyền a. Vĩnh Hằng Ma Quân cười nhạt một tiếng. Mà tại lúc này, Chân Nguyên Tiên Tử cũng đã đạt tới chỗ cực hạn chịu đựng. Mắt thấy Chân Nguyên Tiên Tử cũng muốn chết ngay tại chỗ, có thể vào lúc này, Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Buồn Phiền Ma Quân bỗng nhiên sắc mặt cấp biến. Hoàng bét. Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Buồn Phiền Ma Quân nhìn nhau. Tại lúc này, Chân Nguyên Tiên Tử đột nhiên ra sức xông ra Buồn Phiền Ma Quân trường khống, trong nháy mắt biến mất tại bầu trời đêm chi. Đi. Buồn Phiền Ma Quân cùng Vĩnh Hằng Ma Quân lại không có quản Chân Nguyên Tiên Tử, hai người cấp tốc hướng Hắc Ám Thâm Viên trô bay đi. Vĩnh Hằng Ma Quân tay còn có tạo hóa toái phiến nơi tay, cái này tạo hóa toái phiến cực kỳ trọng yếu. Hắn làm hai phần, đang phi hành đồng thời, đem một phần ném cho Buồn Phiền Ma Quân. La Quân một mực gần thân tại Vĩnh Hằng Ma Quân lông mày trong nội tâm. Chỉ là tại tiến Hắc Ám Thâm Viên thời điểm, Vĩnh Hằng Ma Quân đột nhiên đem La Quân cầm ra đến, nói ra, ngươi ở bên ngoài trông coi, đợi chút nữa chúng ta nếu là thủ thắng, ta sẽ bắt chuyện ngươi. Không phải vậy lời nói, ngươi càng xa càng tốt. La Quân cấp tốc bị ném bỏ tại bên ngoài độc phủ, mà Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Buồn Phiền Ma Quân đã trực tiếp tiến vào Hắc Ám Thâm Viên chi đi. La Quân ngốc ngẩn ngơ. Lúc này, bốn phía là một mảnh hoang nguyên, trong cánh đồng hoang vu, sương mù màu đen bao phủ, khiến người ta nhìn không thấy bốn phía hết thảy. Hắc Ám chi, tựa hồ ẩn chứa không tưởng được nguy hiểm cùng hoảng sợ. La Quân cũng không có tùy tiện tiến vào Hắc Ám Thâm Nguyên, hắn biết, làm cho Buồn Phiền Ma Quân cùng Vĩnh Hằng Ma Quân như thế khủng hoảng, trong này nhất định là ra đại sự. Hắn tuy nhiên tự phụ bản sự không tệ, nhưng tại dạng này viễn cổ đại kiêu trước mặt, bất quá là tôm tép một cái. Nhưng La Quân cũng không có đi ra, hắn ẩn núp trong bóng tối, sau đó triển khai Đại Thiên Nhãn thuật quan sát bên trong. Thế nhưng là, Đại Thiên Nhãn thuật tuy nhiên bên trong, chỉ là vừa đến được Hắc Ám Thâm Nguyên chỗ, chính là một vùng tăm tối cùng lăn lộn mang, lại là không nhìn rõ thứ gì. Như vậy giờ này khắc này, tại Hắc Ám Thâm Nguyên bên trong, đến cùng phát sinh cái gì đâu? Làm Buồn Phiền Ma Quân cùng Vĩnh Hằng Ma Quân tiến vào Hắc Ám Thâm Nguyên về sau, bọn họ nhìn đến tại cái kia Thâm Nguyên Văn Xin, thần bí đứng một nữ nhân. Nữ nhân này không là người khác, chính là Đại Địa Thiên Quân, Gaia. Gaia mái tóc dài màu vàng óng, mỹ lệ mà đoan trang, ung dung mà cao quý. Nàng tay mang theo hai cỗ nhục thân, cái kia hai cỗ nhục thân chính là Buồn Phiền Ma Quân cùng Vĩnh Hằng Ma Quân thân thể. Vĩnh Hằng Ma Quân cùng Buồn Phiền Ma Quân thấy cảnh này lúc, không khỏi biến sắc, thậm chí là khủng hoảng. Đại Địa Thiên Quân, Gai ạ, ngươi thế mà vẫn luôn tại địa cầu. Vĩnh Hằng Ma Quân không thể tin nói ra. Buồn Phiền Ma Quân thì run giọng nói ra, Gai ạ đại nhân, tất cả đều dễ nói chuyện. Mời ngươi giơ cao đánh khẽ, đem chúng ta thân thể thả. Gai ạ nhàn nhạt lạnh lùng nhìn về phía hai vị này Ma Quân, nàng mỉm cười, nói ra, chẳng lẽ các ngươi coi là địa ngục chi trấn áp các ngươi những người này, tiên giới không sẽ an bài thiên quân trông coi sao? Vĩnh Hằng Ma Quân cũng không có cầu xin tha thứ, hắn cắn răng nói ra, xác thực, ta sớm nên nghĩ đến. Chỉ là, Gai ạ lanh khóc không nói ra, chỉ là, các ngươi cuối cùng vẫn là không chịu nổi tình mình, nói cái gì cũng muốn đụng một cái. Cho nên, mới cho ta cơ hội. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, như vậy hiện tại xem ra, chúng ta nói cái gì cũng không biết lại có cơ hội. Gai ạ nói ra, không sai, ta sẽ hấp thu các ngươi thế giới lực lượng, như thế về sau, bổn thiên quân thương thế hội khỏi hẳn, mà lại lực lượng cũng sẽ tăng nhiều. Như thế về sau, bổn thiên quân sẽ trực tiếp theo địa cầu hướng tiên giới bay đi. Vĩnh Hằng Ma Quân đau thương cười một tiếng, nói ra, tốt, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Chúng ta chung quy là kỳ xoa một chiêu, ta nhận. Bổn Phiền Ma Quân lập tức nói ra, không, Gai ạ đại nhân, chỉ cần ngươi thả qua ta, về sau ta nguyện ý phụng dưỡng ngươi, làm ngươi người hầu. Ta nguyện ý bỏ qua ma quân nghiệp vị, trở thành ngươi người hầu. Buồn Phiền. Vĩnh Hằng Ma Quân ánh mắt tránh qua đau lòng, nói, ngươi nhìn như vậy không ra sinh tử. Buồn Phiền Ma Quân lắc đầu, hắn nói ra, lão đệ, ta không muốn chết, vì còn sống, ta cái gì đều có thể làm. Tốt, Buồn Phiền, ngươi tự nguyện giao ra ngươi thế giới lực lượng, bổn thiên quân có thể tiếp nhận ngươi phụng dưỡng. Gai ạ lập tức nói ra. Buồn Phiền Ma Quân nói ra, ta nguyện ý. Gai ạ vừa nhìn về phía Vĩnh Hằng Ma Quân, ngươi thì sao? Vĩnh Hằng Ma Quân cười ha ha một tiếng, sau đó ánh mắt mãnh liệt, nói, ta cùng thiên quân ở giữa, không đội trời chung. Muốn ta phụng dưỡng ngươi, vĩnh viễn không có cái này khả năng. Vậy thì tốt, ngươi đi chết đi. Gai ạ xuất thủ. Vĩnh Hằng Ma Quân toàn thịnh thời kỳ, tự nhiên là không sợ Gai ạ. Nhưng là giờ phút này, hắn thân thể còn tại Gai ạ tay, thế giới chi lực đã không do hắn khống chế. Chỗ của hắn là Gai ạ đối thủ. Gai ạ nhất trưởng liền đem Vĩnh Hằng Ma Quân nguyên thần nắm, một giây sau, hùng hùng luân hồi chi hỏa bốc cháy lên. Chỉ một lúc sau, Vĩnh Hằng Ma Quân đạo tiêu thân vẫn. Đi. La Quân chính chờ ở bên ngoài, tại hắn trong não vực, đột nhiên nhớ tới một thanh âm. Là Vĩnh Hằng Ma Quân thanh âm. Đây là Vĩnh Hằng Ma Quân lưu tại hắn trong não vực ấn ký chỗ phát ra âm thanh. La Quân giật mình, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức thi triển đại na di thuật rời đi tại chỗ. Tại Hắc Ám Thâm Viên bên trong, Gai ạ hấp thu Vĩnh Hằng Ma Quân trong thân thể tất cả thế giới chi lực. Đến tận đây, 3000 thế giới chi, Vĩnh Hằng thế giới lực lượng vì Gai ạ chỗ khống chế. Đồng thời, Gai ạ cũng đem Buồn Phiền Ma Quân thế giới lực lượng toàn bộ hấp thu. Gai ạ thương thế trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục, đồng thời tu vi lần nữa kéo lên, đến tạo hóa cảnh thất trọng. Buồn Phiền Ma Quân trở lại thân thể chi, hắn tu vi lại là giảm lớn. Hắn theo tạo hóa cảnh tứ trọng tối lui đến tạo hóa cảnh tam trọng. Từ nay về sau, Buồn Phiền Ma Quân không còn là ma quân, mà chính là Buồn Phiền. Cho dù là tạo hóa cảnh thất trọng, nhưng nếu không có thế giới của mình, như vậy cũng sẽ không là một cái nắm giữ thế giới tạo hóa cảnh tứ trọng cao tay đối tay. Có được chính mình thế giới, mới thật sự là đại đạo. Mà tại tiên giới chi, lớn bao nhiêu có thể là mình sáng tạo tinh cầu thế giới. Thế giới chi lực là một cái tinh cầu lực lượng, đó mới là càng khủng bố hơn. Trung Hoàng năm đó, uy trấn thiên hạ. Một là bởi vì hắn nhục thân bất tử bất diệt, vô hạn tiến hóa. Hai là bởi vì hắn nắm giữ trùng hoàng ngôi sao thế giới lực lượng. Nhưng về sau, Thiên đạo đem trùng hoàng cùng trùng hoàng ngôi sao thông đạo triệt để chặt đứt. Trùng hoàng cũng không còn cách nào thao khống trùng hoàng ngôi sao thế giới chi lực. Trùng hoàng ngôi sao lần nữa biến thành hoang thổ. Tiên giới cùng địa cầu, vĩnh viễn chém không đứt liên hệ. Bởi vì tiên giới tiên nhân, mặc kệ lợi hại cỡ nào, nhưng bọn hắn vĩnh viễn cải biến không một sự thật. Đó là, bọn họ căn nguyên tại địa cầu. Bọn họ vốn là địa cầu chủng tộc. Huyết thống là địa cầu huyết thống. Gai ạ đem Vĩnh Hằng Ma Quân thân thể triệt để hủy diệt, Vĩnh Hằng Ma Quân quý giá nhất là thế giới lực lượng. Hấp thu thế giới lực lượng, Gai ạ sẽ không để ý hắn. Buồn Phiền nhìn lấy huynh đệ Vĩnh Hằng Ma Quân đạo này tiêu tan thân vẫn, nhớ tới quá khứ mưa gió, giờ phút này không khỏi lòng sinh bi thương, hốc mắt phím hồng. Gai ạ nhìn về phía Buồn Phiền, nói ra, huynh đệ ngươi chết tại Buồn Thiên Quân tay, ngươi về sau có thể muốn báo thù. Buồn Phiền trầm giọng nói ra, Vĩnh Hằng hắn ngu xuẩn mất khôn, đây là hắn phải có báo ứng. Gai ạ nói ra, tốt, tốt, tốt. Nàng đón đến, nói, về sau, Buồn Thiên Quân ban thưởng ngươi một cái tên mới. Ngươi gọi con dẹp đi. Đúng, tiểu nhân về sau gọi con dẹp. Buồn Phiền nói ra. Gai ạ cười lạnh một tiếng. Nàng đột nhiên ánh mắt nhất động, theo Hắc Ám Thâm Viên cầm ra một người. Người này chính là Nạp Lan Vân Tuyết. Nạp Lan Vân Tuyết bị Vĩnh Hằng Ma Quân dùng pháp lực bảo vệ được, một chút sự tỉnh đều không có. Bất quá là lâm vào trạng thái hôn mê. Gai ạ nhẹ tay nhẹ vung lên, Nạp Lan Vân Tuyết liền giật mình tỉnh lại. Nàng hư không đứng ở Thâm Viên chi, bốn chỗ quan sát. Độc kia khí hướng nàng xâm nhập mà đi, Gai ạ tay lại vung lên, đem chỗ có độc khí đều cho trấn áp xuống dưới. Đây là nơi nào? Nạp Lan Vân Tuyết cảnh giác không, nhìn về phía Gai ạ, nói, ngươi là người phương nào? Buồn Phiền lập tức quát nói, lớn mật, đây là Đại Địa Thiên Quân Gai ạ, ngươi cái này phàm nhân, còn không quỳ xuống. Buồn Phiền ngược lại là rất mau tiến vào nhân vật, hắn thủy chung đều túi thấp đầu. Chỉ có tại quát lớn Nạp Lan Vân Tuyết thời điểm, mới ngẩng đầu. Nạp Lan Vân Tuyết trước đó liền Buồn Phiền cùng Vĩnh Hằng Ma Quân là cái dạng gì đều không thấy rõ ràng, liền bị phong ấn lại. Cho nên giờ phút này, Nạp Lan Vân Tuyết là một mặt ngộng. Nàng có quá nhiều lo lắng Lâm Phong, lo lắng môn phái, lo lắng sư phụ. Nhưng là nàng đột nhiên nghe được Thiên Quân hai chữ. Ngài là Thiên Quân? Tiên giới Thiên Quân? Nạp Lan Vân Tuyết mừng như điên hỏi Gaia. Gaia gật gật đầu, nàng đối Nạp Lan Vân Tuyết ngược lại là không có lanh khốc như vậy, nhàn nhạt hỏi, ngươi là? Nạp Lan Vân Tuyết lập tức nói ra, vạn bối chính là Ngọc Thanh Môn hạ thánh nữ, Nạp Lan Vân Tuyết. Vạn bối xin ra mắt tiền bối. Gaia nói ra, hả, nguyên lai là Ngọc Thanh Môn. Rất tốt, ngươi bây giờ đã không có việc gì. Hai vị kia ma quân muốn. Nạp Lan Vân Tuyết lập tức nói ra. Gaia nói ra, nguy cơ đã giải trừ, Vĩnh Hằng ma quân đã chết. Mà vị này buồn phiền ma quân đã thành bổn thiên quân nô tài. Ngươi không cần lo lắng. Gaia bản thân tiếng mẹ đẻ là anh, nhưng là nàng thần thông lợi hại, cơ hồ là tinh thông tất cả lời nói. Chương 1994, Lan. Nạp Lan Vân Tuyết nhìn về phía buồn phiền cung cung kính kính. Tiểu thuyết Nạp Lan Vân Tuyết bị bắt tới lúc đã từng liếc liếc một chút, nàng liền nhận ra, trước mắt buồn phiền là hai vị ma quân một trong. Giờ khắc này, Nạp Lan Vân Tuyết nhất thời đối Gaia kinh động như gặp thiên nhân. Đúng, thiên quân, bằng hữu của ta Lâm Phong. Nạp Lan Vân Tuyết nhớ tới La Quân, lập tức hỏi Gaia. Nàng cũng không biết, Lâm Phong cũng không phải là Lâm Phong, mà chính là La Quân. Hắn không phải Lâm Phong. Buồn phiền lập tức nói ra, ngươi đồng bạn cũng căn bản không phải ngươi đồng bạn, hắn một mực tại hợp tác với chúng ta. Hắn gọi là La Quân. Cái gì? La Quân? Cái này sao có thể? Nạp Lan Vân Tuyết nhất thời hoảng sợ. Các ngươi lớn lên Vân trưởng lão cũng đã bị La Quân cho thân thủ giết. Buồn phiền tiếp tục nói, La Quân tới đây là vì cứu vợ hắn cùng bằng hữu. Nạp Lan Vân Tuyết ngây người, nàng sau một hồi khá lâu mới hồi phục tinh thần lại. Điều đó không có khả năng, ta gặp qua La Quân, hắn không phải La Quân. Buồn phiền nói ra, hắn dung mạo cải biến là bởi vì một số dịch dung loại hình đồ vật, cũng không phải là pháp thuật. Cho nên Nạp Lan cô nương ngươi mới không có cảm giác đi ra. Nạp Lan Vân Tuyết nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nàng tâm lạnh đi xuống, nói ra, thì ra là thế. Cái này một cái chớp mắt, nàng tâm tình rất phức tạp. Cảm thấy cũng nói không hận La Quân, bởi vì La Quân có La Quân chính mình lập trường. Nạp Lan Vân Tuyết liền hỏi, vậy hắn hiện tại người ở đâu? Buồn phiền nói ra, Đào Tẩu. Đào Tẩu? Nạp Lan Vân Tuyết lập tức nói với Gaia, Thiên Quân, cái kia La Quân người mang có năm đó ngũ cốc xá tắc thần thụ bí mật. Chúng ta chính là tại vì tiên giới làm việc, muốn bắt lấy hắn, làm rõ ràng chuyện này. Ngài có phải không có thể thi triển thần thông, đem hắn bắt trở lại? Buồn phiền lập tức nói ra, hắn hiện tại cần phải còn không hề rời đi địa ngục. Gaia nhất thời nhớ tới cái gì, nàng nói ra, thật đúng là duyên phận, lúc trước ta bắt một lần cái này La Quân không có bắt đến. Lần này, tuyệt sẽ không lại cho hắn cơ hội. Ngũ cốc xá tắc thần thụ tại hắn thân thể. Cũng tốt, cái kia bổn thiên quân liền tới tìm kiếm một phen, đem hắn tìm ra, làm đến tận cùng. La Quân cũng không có trực tiếp chạy ra địa ngục, bởi vì hắn biết, trước mắt Ngọc Thanh Môn cao độ coi trọng chuyện này. Chính mình tùy tiện theo lối đi kia ra ngoài, có thể sẽ rơi vào tay địch. Mà lại, Vĩnh Hằng Ma Quân cũng đề nghị La Quân, tốt nhất là tại trong địa ngục trốn, nếu như Na Cái Á không dụng thần thông tìm kiếm ngươi, ngươi còn có một đường sinh cơ. Nếu là Gaia không muốn buông tha ngươi, ngươi thai kiếp khó thoát. Gaia? La Quân ánh mắt nhất thời phức tạp. Vĩnh Hằng Ma Quân nói, thế nào, ngươi biết Gaia? La Quân nói ra, ta đương nhiên biết, bằng hữu của ta là nàng đại luân hồi thuật, một mực tại luân hồi chi, không cách nào tỉnh dậy. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, là cái kia theo ngươi độ lục trọng lôi kiếp bằng hữu. Hai người đã trốn đến linh hồn trong tinh thạch, không dám vọng động. Vĩnh Hằng Ma Quân giúp La Quân tìm một chỗ u minh đầu gió, trốn. Phần ngoài là u minh chi khí vần quanh, bên trong là linh hồn tinh thạch bao khỏa. Tầm thường tạo hóa cảnh cao thủ đều tìm không được La Quân tồn tại. Nhưng Gaia lại không phải tầm thường tạo hóa cảnh cao thủ. La Quân đối Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, cũng không phải là, ta cái kia lục trọng lôi kiếp bằng hữu hiện tại đã là vượt qua 9 tầng lôi kiếp. Là ta một cái khác bằng hữu, lúc trước chúng ta cùng gã đại chiến một trận. Vĩnh Hằng Ma Quân sắc mặt cổ quái, hắn cười một cái, nói ra, ngươi cái này tu vi cùng tức chó một dạng nát nhừ, vẫn là có rất nhiều không dậy nổi bằng hữu mà. Có thể cùng Gaia đấu, có tư cách này người không nhiều. Ngươi bằng hữu kia tu vi gì? Ách, nàng lúc đó động tiên cảnh kỳ. Ngươi đây là tại nói giỡn đi. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, động tiên cảnh kỳ, tại gã trước mặt như là kiến hôi. Các ngươi cần phải đều không tư cách này để cho nàng thi triển đại luân hồi thuật đi. Gaia lúc đó tựa như là thụ thương trạng thái. La Quân nói ra. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, thụ thương trạng thái, các ngươi cũng không phải là đối thủ a. La Quân nói ra, ách, lúc đó ta có một môn thuật. Cái gì thuật? Vĩnh Hằng Ma Quân cảm thấy rất hứng thú hỏi. La Quân nói ra, lúc đó ta sẽ đại số mệnh thuật, ta lấy thọ mệnh thôi động, trợ giúp ta bằng hưu đem pháp lực tăng lên vô số lần. Dạng này vẫn là không có ngăn trở gã đại luân hồi thuật. Bằng hưu của ta thân thể đại luân hồi thuật, chúng ta miễn cưỡng chỗ tới. Nguyên lai là đại số mệnh thuật, khó trách khó trách. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, nhưng ta hiện tại làm sao cảm giác không thấy thân ngươi có đại số mệnh thuật. La Quân nói ra, đại số mệnh thuật đã ngủ say, trước đó ta thi triển quá nhiều lần, gây nên số mệnh kiếp lửa đốt cháy. Số mệnh kiếp hỏa. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, đây chính là khó lường đồ vật, chính là tạo hóa cảnh cao thủ đều ngăn cản không nổi. Ngươi thế mà không chết. La Quân nói ra, rất khéo, lúc đương thời cái rất lợi hại khí linh, số tổ thần. Là thần nông đỉnh khí linh, gia hỏa này tu vi giống như đến tạo hóa. Hắn muốn đoạt ta thân thể, sau đó ta dẫn động số mệnh kiếp hỏa, vừa tốt tiêu chết hắn, mà ta cũng phải cứu. Thì ra là thế. Vĩnh Hằng Ma Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, ta nhìn ra, thân ngươi biến số rất nhiều. Ngươi nếu là khôi phục đại số mệnh thuật, chưa hẳn không thể giúp lấy một loại khác mới phương thức sống sót. La Quân nói ra, ồ. Trong lòng của hắn có ý nghĩ của mình. Hắn có thể không nguyện ý vì cứu Vĩnh Hằng Ma Quân đi hao tổn thọ mệnh, lại nhiễm nhân quả. Dù sao, giao tình có hạn. Vĩnh Hằng Ma Quân nói tiếp, có điều, hiện tại nói cái gì đều hơi sớm. Nếu như gã tự mình tìm kiếm ngươi, ngươi khí vận đến đây chung kết. La Quân trong lòng trầm xuống. Ngay vào lúc này, La Quân cảm nhận được ngoại giới giống như ngục như hải khủng bố thần niệm ngay tại ban phá. Liên Vĩnh Hằng Ma Quân đều cảm nhận được. La Quân sắc mặt đại biến, nói ra, chẳng lẽ? Vĩnh Hằng Ma Quân đau thương cười một tiếng, nói ra, quả nhiên, thiên muốn tuyệt ta. Hiện tại gã ngay tại tìm đòi, chúng ta một con đường chết. Trong chốc ngắn này, La Quân còn chưa lên tiếng, liền cảm giác được có thần niệm khóa chặt lại hắn. Hắn hoảng sợ, nhưng lại phát hiện mình đã không thể động đậy. Chơi ạ, nàng thần niệm đều có thể đem ta vây khốn. La Quân hoảng sợ nói ra. Vĩnh Hằng Ma Quân thở dài một tiếng, nói ra, ngươi có nhiều như vậy nộ cùng vật khí, nhưng cuối cùng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chỉ có thể là một con đường chết. Thế mà, vào lúc này, tại gã tìm kiếm đến La Quân, chuẩn bị đem La Quân bắt khi đi. Biến cố lần nữa phát sinh. Hắc Ám Thâm Nguyên, gã ạ ngưng thần thả ra thần niệm. Lúc này, một tên hòa thượng thanh âm truyền lại đến nàng náo vực. Gã ạ thí chủ, bây giờ ngươi thương thế đã hoàn toàn chữa trị. Bần tăng nhìn cái này địa cầu đã không thích hợp ngươi tiếp tục chờ đợi. Ngươi nhanh chóng rời đi đi. Viên Giác. Gã ạ biến sắc. Nàng đột nhiên mở to mắt. Không sai, chính là Bần tăng. Viên Giác thanh âm theo hư không tới. Vạn vật đều có quy tắc, mời ngươi rời đi, lại không nhanh chóng rời đi, chớ trách Bần tăng xuất thủ. Tốt, Viên Giác, xem như ngươi lợi hại. Gã ạ cấp tốc thu thần niệm, đột nhiên lại một trảo bự thiên. Đó lấy nàng và buồn phiền biến mất tại Hắc Ám Thâm Viên tại chỗ, trang lại không gạ cùng buồn phiền. Nạp Lan Vân Tuyết lại là không rõ ràng cho lắm, nàng ngốc ngẩn ngơ, cũng nghĩ không thông chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà bốn phía độc tố bắt đầu tràn ngập tới, nàng cảm giác được nguy cơ, lập tức hư không xuyên thẳng qua, nhanh chóng nhanh rời đi Hắc Ám Thâm Viên. Nạp Lan Vân Tuyết cũng không dám lưu lại, lập tức theo chỗ lối đi rời đi, hướng Ngọc Thanh Môn mà đi. Nàng có quá nặng bao nhiêu muốn tin tức muốn hướng sư môn bẩm báo. Mà tại địa ngục chi, La Quân cùng Vĩnh Hằng Ma Quân đang lúc tuyệt vọng thời điểm, cái kia khủng bố thần niệm đột nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra? La Quân thần sắc buông lỏng, hỏi. Vĩnh Hằng Ma Quân cũng là rất là kỳ lạ. Gài ạ không lại đột nhiên xuất thủ, trừ phi. Vĩnh Hằng Ma Quân lập tức nói ra. La Quân nói ra, trừ phi có người ngăn cản nàng. Địa cầu, còn có người có thể ngăn cản gài ạ. Vĩnh Hằng Ma Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì? Viên Giác. La Quân nói ra, nhất định là tròn cảm giác pháp thần, chỉ có lao nhân ra ông ta mới có bản sự này. Vĩnh Hằng Ma Quân thở phào một hơi, nói ra, tốt ta, ngươi quả nhiên là khí vận nồng hậu dày đặc, làm sao đều không chết. La Quân lòng còn sợ hãi, hắn nói ra, cũng không tính là khí vận đi. Pháp thần vẫn luôn tại địa cầu thủ hộ. Gai ạ lúc này lực lượng đến ảnh hưởng toàn bộ địa cầu quy tắc cấp độ, pháp thần chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, hẳn là như vậy đi. Hắn sau đó thở dài, nói ra, ta khả năng nói cho ngươi không quá lâu lời nói. Đây bất quá là ta một ít ấn ký, ta ở bên kia trước khi chết, đem trí nhớ truyền đưa tới. Nhưng là, dạng này tiêu hao rất lớn. Đợi chút nữa ta sẽ lâm vào vĩnh cửu ngủ say chi, ngươi đem ta ném vào đến ngươi biển linh hồn ngủ yên. Dạng này có thể bảo trụ cái này kia ấn ký không rời. Đương nhiên, ngươi ta ở giữa, nói không nhiều lắm tình cảm. Ngươi cũng có thể đem ta vứt bỏ, mặc cho ta này tan thành mây khói. La Quân lập tức nói ra, tình cảm mặc dù không có quá nhiều, nhưng là tiền bối ngươi dơ cao đánh khẽ, lưu ta nhất mệnh, lại đem cái kia tạo hóa toái phiến cho ta, phần nhân tình này, ta vĩnh viễn ghi khắc. Ta hướng tiền bối ngài cam đoan, chỉ cần ta sống, nhất định che chở ngài cái này tia ân ký. Hiếm thấy, đến nước này, ngươi còn đuổi theo gọi ta một tiếng tiền bối. Tiểu gia hỏa, ngươi quả nhiên có chỗ hơn người, ta không nhìn lầm ngươi. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra. La Quân nói ra, chỉ là ta còn hơi nghi hoặc một chút. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, để báo đáp lại, ta sẽ nói cho ngươi biết ta biết rõ. Ngươi có cái gì nghi hoặc, hỏi đi. La Quân nói ra, buồn phiền Ma Quân đâu? Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, hắn lựa chọn thuận theo, từ nay về sau, phụng dưỡng gái ạ, làm gã một con chó. Hắn đón đến, nói ra, mỗi người đều có tự mình lựa chọn, ngươi ta đều không cần đi xem thường hắn. Hắn không có thương tổn ngươi ta. La Quân nói ra, chưa hẳn, hắn khẳng định đem ta hết thảy tin tức đều để lộ ra đi. Vĩnh Hằng Ma Quân nao nao, theo rồi nói ra, hắn hiện tại đã rất đáng thương. La Quân nói ra, vì hà tiền bối ngài không nguyện ý thuận theo đâu. Vĩnh Hằng Ma Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ta cùng tiên giới thiên quân cửu hận không đội trời chung, muốn ta phụng dưỡng nàng, không có khả năng. Hắn nói tiếp, buồn phiền ta mạnh, hắn có thể chịu, nhưng ta nhẫn không. Có lẽ tương lai, hắn có thể huyết tẩy xỉ đục. Trước 1995, năm đó ân đoán. La Quân lập tức hỏi, vì cái gì gã đột nhiên là có thể đem các ngươi cho triệt để diệt, mà trước đây chấn áp các ngươi người lại không có làm như thế. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, chúng ta cùng thế giới hòa làm một thể, chỉ cần chúng ta không phân ly, bọn họ thì không có cách giết chết chúng ta, chẳng khác nào hủy diệt một cái thế giới. Hủy diệt một cái thế giới, vừa đến, bọn họ không chịu nổi chúng ta thế giới chi lực phản vệ. Thứ hai, bọn họ cũng không dám đi tiếp nhận dạng này nhân quả. Mà chúng ta đang bị khối kia luyện thần bia hấp thu mấy ngàn năm về sau, chúng ta mới cùng thế giới chi lực sinh ra tách rời. Nhưng chỉ cần chúng ta nguyên thần không rời đi thân thể, bọn họ cũng không có cách nào. Cái này gã cũng là chờ lấy chúng ta nguyên thần triệt để rời đi về sau, mới đi trưởng không chúng ta thân thể. Thân thể cùng nguyên thần ở giữa, vốn là thân mật vô gian. Nguyên thần rời đi về sau, liền cùng thân thể ở giữa hình thành thế giới thông đạo. Gã cũng là thừa cơ hội này, trưởng không thông đạo, hấp thu chúng ta thế giới. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, thì ra là thế. Hắn đón đến, nói, các ngươi thì không nghĩ tới điểm này sao? Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, ta coi là tất cả thiên quân đều không tại địa cầu phía trên. Không biết chuyện gì xảy ra, cái này gã thế mà còn trên địa cầu. La Quân khe khẽ thở dài. Hắn nói tiếp, Na Cái Á hiện tại chẳng phải là đã. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, tại tiên giới nàng đều có thể đi ngang, đừng nói là trên địa cầu. La Quân nói ra, tại tiên giới, nàng có thể thi triển trên địa cầu thế giới chi lực. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, đừng ngốc, hải tử. Chỉ cần kiến tạo thế giới, vô luận bao xa đều có thể sử dụng. Có ngày quân, ma quân lấy tinh cầu vì thế giới. Đó là càng kinh khủng, mà lại khoảng cách càng thêm xa. Tất cả mọi người ưa thích đem thế giới giấu xa xa, để tránh bị người khác phá hư. La Quân nói ra, trên địa cầu 3000 thế giới, chẳng lẽ đều đã bị Thiên Quân cùng Ma Quân trưởng khống? Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, đại bộ phận đều là. Hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, biết vì cái gì có thể làm như vậy sao? La Quân nói ra, ta minh bạch, kiến tạo thế giới về sau, liền sẽ bảo hộ thế giới, bảo hộ địa cầu. Cái này là đúng bóng có lợi. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, thế giới bao la thế giới chi lực vì ai sử dụng, ngươi biết không? La Quân nói ra, ngươi kiểu nói này ta thì đoán được, là tròn cảm giác pháp thần a. Thông minh. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra. La Quân nói ra, cái kia vũ trụ đại đế tiền bối ngươi biết không? Vĩnh Hằng Ma Quân kỳ dị nói ra, ngươi cũng đã được nghe nói cái này. Hắn đón đến, nói ra, ngươi tiểu tử này, bản sự không lớn, biết đồ vật vẫn là thật không ít. La Quân cười một tiếng, nói ra, xác thực không ít. Hắn cũng không có để lộ ra trùng hoàng nhanh ngại. Tuy nhiên hắn nguyện ý lấy thành đến đợi Vĩnh Hằng Ma Quân, nhưng là nhưng nên có lòng phòng bị người. Cho nên, không nói thì tốt hơn. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, vũ trụ đại đế là một cái khái niệm, mọi người nói thiên đạo cũng là vũ trụ đại đế. Nhưng ngươi cũng không thể nói, thiên đạo là một người. Tựa như thân thể người cơ chế bên trong có hệ thống miễn dịch điều chỉnh thân thể. Ngươi có thể nói bộ này hệ thống miễn dịch là một cái linh hồn sao? La Quân nói ra, không thể. Sau đó, La Quân lại nổi lòng tôn kính, nói ra, mặt đối với sinh tử, tiền bối như vậy bình tĩnh. Vĩnh Hằng Ma Quân nao nao, nói tiếp, ta sống hơn 1 vạn năm, ngươi biết không? La Quân nói ra, ngài cái này nói chuyện, ta mới biết được. Nhưng ta nghĩ, ngài số tuổi thật không nhỏ. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, người nắm giữ càng ít, càng không sợ mất đi. Người nắm giữ càng nhiều, thì càng sợ hãi mất đi. Chúng ta sống nhiều năm như vậy, gặp nhiều thương hải tăng điển, cũng minh bạch tử vong chân lý. Thật, người sống càng lâu thì càng sợ chết. Ta cũng không ngoại lệ, buồn phiền lựa chọn phụ dưỡng, ta rất lý giải hắn. Ta đều muốn quỳ đi xuống, cầu một đầu sinh lộ. Nhưng ta thủy chung không qua chính mình nội tâm cửa ải cuối cùng. Không phải ta bình tĩnh, chỉ bất quá, đã thành bộ dạng này, ta dù sao cũng phải giữ lại một chút tôn nghiêm. Ta tại ngươi cái này hậu sinh vạn bối trước mặt, khóc ròng ròng, luôn luôn không tốt ta. La Quân thân thể chấn động. Ngài tương lai còn có biện pháp sống sót sao? Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, ta đã không có lực lượng nơi phát ra, có lẽ vận khí tốt có thể bằng vào cái này một tia ấn ký đầu thai chuyển thế đi. Nhưng là con đường này ta đi thời gian rất lâu, sau đó mới cầm giữ có địa vị hôm nay. Muốn ta một lần nữa lại đi một lần, ta không có cái này dũng khí. Ngươi thử một chút, để ngươi từ không tới có, trải qua vô số gian khổ, lại tu luyện từ đầu, ngươi là cảm giác gì? La Quân nói ra, ta hiểu ngài ý tứ. Vĩnh Hằng Ma Quân thanh âm càng ngày càng suy yếu, hắn nói ra, ta không thể nói thêm nữa, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. La Quân nói ra, tốt. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, ta muốn sống tốt tu dưỡng, tương lai ngươi như khôi phục đại số mệnh thuật, có thể dùng đại số mệnh thuật tỉnh lại ta. Ta còn có sau cùng một ít chuyện bàn giao ngươi. Tiền bối mời nói. La Quân lập tức nói. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, ngươi nhất định hiếu kỳ, chúng ta là bị người nào trấn áp, đúng không? La Quân nói ra, xác thực hiếu kỳ. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra, ta sẽ không nói, Thiên Quân cũng là Ngụy Quân tử, Ma Quân cũng là người tốt. Chúng ta đều không phải là người tốt lành gì, khác nhau ở chỗ, chúng ta Ma Quân thừa nhận chính mình là người xấu. Năm đó ân oán đều tại trong tiên giới. Ta cửu nhân, gọi là Đại La Thiên Quân. Đại La Thiên Quân giết thê tử của ta, hài tử, chính là ta không đội trời chung cửu nhân. Người này nếu là không chết, ta vĩnh viễn khó có thể nhắm mắt. Ngày khác, ngươi nếu thật có cơ duyên, thật có thể đến một bước kia, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta báo thù. Đại La Thiên Quân người này tự tư lãnh khốc, tội ác ngập trời. Ngươi giết hắn, tuyệt đối là thế thiên hành đạo. Đương nhiên, ta hiện tại nói những thứ này, ngươi cũng không cần tin tưởng. Rất nhiều chuyện, ngươi có thể chính mình đi thăm dò, đi phân biệt. La Quân nói ra, tốt, tương lai nếu thật có một ngày như vậy, ta sẽ đi trà rõ ràng. Hắn đón đến, nói ra, ta có một hạt giống pháp khí, gọi là Đại La Tiên Đằng. Không biết cùng cái này Đại La Thiên Quân có quan hệ hay không. Có lẽ có đi, hắn trên địa cầu đợi thời gian cũng không ít, tiện tay chế tạo một số pháp khí, cũng không kỳ lạ. Vĩnh Hằng Ma Quân nói ra. Tốt. Sau đó, Vĩnh Hằng Ma Quân nhắm mắt, nói ra, mệt mỏi, ta phải ngủ. Thế gian này chính là khổ hải vô biên, khổ hải vô biên a. Nhưng chúng ta người nào có thể quay đầu lại? Hắn sau khi nói xong, thì tránh thức rơi vào trạng thái ngủ say. La Quân cảm nhận được trong não vực cái này Mai Ấn Ký đã không có bất luận cái gì uy lực, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem cái này Mai Ấn Ký nắm trong tay. La Quân dụng tâm đi cảm thụ cái này Mai Ấn Ký, hắn trong cảm giác một mảnh hư vô cùng hắc ám. La Quân hơi hơi thở dài một hơi, sau đó đem cái này Mai Ấn Ký cực kỳ cất giữ trong biển linh hồn chỗ sâu. Vĩnh Hằng Tiên Bối, ta minh bạch giết vợ giết con sâu sắc hận. Ngươi lại như vậy bị trấn áp tại cái này địa ngục mấy ngàn năm, ngày khác ta nếu có thể có cơ hội cùng Thiên Quân chống lại, tất nhiên sẽ đi tra rõ ràng, vì ngươi đòi lại cái công đạo này. La Quân nói thầm. Cùng lúc đó, La Quân cũng bắt đầu suy nghĩ từ bản thân tình cảnh tới. Hắn hiểu được, cái này biến cố đột nhiên đã đem hết thảy thành lập đồ vật đều cho hủy diệt. La Quân vốn còn muốn dựa vào Ma Quân tấn công phía trên Ngọc Thanh Môn, sau đó cứu ra Tiểu Ngưng cùng Tiên Tôn. Nhưng hiện tại xem ra, lại là không thể nào. Mà lại, làm sao rời đi địa ngục đều là cái vấn đề. Cái kia hồn thê yêu hoàng, chính mình trước đó đem hắn đắc tội hung ác. Mà lại, tứ đại yêu hoàng hiện tại đắc tội Ngọc Thanh Môn, lại mất đi Ma Quân che chở. Làm không tốt, bọn họ muốn bắt chính mình đi cùng Ngọc Thanh Môn bồi tội. Nạp Lan Vân Tuyết lúc này khẳng định đã biết mình thân phận. La Quân cảm thấy trước mắt đã là một mảnh đầy rối. Ngọc Thanh trong môn, Nạp Lan Vân Tuyết thuận lợi trở về. Nạp Lan Vân Tuyết lập tức đạt được Phó Chi Trần cùng chư vị trưởng lão, phó trưởng giáo tiếp kiến. Theo sư đệ nhóm trong miệng, Nạp Lan Vân Tuyết biết lần này trong môn tổn thất nặng nề. Ngụy Vân Tinh mấy vị cùng với nàng cùng một chỗ xuống địa ngục đã chết. Lớn lên Vân trưởng lão bỏ mình, nàng là theo buồn phiền trong miệng biết. Còn có hai vị phó trưởng giáo cũng đã chết. Âu Dương Đa Tình ngược lại là may mắn, bị tứ đại yêu hoàng phái trở về truyền tin, kiếm một cái mạng. Nạp Lan Vân Tuyết gặp qua trưởng giáo Chi Tôn. Nạp Lan Vân Tuyết tại Vân Đính trong điện quỳ đi xuống. Phó Chi Trần gật gật đầu, nói ra, tốt, trở về liền tốt. Xem ra tôn sư xuất thủ, quả nhiên là không tầm thường. Không biết tôn sư giờ phút này người ở chỗ nào? Sư phụ ta. Nạp Lan Vân Tuyết nghe vậy bị kinh ngạc, nói ra, ta cũng không có nhìn thấy ta sư phụ a, ngài là nói, sư phụ ta cũng đi địa ngục. Phó Chi Trần đám người nhất thời kinh ngạc. Phó Chi Trần nói ra, ngươi nói ngươi không có đụng phải sư phụ ngươi. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, đệ tử xác thực không có đụng phải sư phụ. Phó Chi Trần nói ra, vậy ngươi như thế nào đi ra? Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, là một vị thiên quân xuất thủ. Trong địa ngục sinh biến cố lớn, nguyên lai là có hai vị bị tiên giới trấn áp ma quân muốn sinh sự, bọn họ cần dẫn dụ một vị chúng ta tạo hóa cảnh cao thủ tiến đến, hấp thu tạo hóa toái phiến. Kể từ đó, bọn họ thì có thể đột phá phong ấn, đến đây tấn công chúng ta. Phó Chi Trần bọn người không khỏi thất sắc. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, trong này lại có to lớn như thế ngập trời âm mưu. Người nói tiếp. Phó Chi Trần lập tức nói. Nạp Lan Vân Tuyết thì giảng gã thiên quân xuất hiện. Vân vân. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Phó Chi Trần bọn người nghe vậy nhất thời lòng còn sợ hãi. Phó Chi Trần nói ra, lần này nếu không phải có ngày quân xuất thủ, chúng ta Ngọc Thanh môn chẳng phải là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Na cái Á Thiên quân hiện ở nơi nào? Ô Vân trưởng lão trầm giọng hỏi, còn có, lớn lên Vân trưởng lão bọn người như thế nào, ngươi nhưng có biết? Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, Thiên quân đã đi, tựa như là gặp phải sự tình gì. Nàng sau đó bi thương nói ra, lớn lên Vân trưởng lão đã bị La quân giết. La quân? Chúng ta muốn tìm cái kia La quân sao? Trong này còn có La quân sự tình. Âu Dương Đa Tình chấn động vô cùng. Phó Chi Trần ngưng giọng nói, thánh nữ, đem ngươi biết hết thảy, từ đầu tới đuôi, như thật nói ra. Đúng, Chí Tôn. Nạp Lan Vân Tuyết lập tức cung kính hẳn là. Ngay sau đó, Nạp Lan Vân Tuyết liền đem hết thảy nói hết ra, bao quát La Quân lừa gạt. Vân vân. Nàng đương nhiên sẽ không đối La Quân có tình cảm gì. Tựa như La Quân đối Nạp Lan Vân Tuyết, Chân Nguyên Tiên Tử những người này cũng sẽ không có nửa phần thương hại. Chương 1996, mất tích tiên tử. Nạp Lan Vân Tuyết sau khi nói xong, Phó Chi Trần mấy người cũng thì có đại khái giải. Tình huống đông nhiên thì biến đến khẩn cấp lên. Phó Chi Trần đứng dậy, nói ra, "Chư vị, chúng ta giờ phút này cùng một chỗ tiến về địa ngục một chuyến." Bản tôn hiện tại còn không biết, đến cùng Chân Nguyên Tiên Tử cùng Độc Hành Tôn giả tiền bối là tình huống như thế nào. Nếu như bọn hắn hoàn hảo, giờ phút này thì cũng đã trở về. Còn có, chúng ta đệ tử Đoạn Huyết Nhận cần phải còn sống, chúng ta nhất định phải tìm Tứ Đại Yêu Hoàng muốn trở về. Hiện tại, Tứ Đại Yêu Hoàng nên biết phải làm sao người. Chí Tôn, ngài là nói, sư phụ ta bọn họ khả năng ra chuyện. Nạp Lan Vân Tuyết chấn kinh không thể tự chế, nàng thân thể khẽ run lên. Nạp Lan Vân Tuyết là cô nhi, là sư phụ nàng thu dưỡng nàng, đồng thời dạy nàng cái này một thân bản sự, cho nàng vô thượng vinh diệu. Sư phụ cùng nàng, chính là như sư như mẹ. Sư phụ nghe nói ta ra chuyện, thì lập tức đi cứu ta. Nếu như sư phụ bởi vì ta mà gặp bất chắc, ta muôn lần chết khó từ tội trạng. Nạp Lan Vân Tuyết trong lòng nói thầm. Phó Chi Trần nhìn về phía Nạp Lan Vân Tuyết, nói ra, hiện tại hết thảy đều còn không thể khẳng định, cho nên chúng ta mới cần phải lập tức chạy tới địa ngục. Ô Vân trưởng lão liền nói ra, Chí Tôn, trong môn còn cần ngài tọa chấn, sự kiện này, ngài liền dạy cho ta các loại đi làm đi. Phó Chi Trần trầm giọng nói ra, không được, chúng ta không. Đi. Hắn theo rồi nói ra, Vân Tuyết, ngươi cũng cùng một chỗ. Ô Vân trưởng lão, ngươi không cần đi, liền tọa chấn Ngọc Thanh môn. Nếu là chúng ta gặp bất chắc, ngươi lập tức bẩm báo Thái thượng Tôn Lầu, mời bọn họ đi ra chủ trì Ngọc Thanh môn. Phó Chi Trần lời nói, không thể nghi ngờ. Ô Vân trưởng lão cũng chỉ có nói ra, đúng, Chí Tôn. Phó Chi Trần loại này người, thông minh tới cực điểm. Hắn hiện tại biểu hiện là nhân văn quan tâm, hắn dám biểu hiện được như vậy hiên ngang lẫm liệt, là bởi vì hắn biết, không xác định nguy hiểm nhân tố đã bị tiêu trừ. Lúc trước không xác định ma quân những người kia thời điểm, hắn là tuyệt sẽ không tới nói lời nói này. Đây là Phó Chi Trần ngự hạ chi thuật. Sau đó, Phó Chi Trần một đoàn người thì lập tức tiến về địa ngục. 18 tầng địa ngục bên trong, Tứ Đại Yêu Hoàng tin tức tự nhiên cũng là nhạy bén. Bọn họ trước hết nhất liền đến Hắc Ám Thâm Viên. Hắc Ám Thâm Viên bên trong đã không có ma quân bóng người. Xem ra, hai vị ma quân là ra chuyện. Xanh Ô Yêu Hoàng đầu tiên nói ra, ai có thể làm gì ma quân? Đa Mô Yêu Hoàng trầm giọng nói ra. Hôn Thê Yêu Hoàng trầm giọng nói ra, không gian này bên trong còn có một số tin tức bái phiến, bổn tọa đến thẩm tra một phen. Hắn sau khi nói xong, thì nhắm mắt lại, đồng thời đổi ra pháp lực điều tra. Còn lại yêu hoàng đều không bản sự này, nhưng là Hôn Thê Yêu Hoàng tự có hắn chỗ hơn người. Ba vị yêu hoàng liền đều nhìn về Hôn Thế Yêu Hoàng. Sau một hồi khá lâu, Hôn Thế Yêu Hoàng sắc mặt đại biến. "Đại ca, làm sao?" Xanh Ô Yêu Hoàng hỏi. Hôn Thế Yêu Hoàng nói ra, "Đại sự không ổn, ta giống như cảm nhận được thiên quân khí tức, có ngày quân tới qua, hai vị ma quân chỉ sợ là thật đã ra chuyện." Đa Mộ Yêu Hoàng trên mặt nhất thời tránh qua vẻ thất vọng, nói ra, "Ai, xem ra lại là không vui một trận. Có lẽ chúng ta số mệnh cũng là trốn ở cái này tối tăm không mặt trời địa phương, vĩnh viễn cũng không thể đi xem thế gian phồn hoa." Ta Ác Yêu Hoàng nói ra, "Đa Mộ, ta nhìn ngươi là ngực to mà không có não. Lúc này chúng ta cần phải quan tâm không phải có thể hay không đi lên, mà chính là còn có thể hay không đợi ở phía dưới. Chúng ta lần này đem Ngọc Thanh Môn đắc tội thảm, Ngọc Thanh Môn sớm muộn hội tra rõ ràng chuyện này. Bọn họ không biết như vậy bỏ qua. Chính diện chống lại, chúng ta không phải Ngọc Thanh câu đối hai bên cánh cửa tay." Xanh Ô Yêu Hoàng nói ra. "Nói nhảm." Ta Ác Yêu Hoàng nói ra, "Ngọc Thanh Môn thái thượng tôn trong lâu, những cao thủ kia một cái kia là chúng ta có thể chống lại. Chúng ta nhiều lắm lạt thì là dựa vào đối địa ngục quy tắc quen thuộc, từ bỏ chúng ta tất cả cơ nghiệp trốn. Nhưng là như vậy, mọi người cam tâm sao?" "Đương nhiên không cam tâm." Xanh Ô yêu hoàng nói ra, nhưng bây giờ việc đã đến nước này, chúng ta có thể làm gì? Hôn Thê yêu hoàng trầm giọng nói ra, mọi người trước không cần quá bi quan, trong tay chúng ta còn có một cái đoạn huyết nhận. Mặt khác, địa ngục cũng cần chúng ta đến trấn thủ, Ngọc Thanh Môn không biết không hiểu điểm này. Chúng ta còn có thể bàn điều kiện. Dù sao nếu như không thể đồng ý, mọi người thì ai đi đường ấy, các loại danh tiếng qua lại nói. Đa Mô yêu hoàng nói ra, mà lại, chúng ta còn có một cái át chủ bài. Cái kia chính là Ngọc Thanh Môn hàng năm bồi dưỡng đệ tử, đều muốn đệ tử đến chỗ này cơ sở săn giết là sát thí luyện. Nếu như bọn họ khăng khăng không hợp tác, vậy chúng ta thì để bọn hắn thí luyện không được. Cái này trong địa ngục, trừ phi bọn họ những cái kia lao đại cả ngày không tu luyện, tới canh chừng lấy chúng ta. Không phải vậy bọn họ tuyệt đối hao không nổi. Không sai. Xanh Ô yêu hoàng ánh mắt sáng lên. Mọi người rốt cuộc tìm được mấu chốt nhất điểm, cái kia chính là Ngọc Thanh Môn các đại lao hao không nổi. Những cái kia thái thượng tôn lầu đám lao già này, đều cùng sợ gặp ánh sáng mặt trời một dạng, cả ngày trốn ở thời không chỗ sâu. Ai nguyện ý suốt ngày chạy ngục tới tìm suối quẩy a? Hôn Thê yêu hoàng đám người nhất thời đã cảm thấy bản thân có đàm phán lực lượng. Đồng thời, bọn họ cũng không nghĩ tới La Quân. Dựa theo bọn họ lý giải, cái kia La Quân cùng Ma Quân cùng một chỗ, Ma Quân đều không. Cái kia La Quân tự nhiên cũng liền không. Ngay vào lúc này, Hôn Thê yêu hoàng bọn người cảm giác được biến hóa. Có người tại dùng thần niệm bắn phá địa ngục tầng 18. Hôn Thê yêu hoàng ánh mắt run lên, hắn lập tức nói ra, xem ra là đối phương lao đại đến, dám to gan như vậy thần niệm bắn phá. Chúng ta đi đầu dấu ở trong U Minh, không cùng bọn hắn gặp nhau. Về sau, ta sẽ phái người cùng bọn hắn thương lượng. Ừm. Lúc này, tứ đại yêu hoàng đồng lòng cực kỳ. Trong địa ngục có vô số U Minh chi địa, vô cùng phức tạp, bọn họ cậy vào địa ngục quy tắc, chui vào trong U Minh, thần tiên khó tìm. Mà cái kia đoạn huyết nhận thì là bị Hôn Thê yêu hoàng chộp vào pháp khí bên trong. Lúc này, thần niệm bốn chỗ bắn phá chính là Ngọc Thanh Môn trưởng giáo chi tôn Phó Chi Trần. Phó Chi Trần tự nhiên cũng không có tìm được tứ đại yêu hoàng hạ lạc. Mấy vị phó trưởng giáo còn có Nạp Lan Vân Tuyết đều nhìn Phó Chi Trần. Nạp Lan Vân Tuyết tâm đã sửa chữa thành một đoàn, nàng sợ hãi tới cực điểm. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như sư phụ thật ra chuyện, nàng làm như thế nào đối mặt. Sư phụ là nhân vật tuyệt thế, nàng nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Nhất định không biết. Nạp Lan Vân Tuyết không ngừng tự an ủi mình. Âu Dương Đa Tình nhịn không được hỏi Phó Chi Trần, nói: "Chí Tôn." Phó Chi Trần ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn chung quanh bốn phía hắc ám hoang nguyên, trầm giọng nói ra: "Cái này trong địa ngục, U Minh thừa số quá nhiều. Bọn họ cùng địa ngục U Minh khí tức giống, hòa làm một thể, mười phần khó tìm. Đi thôi, đi trước Hôn Thê yêu hoàng trong động phủ, nếu là hắn không xuất hiện, liền đem hắn động phủ trước hủy đang nói. Chí Tôn, ngài có hay không tìm kiếm đến sư phụ ta khí tức?" Nạp Lan Vân Tuyết lập tức hỏi. Phó Chi Trần nhìn Nạp Lan Vân Tuyết liếc một chút, sau đó khẽ thở dài một tiếng, nói ra, cũng không có. Cái này, Nạp Lan Vân Tuyết hốc mắt nhất thời thì đỏ. Đi theo đến đây một găng sở tạm nghỉ trưởng lao trấn an Nạp Lan Vân Tuyết, nói ra, tiên tử cùng tôn giả chính là đương đại nhân vật tuyệt đỉnh, không có việc gì. Thánh nữ, ngươi trước đừng quá bi quan. Ừm, sư phụ ta nhất định không có việc gì. Nạp Lan Vân Tuyết lập tức nói. Mà bi ai là, mọi người tựa hồ cũng đối độc hành tôn giả cũng không có bao nhiêu mong nhớ. Phó Chi Trần đem người cấp tốc tiến về Hôn Thê yêu hoàng động phủ. Hôn Thê yêu hoàng động phủ tại phía nam, cách nơi này 10.000 dặm xa. Nhưng cái này không sao cả, đám người bọn họ chớp mắt đã tới. Hôn Thê động phủ cao lớn uy nga, tràn ngập trang nghiêm khí tức. Phó Chi Trần một đoàn người thì xuất hiện tại động phủ phía trước. Còn chưa tiến vào, trong động phủ thì có một lão giả chào đón. Tên lão giả này lại là Hôn Thê yêu hoàng đệ đệ, Nô Lâm Phổ. Nô Lâm Phổ lộ ra giàn mua vô cùng, hắn là bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma gây nên. Nhờ có Hôn Thê yêu hoàng ngăn cơn sóng dữ mới đưa hắn cứu lại. Nô Lâm Phổ tu vi là động tiên cảnh sơ kỳ. Nô Lâm Phổ đối mặt Phó Chi Trần bọn người, hắn lộ ra cung cung kính kính, vãn bối Ngô Lâm Phổ chính là Hôn Thê yêu hoàng ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ. Nhà ta ca ca khiến vãn bối trước tới đón tiếp các vị tiền bối. Tuy nhiên Ngô Lâm Phổ tuổi tác lớn, hơn nữa thoạt nhìn lão, nhưng là tại Phó Chi Trần trước mặt những người này, hắn thật đúng là chỉ có thể tự xưng vãn bối. Phó Chi Trần quét Ngô Lâm Phổ liếc một chút, nói ra, Hôn Thê yêu hoàng người đâu? Làm sao không ra gặp bản tôn? Ngô Lâm Phổ trầm giọng nói ra, gia huynh trước mắt không tiện gặp nhau, các vị tiền bối, mời đến. Phó Chi Trần ánh mắt lạnh lùng, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt Ngô Lâm Phổ mời, mà chính là mang theo mọi người tiến vào trong động phủ. Tại động phủ trong đại sảnh, Nô Lâm Phổ xuất lĩnh yêu hoàng phủ thủ hạ dày đặc nên đón. Về sau, Nô Lâm Phổ liền nói, gia huynh có ý muốn cùng chư vị tiền bối hòa giải, lần này song phương xung đột đều là bởi vì hai vị kia ma quân yêu cầu. Chúng ta cũng không có năng lực phản kháng ma quân, quý phái chỗ hao tổn nhân thủ, chúng ta thâm biểu ấy nấy. Thâm biểu ấy nấy, việc này cứ như vậy qua sao? Một tên phó trưởng giáo nghiêm nghị nói ra. Nô Lâm Phổ nói ra, vậy theo chiếu tiền bối ý tứ, là muốn bốn vị yêu hoàng đền mạng sao? Không sai, toát bọn họ nghìn lần vạn lần cũng không đủ. Chúng ta đến để cho các ngươi những thứ này dân đen biết, Ngọc Thanh Môn tuyệt đối không thể khinh nhục. Cái này phó trưởng giáo gọi là Vương Chiến. Vương Chiến cũng là nóng nảy tính tình. Nô Lâm Phổ ngay sau đó liền nói ra, nếu thật sự là như thế, cái kia giữa chúng ta xác thực không có gì để nói. Chư vị tiền bối pháp lực thông huyền, chúng ta không phải là đối thủ, nguyện ý lần nữa nền cổ đợi giết. Chỉ bất quá, tứ đại yêu hoàng không biết như vậy thỏa hiệp, chư vị có bản lĩnh liền đi tìm tới bọn họ đi. Nếu là giết không chết, ngày sau Ngọc Thanh Môn cũng đừng hòng lại phái đệ tử xuống tới thí luyện. Ngươi dám uy hiếp chúng ta? Vương Chiến nhất thời giận dữ. Nô Lâm Phổ không tiêu ngạo không tự ti, nói ra, không phải uy hiếp, mà chính là sự thật. Chư vị tiền bối nếu thật không buông tha chúng ta có thể có biện pháp nào? Phó Chi Trần ngăn cản Vương Chiến nói tiếp, hắn nhìn về phía Ngô Lâm Phổ, nói ra, ngươi để Hôn Thê yêu hoàng tự mình đến cùng ta nói đi. Ngô Lâm Phổ nói ra, thật có lỗi, tiền bối. Cũng không phải là gia huynh không có thành ý, mà chính là, hắn có dám. Điểm này, xin ngài thông cảm. Hắn đón đến, nói, nhưng là ngài nói tới, ta đều sẽ chuyển đạt cho gia huynh. Phó Chi Trần nói ra, môn hạ đệ tử của ta còn có mấy cái sống. Nô Lâm Phổ nói ra, chỉ có Đoạn Huyết Nhận còn sống. Phó Chi Trần nói ra, thả hắn tới. Chương 1997, Thái Hư Chân Nhân. Nô Lâm Phổ nói ra, hiệp nghị chưa đạt thành trước đó, Đoạn Huyết Nhận còn không thể thả. Phó Chi Trần nhìn chằm chằm Nô Lâm Phổ, Nô Lâm Phổ không tiêu ngạo không tự ti. Mấy vị phó trưởng giáo, còn có một gang sợ tạ nhị trưởng lão, Nạp Lan Vân Tuyết đều nhìn về Phó Chi Trần, chờ đợi hắn quyết định. Lúc này, vì duy trì chí tôn uy nghiêm, bọn họ là sẽ không lung tung đề nghị. Cứ việc, Nạp Lan Vân Tuyết giờ phút này thật tâm bên trong lớn nhất lo lắng là sư phụ nàng an nguy. Phó Chi Trần trầm giọng nói ra, các ngươi cùng ma quân sát hại ta môn hạ vô số đệ tử, bao quát trưởng lão, phó trưởng giáo. Bây giờ liền muốn dựa vào phóng thích ta môn hạ một người đệ tử liền cầu được bình an. Cái này sổ sách, các ngươi quá biết coi bói đi. Vị trưởng lão kia cũng không phải là chúng ta giết chết. Nô Lâm Phổ nói ra, là một cái tên là La Quân người trẻ tuổi giết. Phó Chi Trần nghe được La Quân hai chữ về sau, hắn ánh mắt thì lấp lóe một chút. Hắn lập tức nói, muốn hòa bình, không phải là không được. Nhưng là, điều kiện không phải là các ngươi nhắc tới, mà là chúng ta nhắc tới, thứ nhất, lập tức phóng thích Đoạn Huyết Nhận. Thứ hai, tứ đại yêu hoàng, mỗi người đều muốn giao ra một cái thân tín tới. Những người thân tín này muốn tới Ngọc Thanh môn đi phục dưỡng, đi thứ tội, cũng là con tin. Ngày sau bọn họ nếu dám lại làm loạn, bản tôn liền sẽ đem cái này bốn tên thân tín giết. Hắn đón đến, nhìn Ngô Lâm Phổ liếc một chút, nói ra, bản tôn nhìn ngươi thì rất thích hợp thay hôn thê yêu hoàng đảm nhiệm cái này thân tín. Ngô Lâm Phổ sắc mặt rốt cục thay đổi một chút. Dạng này việc phải làm, hiển nhiên hắn là không nguyện ý, nhưng là, Ngô Lâm Phổ trầm ngâm sau một lúc lâu, vẫn là nói, gia huynh an bài như thế nào, văn bối đều sẽ nghe. Phó Chi Trần nói ra, vậy rất tốt, cái điều kiện thứ ba thì là các ngươi không tiếc hết thảy, tại trong địa ngục đem cái kia La Quân tìm ra, giao cho chúng ta trên tay. Nhất định phải sống. Hắn không phải đã chết sao? Ngô Lâm Phổ bị kinh ngạc. Phó Chi Trần nói, ai nói hắn chết? Ngô Lâm Phổ nói ra, hai vị ma quân đều nội chẳng, chẳng lẽ hắn còn có thể sống được? Phó Chi Trần liền đối với bên người Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, ngươi cùng hắn nói. Đúng, Chí Tôn. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, ta về sau nhìn thấy vị kia Thiên Quân, còn có bên trong một vị ma quân. Hai vị ma quân, chết một cái. Một cái khác thần phục với Thiên Quân, hắn nói cho ta biết, La Quân căn bản không có chết. Thiên Quân về sau thi triển thủ đoạn tìm tòi cái kia La Quân lúc, nhưng lại không biết gặp phải sự tình gì, không nói một lời liền đi. Ngô Lâm Phổ nói ra, xem ra, cái này rất khó giải quyết. Thiên Quân đều không có bắt đến cái kia La Quân, chúng ta lại có tài đức gì? Phó Chi Trần nói ra, bắt La Quân sự tình, nhất định phải xử lý. Bắt không được, vẫn bắt. Cái này không có thương lượng. Ngô Lâm Phổ trầm giọng nói ra, tốt ta, tiền bối nói tới điều kiện, văn bối đều ghi lại. Văn bối ngay lập tức sẽ hỏa ra huỳnh câu thông. Phó Chi Trần nói ra, tốt, bản tôn liền ở chỗ này chờ lấy. Bản tôn chỉ cho ngươi nhóm nửa nén hương thời gian, nửa nén hương về sau, không thể đồng ý, vậy coi như là vật mặt. Bản tôn hội trước đem tứ đại yêu hoàng động phủ bao quát toàn bộ các ngươi giết. Một câu nói kia, Phó Chi Trần nói đến sát khí lắm liệt. Hắn cũng không phải là người hiếu sát, nhưng cũng không phải mềm yếu người. Nên có quyết đoán, hắn tuyệt đối có. Nô Lâm Phổ vào bên trong sảnh, thông qua dấu ấn tinh thần cùng hôn thế yêu hoàng câu thông. Về sau, hôn thế yêu hoàng thì phóng thích Đoạn Huyết Nhận, đồng thời nói cho Phó Chi Trần. Bọn họ hội mỗi người giao ra một tên thân tín. Nhưng là, Phó Chi Trần bọn người phải nhanh rời đi 18 tầng địa ngục. Còn La Quân hạ lạc, bọn họ hội kiệt lực tìm tòi. Phó Chi Trần điểm danh muốn Ngô Lâm Phổ, còn có Đa Mộ yêu hoàng muội muội đi Ngọc Thanh môn phụ dưỡng, vân vân. Đồng thời, hắn cùng Nạp Lan Vân Tuyết một đoàn người rời đi hôn thê yêu hoàng động phủ, lại cấp tốc tụ hợp Đoạn Huyết Nhận. Đoạn Huyết Nhận cũng không có cái gì tổn thương, hắn nhìn thấy Phó Chi Trần bọn người về sau, cảm thấy xấu hổ. Phó Chi Trần cũng không có trách cứ Đoạn Huyết Nhận, ngược lại nhẹ giọng an ủi vài câu. Về sau, Phó Chi Trần một đoàn người bắt đầu ở 18 tầng địa ngục bên trong tiến hành tìm tòi. Bọn họ không chỉ có là muốn tìm tòi La Quân chỗ, còn muốn tìm ra chân nguyên tiên tử cùng độc hành tôn giả. Hôn thê yêu hoàng bọn người tuy nhiên yêu cầu Phó Chi Trần bọn người nhanh chóng nhanh rời đi, nhưng người ta không đi, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Phó Chi Trần tại địa ngục bên trong tìm kiếm 3 ngày, không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, bọn họ rời đi địa ngục, trở lại Ngọc Thanh trong môn. Nạp Lan Vân Tuyết mang hy vọng trở lại Ngọc Thanh trong môn, nàng đi một chuyến Thái Thượng Tôn Lầu. Nàng hy vọng Thái Thượng Tôn Lầu Tùng Hạc đồng tử cùng Vô Danh đồng tử có thể nói cho nàng, sư phụ cùng độc hành tôn giả đã trở lại Thái Thượng Tôn Lầu. Nhưng cũng tiếc là, hai vị đồng tử tại Huyền Linh trong kính trăm miệng một lời nói cho nàng. Từ ngày đó chân nguyên tiên tử cùng độc hành tôn giả rời đi về sau, cũng không trở về nữa. Nạp Lan Vân Tuyết tâm nhi lần nữa hướng xuống lặn xuống. Rơi vào đường cùng, Nạp Lan Vân Tuyết quyết định cầu kiến Thái Thượng Tôn trước lầu bối. Thái Thượng Tôn trong lầu có vô số tiền bối. Những thứ này tiền bối bên trong lấy Tuế Hàn Tam hữu thứ nhất đức cao vọng trọng. Ba vị tiền bối bên trong một vị đã là tạo hóa cảnh tam trọng tu vi. Ngọc Thanh môn làm tiên giới bồi dưỡng được đến chồng tử tuyển thủ, tại địa cầu chìm đắm hơn 1 vạn năm. Bọn họ lực lượng không phải kỳ phấn trang thế giới có thể so sánh. Linh tôn bên trong chân chính cao thủ, hoặc là tại đế quốc thiên chu bên trong, hoặc là ở trong không gian, hoặc là tại trong tiên giới. Trên địa cầu thì là ít nhất. Mà lại, Ngọc Thanh trong môn cũng sớm có đời thứ nhất, nhị đại cao thủ đã tại tiên giới cắm rễ. Tiên giới vẫn luôn đối với địa cầu có mang rất sâu cảnh giác, bọn họ bồi dưỡng những nhân loại này cao thủ, chính là vì kiểm chế ngũ cốc xã tắc thần thụ dạng này tồn tại. Năm đó hủy diệt tính tai nạn, bọn họ vĩnh viễn khắc trong tấm khảm. Nạp Lan Vân Tuyết vốn là không đủ tư cách cầu kiến Tuế Hàn Tam Hữu, nhưng là lần này chuyện rất quan trọng, tại hai tên đồng tử thông báo xuống, Tuế Hàn Tam Hữu vẫn là tiếp kiến Nạp Lan Vân Tuyết. Nạp Lan Vân Tuyết trực tiếp thông qua Huyền Linh Tính đi vào Thái Thượng Tôn Lầu, ngay tại tầng cao nhất trên lầu, tại cái kia phong cách cổ xưa rộng lớn trong đại sảnh, Nạp Lan Vân Tuyết giống như hành hương đồng dạng nhìn thấy Tuế Hàn Tam Hữu. Tuế Hàn Tam Hữu ngồi ngay ngắn phía trên, quần áo bọn hắn mộc mạc, sạch sẽ. Thoạt nhìn là 5-60 tuổi lão nhân, bọn họ từ thiện, hòa ái, tựa như là nhân gian hy vọng. Lại có chút giống như là miếu thờ bên trong Tam Thanh đạo tôn. Tuế Hàn Tam Hữu bên trong cầm đầu đại ca số Thái Hư chân nhân, tiếp là Thái Huyền chân nhân, Thái Thanh chân nhân. Nạp Lan Vân Tuyết tại ba vị tiền bối trước mặt quỳ xuống, nói: "Đệ tử tham kiến ba vị tổ sư." Thái Hư chân nhân gật gật đầu, nói ra: "Thằng nhóc con, ngươi chính là Thật Nguyên đạo hữu đệ tử." Nạp Lan Vân Tuyết nói ra: "Đệ tử đúng vậy." Thái Hư chân nhân nói ra: "Bổ tọa nghe hai vị đồng tử nói đại khái, nhưng vẫn là không quá kỹ càng. Ngươi tỉ mỉ nói đến cùng phát sinh chuyện gì?" Nạp Lan Vân Tuyết nói ra: "Đúng, tổ sư." Nạp Lan Vân Tuyết ngay lập tức đem ngày gần đây chỗ phát sinh sự tình đi qua, ngọn nguồn toàn bộ nói. Sau cùng cường điệu nói lúc này sư phụ mất tích, tung tích không rõ. Tuế Hàn Tam Hữu sau khi nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Thái Hư chân nhân có chút chấn kinh nói ra: "Thật sự là trong núi 5 tháng dễ dàng qua, thế gian phồn hoa đã ngàn năm. Bổn tọa lại là không nghĩ tới, thì ở tại chúng ta trong lúc bế quan, Ngọc Thanh trong môn thế mà phát sinh lớn như thế biến cố. Nếu không phải may mắn, có ngày quân xuất thủ, chỉ sợ lúc này Ngọc Thanh môn đã nguy rồi." Thái Huyền chân nhân thì nói ra: "Đại ca nói là, chúng ta tuy nhiên tự phụ, nhưng là ma quân một khi khôi phục tự do, khu động thế giới lực lượng, cho dù là chúng ta hợp lực, cũng khó có thể ngăn cản." Nạp Lan Vân Tuyết nói ra: "Hiện tại sư phụ ta tung tích không rõ, sinh tử không biết, còn mời ba vị tổ sư xuất thủ tìm, đệ tử thực đang lo lắng sư phụ hội xảy ra chuyện gì." Thái Hư chân nhân gật gật đầu, nói ra: "Chân nguyên cùng độc hành vì môn phái được đại hiểm, giờ phút này chúng ta sao tốt còn tiếp tục bình chân như vậy." Hắn đón đến, nói ra: "Đi, chúng ta lập tức tiến về địa ngục, điều tra đến tận cùng." Nạp Lan Vân Tuyết đại hỉ, nói ra: "Đa tạ tổ sư." Sau đó, ba vị chân nhân khu động pháp lực, trong nháy mắt liền mang theo Nạp Lan Vân Tuyết tiến nhập địa ngục thông đạo. Chỉ một lúc sau, liền tiến vào một vùng tăm tối, sau đó liền đến tới địa ngục tầng thứ 18. Thái Hư chân nhân lập tức liền nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu điều tra cái này 18 tầng địa ngục tất cả từ trường bao quát tin tức. Thái Huyền chân nhân thì là nói: "Nho nhỏ bốn đầu con rệp, cũng dám đối Ngọc Thanh môn hạ tay. Bổ tọa cần cảnh cáo bọn họ một phen." Hắn sau khi nói xong liền trực tiếp tại nguyên chỗ ngưng thần, pháp lực trong nháy mắt lan tràn ra ngoài. Hắn tạo vật pháp tắc cùng pháp lực dung hợp, trong nháy mắt đem 18 tầng địa ngục trong vòng vạn dặm bao phủ, vừa chuẩn xác thực tìm tới Tứ Đại Yêu Hoàng. Làm cái kiếp như ngục như hải uy áp buông xuống tại Tứ Đại Yêu Hoàng trên đầu lúc, Tứ Đại Yêu Hoàng toàn bộ thành bột mềm. Thái Huyền chân nhân trầm giọng nói: "Các ngươi nghe kỹ, bổ tọa hôm nay không giết các ngươi, chính là bởi vì các ngươi cùng Phó Chi Trần có ước định phía trước. Nhưng ngày khác các ngươi nếu dám lại có ý nghĩ gian dối, đừng trách bổn tọa lấy các ngươi mạng chó." Bốn vị yêu hoàng liên tục không ngừng hẳn là. Trong lòng bọn họ kêu khổ liên tục, trong lòng tự nhủ: "Nếu không phải cái này ước định phía trước, bọn họ như thế nào ngồi trong động phủ, để ngài cái này uy áp buông xuống a?" Sau đó, Thái Huyền chân nhân thu hồi uy áp, mà Thái Hư chân nhân cũng thu hồi pháp lực, mở to mắt: "Tổ sư, sư phụ ta." Nạp Lan Vân Tuyết vội vàng muốn hỏi. Thái Hư chân nhân hơi hơi thở dài, nói ra: "Thằng nhóc con, ngươi có biết cái này địa ngục có phức tạp hơn?" Nạp Lan Vân Tuyết nói: "Đệ tử không hiểu tổ sư ý tứ." Nội tâm của nàng nói thầm: "Tổ sư nói cái này làm cái gì? Ta chỉ muốn mau mau biết sư phụ hạ lạc." Thái Hư chân nhân nói ra: "Trong địa ngục, u minh cùng tuyệt địa quá nhiều. Cái này khiến bổn tọa thăm dò cũng có thật nhiều thiếu thốn, cho nên không cách nào hoàn toàn tìm ra chân tướng. Nhưng là, bổn tọa cũng tìm kiếm ra một ít gì đó. Tựa hồ vị Tia Thiên Quân cũng tính kế hai vị ma quân." Thái Huyền chân nhân cùng Thái Thanh chân nhân thì nhìn về phía Thái Hư chân nhân. Nạp Lan Vân Tuyết cũng nhìn về phía Thái Hư chân nhân. Thái Huyền chân nhân nói ra: "Bổn tọa nói những ý tứ này chính là, ngày đó quân là trước hết để cho độc hành cùng chân nguyên cùng ma quân đối chiến. Cho nên, chân nguyên cùng độc hành khả năng rất lớn, đã gặp bất trắc. Ma quân thủ đoạn, không dám tưởng tượng. Không biết, tuyệt đối sẽ không." Nạp Lan Vân Tuyết nhất thời như bị sét đánh, nàng nước mắt trong nháy mắt thì xoát xoát hướng xuống rơi. "Sư phụ ta thần thông quảng đại, nàng không có việc gì, không ai có thể giết đến sư phụ ta." "Không có người, không có người." "Ai?" Ba vị chân nhân thấy thế, cũng là thở dài một hơi nao nề. Chương 1998, gặp bất trắc. Ba vị chân nhân trong lòng thực đã sớm rõ ràng hết thảy, chẳng qua là chiếu cố Nạp Lan Vân Tuyết tâm tình. Bọn họ rõ ràng, chân nguyên tiên tử cùng độc hành tôn giả 100% chính là gặp bất trắc. Không phải vậy lời nói, bọn họ không có khả năng không trở lại Ngọc Thanh trong môn. Thái Hư chân nhân trầm giọng nói ra: "Chúng ta tu đạo, chung quy là làm trái người sinh lão bệnh tử quy tắc. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cuối cùng cũng có ứng kiếp lúc. Thằng nhóc con, ngươi muốn nghĩ thoáng một chút." Nạp Lan Vân Tuyết nói ra: "Không, ta không tin. Sư phụ ta tuyệt sẽ không chết, ta muốn đi tìm nàng. Nàng nhất định còn ở trong địa ngục, có lẽ nàng là bị thương nặng." Nạp Lan Vân Tuyết căn bản nghe không vào bất luận kẻ nào nói, đó lấy, nàng quay người liền rời đi tại chỗ. Nạp Lan Vân Tuyết biến mất rất nhanh, nàng quyết ý muốn tại trong địa ngục một mực tìm kiếm sư phụ. Nàng tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ sư phụ. Nạp Lan Vân Tuyết sau khi đi, hoang nguyên bên trong vẫn là âm khí bao phủ. Bốn phía đều là hư vô, không có bất kỳ người nào dấu vết. Chỉ có tại cái kia âm khí nồng đậm chỗ, còn có một số La Sát yêu ma đang lảng vãng, nhưng chúng nó là tuyệt không dám tới gần Thái Hư chân nhân bọn họ. Cái này 18 tầng địa ngục yêu ma đều là có chút tu vi, cho nên điểm ấy nhãn lực cùng mẫn cảm bọn họ còn có. Thái Huyền chân nhân nhìn về phía hắc ám bầu trời đêm, sau đó, hắn nói với Thái Hư chân nhân: "Đại ca, chúng ta hiện tại trở về đi." Thái Hư chân nhân nói ra: "Đứa bé này còn tuổi còn rất trẻ, không hiểu sinh mệnh vô thường cùng hiện thực tàn khốc. Đợi đến nàng lại tìm một đoạn thời gian, sớm muộn có thể hiểu được." Thái Thanh chân nhân nói ra: "Cái kia thì như thế đi, chúng ta đã trấn nhiếp địa ngục quần ma. Lượng bọn họ cũng không dám đến khó xử tiểu oa nhi này tới." Thái Hư chân nhân nói ra: "Nhưng trong địa ngục còn có vô số nhìn không thấy nguy hiểm cùng tuyệt địa. Bất quá, đây hết thảy đều nhìn nàng cá nhân cơ duyên. Nguy cơ có lúc hội chí mạng, nhưng có lúc cũng là một trận duyên phận. Hắn đón đến, lớn nhất rồi nói ra, đi. Ba vị chân nhân cấp tốc liền rời đi địa ngục. Thiên Châu, Đại Khang Hoàng Thành, Thiên Long Bát Bộ phủ đổ huyền trong tháp. Hiên Chính Hạo khoanh chân ngồi trong tinh không, ma điện cùng vãng sinh la bàn tại sâu trong tinh không, vì hắn chô không chế. Nhất Nguyên Chi Chu trong tinh không chậm rãi tiến lên. Cái này phía trung vị, bố trí đều không bàn mà hợp bát quái cùng âm dương chi ý, cái này cũng có thể xem như một cái cự đại phong thủy trận. Đồng thời, tiên giới tiết lộ xuống tới thuần dương chi khí bị Thiên Long Bát Bộ phủ đồ huyền tháp không ngừng hấp thu. Cả tòa huyền trong tháp đều có một cỗ thuần dương chi phong hơi hẩy, khiến người ta cảm thấy vô cùng thư sướng. Mà lại, Hiên Chính Hạo ở bên trong còn trấn áp không ít chiến hồn, một khi phát động, Thiên Long Bát Bộ phủ đồ huyền tháp lực lượng là không thể tưởng tượng. Hiên Chính Hạo tu vi cũng một mực tại vững bước tiến triển bên trong, hắn đối vũ trụ lĩnh ngộ hòa giải, so với thường nhân phải sâu khắc cùng cao minh nhiều. Hiên Chính Hạo tu vi không tính là thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng là hắn trí tuệ có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Lúc trước hắn lấy yếu đất chi thân lúc, liền kém chút đem Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng cho xử lý. Trần Lăng chỗ lấy có thể đào thoát, bất quá là bởi vì Trần Lăng vận khí tốt, a mặc dù như thế, Hiên Chính Hạo đều vẫn là xử lý Trần Lăng nhất tên hồng nhan chi kỷ. Về sau, Hiên Chính Hạo lại đánh vỡ thủ lĩnh quy củ, nhiệm vụ sau khi thất bại, y nguyên còn sống sót. Luận trí tuệ, Hiên Chính Hạo nhiều năm như vậy, có thể nói chưa bao giờ bại một lần. Bây giờ, hắn đi đến đầu này tu tiên chi lộ, cái kia ma điện lại cho hắn vô số dẫn dắt. Ma điện ẩn chứa vạn vật tạo diệu, bao quát chúng sinh khởi nguyên, cùng thiên địa, vũ trụ quan hệ, hắn đều một mực tại lĩnh hội. Chuyện này với hắn tu đạo là có trợ giúp rất lớn. Nguyên lai, chứng minh bạch. Hiên Chính Hạo nói thầm, thân thể lực lượng là có hình dạng, vô luận là người, con voi, bọn họ lực lượng đều có cực hạn. Nhưng niềm tin lực lượng là vô hình, không hạn chế. Yếu ớt chi thân, niềm tin kiên định người có thể cải biến tự thân vận mệnh, có thể cải biến xung quanh người vận mệnh, có thể cải biến bên trong thiên địa vận mệnh. Tâm linh ý chí, người bình thường có nhu nhược, bình thường, cứng cỏi, siêu cấp cứng cỏi. Tới thần linh phía trên, tâm linh ý chí có thể bất động như núi, ý như tinh thần, thiên ý tức ta. Hiên Chính Hạo đột nhiên thì duỗi ra một cái tay, trong tay hắn xuất hiện một chùm pháp lực. Cái này pháp lực mềm mại phiêu miểu, như một chùm sợi tóc. Nhưng theo Hiên Chính Hạo ý niệm tăng cường, cái này bó pháp lực cũng bắt đầu biến cứng cỏi. Hiên Chính Hạo nhắm mắt lại, cái này bó pháp lực bắt đầu lớn mạnh, đồng thời cứng cỏi như sắt thép. Hiên Chính Hạo trong đầu bắt đầu xuất hiện tinh thần đại hải, hắn tưởng tượng lấy pháp lực mình tại trong tinh thần ghé qua, siêu việt chùm sáng. Sau đó, cái này bó pháp lực biến đến nóng rực, đỏ bừng, tựa như là lóa mắt mặt trời. Oeng. Sau cùng, cái này bó pháp lực nổ tung. Cái này bó pháp lực không chịu nổi Hiên Chính Hạo tín niệm chi lực. Chấm minh bạch, tốt, tốt, thì ra là thế, thì ra là thế. Hiên Chính Hạo đột nhiên cười lên ha ha. Hắn tiếng cười quanh quẩn tại chỉnh cái trong tinh thần. Trong địa ngục, Nạp Lan Vân Tuyết lại tìm năm ngày, lại là một điểm đầu mối đều không có. Trong nội tâm nàng càng ngày càng nôn nóng, càng ngày càng hoảng sợ. Thì liền trong giấc mộng, nàng đều đang nghĩ lấy sư phụ. Nàng nhiều lần tại trong u minh ngủ say, mộng thấy bên thai có người đang nhẹ nhàng gọi nàng. "Tiểu Tuyết, tỉnh, tỉnh, mau tỉnh lại." Nàng mơ mơ màng màng nhìn đến sư phụ đang ở trước mắt, nàng liều mạng muốn mở mắt ra, nhưng là không mở ra được. Nàng hung hăng hất đầu, mới tỉnh lại. Nhưng khi tỉnh lại, lại chỉ kiến giải ngục một mảnh hoang nguyên, trong u minh yêu ma du đãng, lại chỗ đó có sư phụ cái bóng đâu. Cái này hơn nửa đêm, nàng không khỏi buồn từ đó đến, khóc đến cùng đứa bé một dạng. Đối. Nạp Lan Vân Tuyết nghĩ đến cái gì, cái kia La Quân cũng chưa chết, hắn mắt thấy sư phụ cùng ma quân đối chiến chẳng cảnh. Sư phụ đến cùng thế nào, hắn cần phải rõ ràng nhất. Ta coi như tìm không thấy sư phụ, cũng nhất định muốn tìm tới hắn. Nếu như ta sư phụ chết, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Không không không, sư phụ sẽ không chết. Nạp Lan Vân Tuyết lập tức còn nói thêm. Nạp Lan Vân Tuyết không có lung tung tìm kiếm, nàng rất nhanh liền đi Hôn Thế Yêu Hoàng động phủ. Hôn Thế Yêu Hoàng động phủ trắng đêm đèn đuốc sáng trưng. Nạp Lan Vân Tuyết đến về sau, Hôn Thế Yêu Hoàng lập tức liền tiếp kiến Nạp Lan Vân Tuyết. Hôn Thế Yêu Hoàng đệ đệ Ngô Lâm Phổ đã đi Ngọc Thanh môn phục dưỡng. Hôn Thế Yêu Hoàng cũng không muốn, nhưng phó chi Trần Điểm danh Ngô Lâm Phổ, Hôn Thế Yêu Hoàng cũng là không có cách nào. Hiện tại tứ đại yêu hoàng vô cùng khéo léo, bọn họ trước bị phó chi Trần đe dọa, lại bị cái kia Thái Huyền chân nhân lấy uy thế đe dọa, bọn họ chỗ đó còn dám cùng Ngọc Thanh môn đối nghịch. Cho nên đối với Nạp Lan Vân Tuyết đến, Hôn Thế Yêu Hoàng là phi thường khách khí. Tại trong sảnh, Hôn Thế Yêu Hoàng tự mình tiếp kiến. Địa ngục mỹ thực cung cấp phía trên, Hôn Thế Yêu Hoàng một thân tử kim áo choàng, hắn lộ ra nụ cười chân thành, hòa ái dễ gần. Nạp Lan cô nương, trước đó nhiều có đắc tội, ta ở chỗ này hướng ngươi chịu tội. Hôn Thế Yêu Hoàng nâng chén tạ lỗi. Nạp Lan Vân Tuyết cũng không cho Hôn Thế Yêu Hoàng nể mặt, sư phụ tung tích không rõ không để cho nàng quan tâm cái gì lễ nghi tôn kính cùng hắn quy củ. Tìm tới La Quân sao? Nạp Lan Vân Tuyết trực tiếp hỏi. Hôn Thế Yêu Hoàng nhất thời mặt lộ vẻ khó khăn, nói ra, ta hôm nay ra ngoài tìm 6 canh giờ, vừa trở về không lâu. Ta cũng đã phân phó tất cả yêu ma chú ý La Quân tung tích, không chỉ là địa ngục tầng 18, địa ngục các tầng, chúng ta đều đã ra lệnh. Nhưng là Nạp Lan cô nương, cái này địa ngục tình huống, ngươi bao nhiêu cũng giải. Thật sự là quá khó tìm, nhưng là ngươi yên tâm, chúng ta đã đem giữ vững thông đạo. Chỉ cần hắn dám rời đi, chúng ta liền có thể lập tức phát hiện. Nạp Lan Vân Tuyết khuôn mặt âm trầm đến muốn ra nước tới. Nàng trung quy là không nói gì quá phận lời nói. Yêu Hoàng, ngày mai tìm, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hôn Thế Yêu Hoàng nao nao, theo rồi nói ra, tốt. Hắn nói tiếp, vậy hôm nay, Nạp Lan cô nương thì hiện ở ta nơi này động phủ ở lại. Nạp Lan Vân Tuyết gật gật đầu, nói ra, làm phiền. Hôn Thế Yêu Hoàng cười tủm tỉm nói ra, đây là ta vinh hạnh. La Quân một mực thì trốn ở trong u minh, gia hỏa này lại có linh hồn tinh thạch làm yểm hộ. Vậy thì thật là thần tiên khó tìm. La Quân cũng không có vội vã rời đi, mà là tại tỉ mỉ tiêu hóa đoạt được tài phiến. cái kia lớn lên vân trưởng lão không trung cảnh mảnh vụn linh hồn bị La Quân luyện hóa, cái này cho La Quân không ít trợ giúp, cũng đối đại linh hồn lôi kiếm có càng đại bang hơn trợ. Mà cái kia độc hành tôn giả tạo hóa cảnh mảnh vụn linh hồn, thật sự là quá khó lý giải. La Quân đem ngưng luyện thành đan hoàn, hắn pháp lực thăm dò vào đi vào, liền cảm giác lực lượng linh hồn thế giới như ngục như hải, so với chính mình chỉnh cái biển linh hồn còn lớn hơn cùng khủng bố. Hắn cảm giác mình bị sa vào, cũng có thể muốn ra không được. Năm đó ta tại hóa kình thời điểm, cảm thấy hóa thần cảnh giống như thiên nhân. Đợi đến hóa thần cảnh, cái kia thần thông cảnh thần vực sư tôn lại là không thể leo lên. Về sau, thái hư tầng 10 là một đạo đại khảm cùng khoảng cách. Tiếp lấy có hư tiên, động tiên chờ chút. Nhất hoàn cài lên nhất hoàn, chính như bát quái âm dương, thái cực vũ trụ, có trùng điệp chi huyền ảo đạo lý. Mỗi người, mỗi một viên tinh thần, thậm chí mỗi một cảnh giới đều là đối ứng. Trên đường, có cực hạn sao? Không có. Vũ trụ có cực hạn sao? Không có. Có lẽ đều có cực hạn, chỉ là chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng đi biết cực hạn là ở nơi đó. Tựa như vũ trụ đại đế hóa thành thiên đạo, đại khái là cực hạn. Bởi vì khi đó, người đã không có dục vọng, mất đi bản thân, chỉ có tập thể. Như vậy, có hay không cực hạn cũng không đáng kể. La Quân lại có chính mình lĩnh hội. Tạo hóa toái phiến, tạo hóa toái phiến. La Quân thầm nghĩ, như đến tạo hóa, ta liền có thể dung nhập đại linh hồn lôi kiếm bên trong, chém giết bất luận cái gì không trung cảnh cao thủ. Không trung cảnh, thiên vị cảnh cũng khó khăn cản tạo hóa. Nhưng cái này tạo hóa linh hồn, rất khó khăn phá giải. La Quân một mực không có đạt được cái gì tiến triển. Cái này là không thể làm gì sự tình. Đồng thời, cũng không phải La Quân không nóng nảy ra ngoài. Hắn nhiều kẻ trộm, chỗ đó không biết ra ngoài thông đạo hiện tại cũng bị trường khống. Địa ngục là thông, nhưng là muốn tại cái này mênh mông địa ngục bên trong tìm tới hắn xuất khẩu, so với lên trời còn khó hơn. La Quân lúc này cũng chỉ có thể là đi một bước, nhìn một bước. Hắn biết, chỉ cần mình ẩn tàng thật tốt, Kiều Ngưng các nàng tạm thời cũng là an toàn. Đợi đến chính mình nếu thật bị bắt, này Kiều Ngưng cùng Tiên Tôn mới thật sự là mất đi giá trị lợi dụng. Trước 1999, cô nương kia. La Quân tạm thời ở giữa, tìm không thấy đường ra ở nơi đó. Hắn cũng kiến thức đến những cái kia tạo hóa cảnh cao thủ thần thông quảng đại. Hắn cảm giác được bây giờ chính mình tu vi tuy nhiên một đường đi cao, nhưng ngược lại cảm thấy chỗ cao càng phát ra lạnh lẽo. Hắn dù có lại nhiều quỷ kế cùng nhu trí, tựa hồ cũng là không lấy sức nổi. Bất kể như thế nào, La Quân đều cảm thấy mình đến tìm biện pháp rời đi trước địa ngục về sau, sau đó lại nghĩ biện pháp. La Quân muốn tìm được mới thông đạo ra ngoài. Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng tại, nếu như ta có thể tìm tới Địa Tàng Vương Bồ Tát, hắn cũng có thể giúp ta ra ngoài. La Quân nghĩ tới đây, không khỏi ánh mắt sáng lên. Sau đó, La Quân liền bắt đầu tại trong địa ngục bốn chỗ lắc lư. Địa ngục có thập bát trọng, nhưng muốn đi tầng thứ 17, cũng phải đi chính xác thông đạo mới có thể lại đến đi. Những cái kia đã bị phát hiện thông đạo đều bị Tứ Đại Yêu Hoàng cầm giữ được, mà không phát hiện thông đạo lại là không biết ở nơi nào. Đây cũng là Tứ Đại Yêu Hoàng phán đoán La Quân lớn nhất khả năng còn tại tầng 18 nguyên nhân. La Quân đối địa ngục cũng không tính rất lạ lẫm, hắn trong cánh đồng hoang vu bốn chỗ chuyển rời, bên trong gặp phải không ít tuyệt địa. Mấy lần còn bị vây ở U Minh Tuyệt trong đất. Tại U Minh Tuyệt trong đất, U Minh lưỡi dao sắc bén chém giết điên cuồng, mà lại không phải có U Minh lốc xoáy xoắn giết tới. Loại này U Minh lốc xoáy xé rách lực lượng có thể so với không trung cảnh cao thủ phát tắc, mà lại lợi hại hơn tuyệt trận bên trong, cái kia rào sát quy tắc có thể so với thiên vị, chính là tạo hóa. Đây là thuộc về đại tự nhiên lực lượng. Tại đại tự nhiên lực lượng trước, cao nhân một dạng nhỏ bé. La Quân sử dụng linh hồn tinh thạch mấy lần xông ra đi, nhưng điều này cũng làm cho hắn lòng còn sợ hãi, đối địa ngục càng thêm cẩn thận. La Quân cũng nhìn đến trên cánh đồng hoang, đột nhiên phá đến U Minh rào sát đại trận. Vậy liền giống là nhân gian Long Quyển Phong tiến đến, nhưng nơi này U Minh rào sát đại trận so Long Quyển Phong càng thêm lợi hại. Hắn nhìn đến vô số yêu ma hốt hoảng chạy trốn, giống như một triệu châu rừng phi nước đại, nhưng chỉ cần bị đại trận kia cuốn vào, ngay lập tức sẽ trở thành vỡ nát. Làm những yêu ma này trở thành vỡ nát về sau, lại sẽ trở thành U Minh đại trận lực lượng. La Quân cũng minh bạch, đây là một loại sinh thái thăng bằng. La sát yêu ma sức sinh sản quá nhanh, nếu như không có loại này tuyệt trận cùng thiên thai quan thúc, chỉ sợ La sát yêu ma có thể đem toàn bộ địa ngục trên bể. Tựa như là nhân gian rất nhiều sinh vật, đều có mỗi người thiên địch một dạng. La Quân thần niệm ban phá, đồng thời cũng bắt không ít yêu ma. Hắn giải đến càng nhiều, mới càng phát ra hiện địa ngục thật sự là quá lớn. Nơi này không gian pháp tắc vô cùng rộng, xếp chồng xếp, huyền diệu khó giải thích, diệu chi hữu diệu. So địa cầu thực tế diện tích còn lớn hơn nhiều. La Quân liền cũng là không có tìm được Địa Tàng Vương Bồ Tát. Hắn tại địa ngục bên trong vượt qua một tháng thời gian. Cái này khiến hắn dần dần cảm thấy nôn nóng. Tính toán, không tìm mặt khác thông đạo. La Quân thầm nghĩ, đi qua thời gian dài như vậy, bọn họ cảnh giác cần phải hạ thấp một số. Ta thẳng thắn đi tìm Đa Mô Yêu Hoàng, khống chế lại nàng, lại mưu được ra. La Quân cũng biết làm như vậy rất mạo hiểm, đối phương sẽ không lại lần tới làm. Nhưng La Quân thực sự không nguyện ý cứ như vậy hư không rông dài. Ngay sau đó, La Quân phân biệt rõ ràng phương hướng, thi triển đại na di thuật hướng đi trở về. Lần này đi trở về, mới khiến cho La Quân cảm thấy đau đầu. Hắn cảm thấy được địa ngục tựa hồ tại không ngừng biến hóa, hắn thế mà tìm không thấy Tứ Đại Yêu Hoàng động phủ ở nơi nào. Làm không tốt vẫn là càng bay càng xa. La Quân liên tục chuyển rời mấy chục vạn dặm, lại là căn bản tìm không được Tứ Đại Yêu Hoàng tung tích. Trong một tháng này, La Quân không hề từ bỏ nỗ lực, mà Nạp Lan Vân Tuyết cùng Tứ Đại Yêu Hoàng cùng một chỗ, cũng đang khắp nơi tìm La Quân chỗ. Cái này một tháng thời gian, để Nạp Lan Vân Tuyết cũng cảm thấy tuyệt vọng. Nàng đối mỏ kim đáy biển bốn chữ này có đầy đủ thể nghiệm. Đối với bọn hắn dạng này cao thủ tới nói, liền xem như tại trong biển rộng đi tránh thức vơ vết châm, đó cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng tại trong địa ngục tìm La Quân độ khó khăn, thì so là người bình thường tại trong biển rộng tìm một cây châm một dạng. Bất quá, Hoàng Thiên ngược lại là không phụ lòng người. Một ngày này, Nạp Lan Vân Tuyết tại thần niệm bắn phá bên trong, thông qua một cái yêu ma não hải tin tức, tìm kiếm đến La Quân tung tích. Nạp Lan Vân Tuyết nhất thời đại hỉ, lập tức liền tìm lấy tìm đi qua. Nhưng là La Quân con hàng này, thoáng qua 10.000 dặm, muốn tìm tới y nguyên rất khó, nhưng không thể không nói, Nạp Lan Vân Tuyết vận khí rất không tệ. Nàng vẫn là tìm được La Quân. Có lẽ, đây chính là duyên phận đi. Duyên phận đến quá nhanh, Nạp Lan Vân Tuyết lập tức ở trong nao vực cùng hôn thê yêu hoàng bọn người phát ra tin tức, để bọn hắn cấp tốc tới. Mà Nạp Lan Vân Tuyết thì ngăn cản tại La Quân trước mặt. Bởi vì La Quân con hàng này lại chuẩn bị chuyển rời đi, Nạp Lan Vân Tuyết sợ theo ném, quyết định tới trước ngăn chặn La Quân. La Quân lúc này là lộ ra diện mục thật sự, hắn vừa mới dừng lại thở một ngụm, liền gặp hư không bên trong bóng người lóe lên, mỹ lệ, băng xương Nạp Lan Vân Tuyết xuất hiện ở trước mặt hắn. Nạp Lan Vân Tuyết một thân áo tím váy dài, tại cái này địa ngục bên trong, nàng vẫn là như thế xuất trần. Bất quá lúc này, nàng nhìn thấy La Quân, ánh mắt lạnh hơn. Lâm Phong, La Quân. Nạp Lan Vân Tuyết lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi còn có lời nói a? La Quân nhìn Nạp Lan Vân Tuyết liếc một chút, hắn nhưng cũng là cao hứng. Ánh mắt hắn đều tỏa sáng, nói ra, Nạp Lan cô nương, thật đúng là xảo a. Nhưng không khéo, ta tìm hơn một tháng. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, xem ra, hết thảy ngươi đều biết. Không sai. Nạp Lan Vân Tuyết nói ra, hưởng ta như thế tin tưởng ngươi, ngươi cái này cái lừa gạt. La Quân khịt mũi coi thường, nói ra, lời này của ngươi nhưng là thật không có lương tâm, tứ đại yêu hoàng cũng không phải cùng ta hợp mưu. Bọn họ là nghe theo Ma Quân chi mệnh, nếu không phải ta xuất thủ, ngươi sớm theo ngươi mấy cái kia sư huynh đệ một dạng bị chết không còn sót lại một chút cặn. Nạp Lan Vân Tuyết cười lạnh một tiếng, nói ra, nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi. La Quân nói ra, đó là đương nhiên. Nạp Lan Vân Tuyết ánh mắt triệt để lạnh đi xuống, nàng cũng không có thời gian cùng La Quân giảng những thứ này nói nhảm. Nàng nói ra, ta hỏi ngươi, hôm đó sư phụ ta xuống tới, cùng Ma Quân quyết chiến, ngươi thấy toàn bộ hành trình sao? La Quân nao nao, hắn là bực nào người thông minh, lập tức liền biết Trung Nguyên ủy. Không sai. La Quân nói ra, sư phụ ngươi cùng nàng đại ca cùng một chỗ, bị hai vị Ma Quân trực tiếp đối chơi, ngươi sư phụ vậy đại ca đã chết, sư phụ ngươi so sánh gặp may mắn, thời điểm then chốt, Thiên Quân đã xuất thủ. Hiện tại sư phụ ngươi tại ta linh hồn trong tinh thạch tầm bổ, cũng coi như nàng vận khí tốt, nếu không phải gặp phải ta, nàng chết sớm. Hiện tại nàng chậm rãi khôi phục bên trong đâu. Bất quá, ta sẽ không cho nàng cơ hội hoàn toàn phục hồi như cũ. Ngươi nói thật. Nạp Lan Vân Tuyết ánh mắt sáng lên. Nàng tuy nhiên tuổi tác so La Quân lớn, nhưng bàn về lịch duyệt, kinh nghiệm, cái kia tại La Quân trước mặt thì cùng thỏ trắng nhỏ một dạng. La Quân mới thật sự là lão giang hồ. Ngươi không tin thì thôi. La Quân nói ra, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi trả lời đi ra, ta liền để ngươi gặp ngươi một chút sư phụ. Nhưng là ngươi đừng nghĩ làm loạn, bởi vì ngươi một khi làm loạn, ta có thể trực tiếp giết sư phụ ngươi. Ngươi dám? Nạp Lan Vân Tuyết nổi giận, ngươi dám đụng đến ta sư phụ một cọng tóc gáy, ta để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiểu nha đầu phiến tử. La Quân chẳng thèm ngó tới, nói ra, chỉ bằng ngươi cái này công phu mèo ba chân, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Các ngươi kia cái gì trưởng lão, không trung cảnh sơ kỳ, bị lao tử một kiếm cho đánh chết. Ngươi? Nạp Lan Vân Tuyết biết xúc động giải quyết không vấn đề, ngươi muốn hỏi cái gì? Tiểu Ngưng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn giam ở nơi nào? La Quân lập tức hỏi. Nạp Lan Vân Tuyết sững sờ, sau đó nói, nhốt tại Vân Đỉnh trong điện. Ngươi kéo cái gì con bê đâu, nói láo cũng sẽ không vùng, Vân Đỉnh điện là các ngươi trưởng giáo nghị sự địa phương, có thể quan người nào? La Quân nói ra, còn có, thì ngươi cũng muốn lừa gạt ta. Ngươi cái kia ánh mắt nhoáng một cái, ta liền biết ngươi muốn nói láo. Nạp Lan Vân Tuyết nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nàng là cái không quen nói láo người, mà lại nàng cũng không nghĩ tới La Quân đối Ngọc Thanh Môn thế mà như vậy giải. Ngay tại lúc này, La Quân trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm tới. Tốt ngươi cái Nạp Lan Vân Tuyết, hỗ trợ thủ a. La Quân ánh mắt biến đổi, lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy thì lập tức thi triển đại na di thuật thoát đi. Chạy đâu? Nạp Lan Vân Tuyết chỗ đó có thể làm cho La Quân cứ vậy rời đi. Nàng trong nháy mắt thi triển ra động thiên pháp tắc bao phủ lại La Quân. Mà lại, Nạp Lan Vân Tuyết ra nhận cũng nhanh, trực tiếp tại động thiên pháp tắc bên trong tế ra địa hoàng cầm. Địa hoàng lửa sôi trào mãnh liệt, đem chọn cái động thiên phủ lên thành địa ngục hỏa hải. Những ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, có thể đem thiên tấn sắt thép trong nháy mắt hòa tan. Bất quá, La Quân thế nhưng là nửa điểm cũng không quan tâm. Hắn không sợ nhất cũng là lửa. Bất quá lúc này, La Quân cũng không có tâm tình ham chiến, dung nhập linh hồn trong tinh thạch, hóa thành linh hồn ô quang, lóe lên ở giữa liền rời đi Nạp Lan Vân Tuyết động thiên. Hướng nơi xa cấp tốc bay đi. Nạp Lan Vân Tuyết lập tức đuổi theo. Nàng phi hành chi thuật cũng là lợi hại, cắn La Quân, chăm chú không thả. Cùng lúc đó, Hôn Thê yêu hoàng cùng Xanh Ô yêu hoàng, còn có Tà Ác yêu hoàng, Đa Mộ yêu hoàng toàn bộ đến đây. Nạp Lan cô nương, chúng ta đến đây giúp ngươi. Hôn Thê yêu hoàng hét lớn một tiếng. Mọi người cản lại hắn, không thể để hắn trốn. Nạp Lan Vân Tuyết cũng lên tiếng quát nói. Sau đó trong nháy mắt, tứ đại yêu hoàng phân bốn phương tám hướng ngăn cản La Quân. Bọn họ đem trong vòng nghìn dặm bên trong toàn bộ bao phủ lại. La Quân trốn nhanh, bọn họ đuổi đến càng nhanh. Hoàng Bét, La Quân tuy nhiên tự phụ, nhưng là nhưng cũng biết, một khi tránh thức xa vào đến loại này đang bao vây, vậy mình mưu đồ hết thảy đều xem như uổng phí. Ngay vào lúc này, La Quân đột nhiên nhìn đến phía trước có U Minh tuyệt trận xuất hiện. Cái kia trong vòng phương viên trăm dặm, đầy trời U Minh thần nhận rào sát lấy, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa, thương khung đều xé rách thành bài phiến. La Quân không nói hai lời, trực tiếp xâm nhập đi vào. Ngay vào lúc này, Nạp Lan Vân Tuyết mấy người cũng đuổi tới, liền thấy trước mắt khủng bố U Minh tuyệt trận. Tứ đại yêu hoàng cùng Nạp Lan Vân Tuyết đem U Minh tuyệt trận phân biệt vây lại, bọn họ dựa vào thần niệm câu thông. Làm sao bây giờ? Đa Mộ yêu hoàng lập tức hỏi. Cái kia Tà Ác yêu hoàng trầm giọng nói ra, cái này U Minh tuyệt trận pháp tắc vô cùng lợi hại, chỉ sợ là chúng ta đi vào cũng khó có thể toàn thân trở ra a. Xanh Ô yêu hoàng nói ra, tiểu tử này bất quá là động tiên cảnh sơ kỳ, sau khi đi vào, ta xem là chết chắc. Ai nói không phải? Tà Ác yêu hoàng nói ra. Đa Mô yêu hoàng trong lòng cảm thấy có chút tiếc hận, dù sao, nàng rất ít gặp đến giống La Quân như vậy có linh tính người trẻ tuổi.